Quy 1 chương 303, trong động phủ. Chương 303, trong động phủ. Trong thông đạo yên lặng uy mắng, ngoại trừ bốn người nhẹ nhàng của tiếng bước chân bên ngoài, mà ngay cả một đám của gió mát chi âm cũng chưa từng có, hơn nữa bốn vách tường nô lên của hòn đá biểu hiện ra, phần lớn đều tản ra điểm một chút yếu ớt của huỳnh quang, rực rỡ tươi đẹp cực kỳ. Hoàng Nghị như có điều suy nghĩ của trừng mắt nhìn con mắt, không khỏi nâng lên một cánh tay tại bên người một khối nô lên của hòn đá mặt ngoài một vòng, tùy theo liền nhìn này bàn tay mặt ngoài nổi lên của điểm một chút huỳnh quang, đột nhiên nghĩ tới điều gì, thốt ra nói, đây là huỳnh linh phấn. Đi tại hắn sau lưng của cổ lão Lý Học lấy hắn của bộ dáng thò tay theo trên hòn đá một vòng mà qua xuống, cười quái dị một tiếng nói, loại này bột phấn lao đạo cũng có nhiều năm chưa từng thấy đã qua. Chỉ cần kinh, trải qua, này bột phấn vung qua chỗ, có thể làm cho những cái kia cấp thấp quỷ vật không cách nào tới gần mảy may, bất quá gặp gỡ quỷ tướng cấp đã ngoài của quỷ vật nhưng lại thùng rỗng kêu to đấy. Lão đạo ta nhớ được năm đó cũng dùng qua một lần, hơn nữa còn là cố ý dùng để đề phòng cái nào đó phá giới tăng đấy. Những cái kia những năm qua chuyện hư hỏng ngươi cái này đạo sĩ túi còn có gì tốt để đấy. Xung trận ngựa lên trước đi tại phía trước nhất của hòa thượng phá giới hắc hắc của cam cười hai tiếng, sắc mặt có chút xấu hổ bắt đầu. Bản thân thế nhưng mà nghe nói qua, nếu đem cái này huỳnh linh phấn dùng nào đó phương pháp tinh luyện qua đi, thế nhưng mà có thể đối với quỷ tướng cấp tồn tại có nhất định khắc chế đấy. Hoàng Nghị nhạt cười một tiếng nói, Hoàng đạo hữu liền việc này cũng biết. Hòa thượng phá giới có chút ngoài ý muốn cười cười, nói ra, kỳ thật bẩn tăng tại lần trước khi đi tới, cũng đã từ nay về sau trong thông đạo góp nhặt không ít của huỳnh linh phấn hơn nữa tại sau khi trở về tốn hao mấy ngày thời gian cố ý tinh luyện một phen, đang chuẩn bị tại lần này vận dụng đấy. Không nghĩ tới ngươi cái này xú hòa thượng còn rất có chuẩn bị đấy. Hoàng Nghị lơ đến của cười mắng một tiếng, nhưng trong lòng cũng là ẩn ẩn cảm thấy không ổn bắt đầu. Theo hòa thượng phá giới đủ loại cẩn thận của dấu hiệu đến xem, tựa hồ đem muốn đối phó của con quỷ kia vật cũng không tầm thường chi lưu đấy. Hôm nay có 4 gã hậu kỳ chi nhân liên thủ, nếu chỉ là giống như của quỷ tướng tuyệt đối là dễ như trở bàn tay đấy. 4 người xuất tại trong thông đạo đi hai trụ hương của công phu, rốt cục tại hai mắt bỗng nhiên tối sầm lại xuống, đi vào một chỗ dị thường trống trải của hắc ám đại trong động. Sau đó không lâu, một đoàn lòng bài tay lớn nhỏ của chói mắt tia sáng trắng theo 4 người đỉnh đầu bay lên trời. Lúc này lên không hơn 10 trượng phía dưới, này tia sáng trắng bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm đục của bạo liệt thành điểm một chút linh quang, hướng phía 4 phương 8 hướng khuyết tán mà đi. Lập tức toàn bộ đại động của bố cục hiện ra tại 4 người trong mắt. Lại là một vài 10 trượng đại của không gian, bị gọt được cân bằng của 4 vách tường lên, nổ ngang lộn xộn của mở hơn 20 cái một cái cao hơn người của cửa động, nếu là tập trung tư tưởng suy nghĩ mà nhìn, lại để cho người cảm thấy làm như y theo lấy nào đó quỹ tích xếp đặt mà thành, hơn nữa đại trong động tràn ngập trầm trọng dị thường của âm khí, từng sợi nâu đen quỷ vụ thỉnh thoảng theo hơn phân nửa trong động khẩu phiêu đãng mà ra, hơn nữa lại từ còn lại trong động khẩu kéo dài mà vào. Nhưng mà toàn bộ đại trong động nhưng như cũng không có bất kỳ tiếng vang, yên tĩnh được làm cho lòng người trong lần ẩn khó có thể bình an bắt đầu. Tại loại hoàn cảnh này, chúng ta tu sĩ của thần thức tất nhiên là đại chế ngự chế đấy. Bất quá, duy chỉ có cái nào đó cả ngày cùng quỷ vật liên hệ của gia hỏa ngoại trừ rồi. Địch Thu nhíu nhíu lông mày, trong miệng thản nhiên nói. Hòa thượng phá rơi có chút tức giận của trường đối phương liếc, không vui nói, tiểu tử ngươi thiểu tại đâu đó nói ngồi trầm trọng, lao tử cũng là sống sờ sờ của một cái đại người sống, vì sao lại có cái gì ngoại lệ đấy? Chỉ có điều lão tử tình hình so các ngươi hơi chút tốt hơn một ít mà thôi. Những thông đạo này lão tử sớm đã trước sau tìm kiếm một lần, cũng không có gì phát hiện đấy. Theo ta trực tiếp đi tìm con quỷ kia đem là được. Vừa dứt lời, hòa thượng phá giới đại chân đạp lên mặt đất phía dưới, bên ngoài thân lưu chuyển của 3 màu linh quang trong bỗng nhiên nổ bắn ra chói mắt kim mang, tùy theo tiểu độn quang cùng một chỗ của chui vào đi một lần mà mấy trượng cao của trong động cầu. Hoàng Nghị nháy mắt con mắt xuống, mũi chân điểm nhẹ dưới mặt đất, toàn bộ thân hình tại vèo của một tiếng về sau, bỗng nhiên bay lên không mấy trượng của độ cao, lập tức gặp hắn mũi chân lần nữa lăng không một ít xuống, cả thân ảnh tại trong hư không hóa thành một cơn gió màu xanh lá biến mất không thấy gì nữa bắt đầu. Sau một khắc, hòa thượng phá giới chui vào chính là cái kia chỗ độc cầu, không biết từ chỗ nào thổi qua một hồi gió mát xuống, một cái bị tử mang bao trùm toàn thân của thân ảnh hiện hiện mà ra, đúng là Hoàng Nghị bản thân rồi. Chỉ thấy hắn quay đầu tại còn lại trên người của hai người thoáng quét qua về sau, liền thân hình khẽ động biến mất tại chỗ độc cầu. Địch Thu cùng cổ lão đạo không khỏi trừng lớn hai mắt của liếc nhau, lúc này hai mặt nhìn nhau mà bắt đầu, sau đó hai người này cũng không nói thêm gì, giã tiên sau độn quang cùng một chỗ của chui vào trong động. Nhưng mà ba người này cũng không hiểu biết chính là, Hoàng Nghị tại quay đầu quét qua của một khắc này, hắn trước ngực của quần áo thoáng nhuyễn đông lúc ních, từ đó thò ra nửa chỉ, cái đầu nhỏ, hơn nữa một đôi linh động bích màu quay tít một vòng của hướng phía trước kim mang chỗ rất nhanh quét qua, lập tức liền vô thanh vô tức của lùi về trong quần áo. Hoàng Nghị tại lúc này thi triển giả phong độn thuật cũng không phải tận lực muốn cho hai người này biết được đấy, trong lòng của hắn mơ hồ phát hiện một chút dị thường phía dưới, mượn thi triển giả phong độn thuật lại để cho người nhất thời không thể nhận ra cảm thấy trong nháy mắt, đem tiểu lang thanh doanh theo bách thảo khe tàn phiến trong cho gọi về đi ra. Hôm nay đã có tiểu lang cái kia quá mức của cảm ứng thần thông tương trợ xuống, vừa rồi lại để cho hắn có chút an tâm xuống. Nếu là ở kế tiếp của lộ trình gặp gỡ cái gì trọng đại dị biến lời mà nói, hắn tự nhiên có thể tại trước tiên phát ra đấy. Hơn nữa tiểu lang thanh doanh tại vài ngày trước giữa năm, không ngừng nuốt sống các loại năm không thấp linh thảo, lại thường cách một đoạn thời gian ăn nghỉ phía dưới, sớm đã tiến giai đến tứ cấp tu vi. Hơn nữa một thân thần thông trọn vẹn tăng tiến hơn phân nửa, không chỉ có độn thuật tinh diệu mau lẹ, cho dù Hoàng Nghị đồng thời thi triển giả phong độn thuật cùng lôi độn thuật cũng mang hắn không có biện pháp, hơn nữa hắn của ẩn nấp liễm tức chi thuật cũng đạt tới một cái độ cao mới, cũng làm cho Hoàng Nghị hôm nay cái kia viễn siêu hậu kỳ đại viên mãn của thần thức rất khó phát giác tập trung đấy. Nhưng mà không chỉ có là Hoàng Nghị, mà ngay cả hắn sau lưng của Địch Thu cùng cổ lão đạo hai người cũng phát hiện cái gì, không khỏi mặt trầm như nước bắt đầu. Bất quá hai người gặp đi tại phía trước nhất của hòa thượng phá giới y nguyên tùy tiện của bộ dáng, liền không nói thêm gì của theo đi lên. Thời gian dần qua, bốn người tận lực kéo ra một khoảng cách, hơn nữa riêng phần mình tại trong lòng đã khởi hoàn toàn tinh thần của cảnh giác lên. Nhưng mà, tại kế tiếp của lộ trình ở bên trong, nhưng lại thần kỳ của an toàn, ngoại trừ thỉnh thoảng theo thông đạo ở chỗ sâu trong truyền đến một hồi quỷ khóc xé gào thét bên ngoài, cũng không có mặt khác dị thường đã xảy ra. Thẳng đến gần sau nửa canh giờ, bốn người rốt cục đi vào hai miếng cao tới 3 trượng của trước cửa đá dừng bước. Hòa thượng phá giới sắc mặt nghiêm nghị của giật giật dưới môi, lúc này hoàng nghị ba người của bên hai, truyền đến người này có chút thận trọng của truyền âm thanh âm, con quỷ kia vật đang ở bên trong, chỉ cần trợ bần tăng đem hắn thu phục chiếm được, sau khi chuyện thành công, bần tăng còn có thể vi ba vị bị bên trên một kiện hậu lễ đấy. Lập tức, hòa thượng phá giới theo bên hông tháo xuống một chỉ, cái đen kịt cực kỳ của túi nhỏ, hướng trước người một nắm, cũng đem hai tay véo thành một cái cổ quái pháp ấn phía dưới, trong miệng ngâm ra một câu khàn giọng quái dị của chú ngữ âm thanh. Chỉ thấy cái này chỉ, cái đen kịt túi nhỏ lăng không lơ lửng xuống, đột nhiên tại mặt ngoài hiện ra mấy đạo cực kỳ quái dị của màu xanh phù văn, nhìn như chữ như gà bới giống như của lại để cho người không rõ ràng cho lắm nhưng bộ dạng. Sau một khắc, tiểu trong túi truyền ra hai tiếng rất nhỏ của tiếng xi. Xi âm thanh phía dưới, siêu siêu hai tiếng của từ đó nhảy ra hai cô dáng người tương phản thật lớn của bóng đen. Quy 1 chương 304, linh quỷ. Chương 304, linh quỷ. Trong đó một cô bóng đen thân hình cao lớn, đầu xinh đen nhánh một sừng, hai mắt huyết hồng, mặt xanh nhanh vàng, toàn thân bị một bộ thanh đồng chiến giáp nghiêm mật bao trùm. Khuỷu tay cùng chỗ đầu gối lại phân biệt chiều dài một đoạn dài vài thước của sắc nhọn gai xương, đơn cầm trong tay một ngụm che kín gai nhọn hoắt của cự truy, đúng là một chỉ, cái, chừng hai trượng hơn chi tự của ác quỷ. Một cái khác, trước, có bóng đen lại thấp nhỏ đi rất nhiều, đỉnh đầu chiều dài một đoạn ngón tay giống như lớn nhỏ của thanh giáp góc, đồng dạng mặt xanh nhanh vàng, hai mắt lại lục mang chớp động, người mặc một bộ không biết tên của màu xanh trên bị giáp, dầm dạp chẳng chịt của hiện đầy lóng tay lớn nhỏ của lân phiến, hai tay tất cả cầm một ngụm hàn mang chớp động của sắc bén dao găm, dĩ nhiên là một chỉ đem gần người bình thường một nửa độ cao của quỷ vật. Cái này hai chỉ, cái quỷ vật vừa rơi xuống đất của đứng vững phía dưới, đem hai mắt tại hoàng nghị ba trên thân người quét qua, lại đồng thời khẽ múa vũ khí trong tay, nhìn như tiểu muốn động thủ bộ dạng. Một bên của hòa thượng phá giới thấy vậy, mỹ mắt cấp khiêu phía dưới, sớm có chuẩn bị của hai tay pháp ấn biến đổi, trong miệng cũng tại lúc này phát ra kêu lên một tiếng bén nhọn kêu nhỏ phía dưới, hai cái quỷ vật đông nhiên toàn thân trì trệ, nhìn về phía hòa thượng phá giới của trong đôi mắt lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Hôm nay hai cái quỷ vật tuy nhiên thu liễm rất nhiều, nhưng còn có chút bất an phần của sông mọi người không ngừng há miệng gầm nhẹ, một bộ cố nén táo bạo bộ dạng. Bất quá theo hòa thượng phá giới theo trong bình đổ ra hai quả huyết hồng dược hoàn, cũng phân biệt đầu nhập hai cái quỷ vật trong miệng phía dưới, rốt cục trung thực xuống dưới. Chậc chậc. Cái này hai chỉ, cái, quỷ tướng lao đạo bất quá mới hơn 20 năm không thấy, rõ ràng đều tiến giai một cấp, hôm nay đều có tương đương với trúc cơ trung kỳ của tu vi. Người cái này số hòa thượng thậm chí ngay cả lão đạo cũng gạt, chắc hẳn cái này hai chỉ, cái, quỷ tướng cũng đều có được hạ phẩm linh quỷ của tư chất đi à nha. Cổ lão đạo chầm chậm vào hai cái quỷ vật tấp tắc kêu kỳ lạ một tiếng, nhưng nói xong lời cuối cùng lại có chút bất mãn bắt đầu. Cái này hai chỉ, cái quỷ vật hoàn toàn chính xác có được hạ phẩm linh quỷ của tư chất, lao tử thế nhưng mà tốn không ít của tâm huyết, vừa rồi khiến chúng nó tại 10 năm này nội trước sau thành công tiến giai đấy. Hơn nữa, lao tử tại năm đó thế nhưng mà mịt mở của ám chỉ qua ngươi một lần, chỉ là ngươi lúc ấy không tin mà thôi. Hòa thượng phá rơi có chút tự đắc của nợ nụ cười. Cổ lao đạo bĩu môi, cũng không nói thêm gì của tiếp tục đánh giá hai cái quỷ tướng, mà địch thu lại tại lúc này có chút hâm mộ nói, việc này tuy nhiên ta không có nghe ngươi nhắc tới, nhưng là đoán được một ít. Chỉ có điều có được linh quỷ tư chất của quỷ vật dị thường khó tìm, có thể nói là vạn trong không một, thật không biết ngươi cái tên này đến cùng từ chỗ nào chộp tới đấy. Hắc hắc. Lão tử của vận khí từ trước đến nay đều là không tệ đấy. Hòa thượng phá giới đánh cho cái ha ha đang chuẩn bị nói sang chuyện khác lúc, bên hai lại vang lên hoàng nghị thâm ý sâu sắc của truyền âm thanh âm, từ trước đến nay đều là không tệ. Ngươi cái này số hòa thượng lần này tựa hồ có chút không thành thật một chút rồi. Liên cái này hai chỉ, cái, quỷ tướng đều có được hạ phẩm linh quỷ của tư chất, bên trong con quỷ kia vật của tư chất tất nhiên càng tốt hơn đi à nha. Có được linh quỷ tư chất của quỷ vật có thể so sánh tầm thường chi chạy nhiều hơn vài phần linh trí, mà tại đồng bậc bên trong chỉ là hạ phẩm linh quỷ của thực lực cũng so tầm thường chi lưu của quỷ vật mạnh hơn không ít, nếu là trung phẩm linh quỷ tư chất đã ngoài của tồn tại ít nhất có thể so với vài con cùng giai tầm thường chi lưu quỷ vật đấy. Ngươi có thể đừng nói cho ta, bên trong con quỷ kia vật cũng đồng dạng chỉ có hạ phẩm linh quỷ của tư chất rồi. Từ khi hòa thượng phá giới đem hai cái quỷ tướng theo túi linh quỷ trong triệu ra về sau, hoàng nghị chẳng qua là nhàn nhạt của nhìn chúng hai mắt, liền sắc mặt có chút ngưng trọng của nhìn về phía cửa đá chỗ. Tuy nhiên ở chỗ này thần thức đã bị không nhỏ của hạn chế, nhưng hắn như cũ có thể cảm ứng được bên trong con quỷ kia vật của khí tức, hơn nữa mơ hồ phát giác được con quỷ kia vật của khí tức chính đang không ngừng chợt mạnh chợt yếu của thay đổi lấy, trong lòng không khỏi rùng mình. Bất quá theo khí tức bên trên để phán đoán, tựa hồ thật sự là một chỉ cái quỷ tướng cấp tồn tại, mà ẩn nấp trong ngực tiểu lang thanh doanh cũng không có bất kỳ ý bảo, kể từ đó, trong lòng của hắn còn có chút hứa lực lượng đấy. Dù sao chỉ cần không phải gặp gỡ hạ cấp quỷ vương cấp đã ngoài tồn tại, dùng hắn của thần thông còn không đến mức có sợ gì sợ đấy. Hoàng đạo hữu thứ tội. Tuy nhiên bần tăng cùng quỷ vật đánh quá nhiều năm quan hệ, nhưng bên trong con quỷ kia vật của tu vi nhưng là phải so bần tăng cao hơn một ít, cho nên bần tăng cũng chỉ là mơ hồ phát giác được thứ nhất vài ngày phú linh quỷ của tư chất, cũng không thể xác định phẩm cấp đấy. Như vậy đi, sau khi chuyện thành công, bần tăng lén nhiều bị một kiện đại lễ cho rằng đền bù tổn thất như thế nào. Hòa thượng phá rơi bất động thanh sắc của truyền âm qua. Loại chuyện này chính ngươi nhìn xem xử lý. Bất quá bản thân đối với ngươi tu luyện của Phật môn công pháp bá giáp hộ thể chi thuật đại có hứng thú, hôm nay ngươi đã là một gã phán gia tông môn của phá giới tăng, tựu không cần quá mức chấp nhất của vi hắn giữ bí mật đi à nha. Hoàng nghị trên mặt khẽ cười một tiếng, đem điều kiện của mình truyền âm tới. Tốt. Hòa thượng phá giới trên mặt thoáng khẽ nhăn một cái, rất nhanh tiểu gật đầu đồng ý xuống, lập tức hắn nhìn thấy Địch Thu cùng Cổ lão đạo có chút khác thường của nhìn mình lúc này tiểu đoán được hai người này tựa hồ cùng Hoàng Nghị có đồng dạng nghĩ cách, lập tức hắn không để cho hai người này lần nữa cơ hội mở miệng xuống, cực kỳ lưu manh giống như của một kết pháp quyết, đồng thời trong miệng tiếng rít một tiếng. Cái con kia hai trượng hơn chi cự của quỷ tướng mắt đỏ sáng ngời, lúc này một cái giẫm trận tại chỗ phía dưới, liền đi tới trước cửa đá phương, tùy theo trong miệng gào rú một tiếng, một đôi móng vuốt sắc bén cự trượng cầm trong tay gai nhọn hoắt cự truy giơ lên cao đỉnh đầu của rất nhanh múa một vòng về sau, liền hướng về phía cửa đá hung hăng của đập tới. Một tiếng thạch phá kinh thiên giống như của nổ mạnh phía dưới, cao tới ba trượng của cửa đá ầm ầm bạo liệt mà khai mở, lập tức một cổ cơ hồ bao phủ cửa đá của nâu đen quỷ vụ theo cửa đá nội phảng phất như cuồng phong của mang tất cả mà ra. Đối mặt loại này người bình thường dính chi bị mất mạng của quỷ vụ, cự truy quỷ tướng tự nhiên không sợ của tùy ý quỷ vụ trùng kích hắn thân, lập tức nâng lên một chỉ, cái chiều dài ba chân móng vuốt sắc bén của bàn chân đột nhiên một đập mạnh dưới mặt đất, mang theo một hồi điên cuồng hét lên thanh âm, giơ lên cao cự truy của nhảy vào cửa đá ở trong. Cùng lúc đó, nương theo lấy hỏa thượng phá giới trong miệng một tiếng quái minh xuống, cái con kia dáng người thấp bé giao hai lưỡi quỷ tướng nhân cách hóa giống như của đem một đôi lục mang hai mắt quay tít một vòng, lập tức liền hóa thành một đạo lục mang, một cái chớp động phía dưới, liền hướng cửa đá một ngóc ngách rơi kích xạ mà vào. Sau một khắc, một hồi nổi giận cực kỳ của quỷ tiếng kêu gào theo cửa đá nội vang vọng mà ra, theo sát lấy lại chuyện ra trận trận chói tai cực kỳ của tiêm minh tiếng gào thét, hơn nữa từ đó pha lấy từng tiếng coi như cự vật không ngừng mãnh liệt va chạm cùng kim loại giao kích của tiếng vang. Thanh thế kinh người cực kỳ, vậy mà khiến cho không ngừng trùng kích mà ra của quỷ vụ gợn sóng rung động không ngừng bắt đầu. Lão tử trước một bước đi trợ giúp ta cái kia hai chỉ, cái quỷ tướng, ba vị tiểu tùy thời mà động đi. Hòa thượng phá giới mặt sắc mặt ngưng trọng của ý bảo một tiếng, trong tay pháp quyết biến đổi xuống, hiện tại trên thân thể của ba màu hộ thể linh quang đột nhiên một hồi lưu chuyển xuống, lại tại trong nháy mắt biến thành một cái thông tròn của ba màu màn hào quang. Lập tức, hòa thượng phá giới không nói hai lời của thân hình nhoáng một cái, liền một đầu đụng vào quỷ vật bên trong của nhạt nhòa tại cửa đá chỗ. Theo hòa thượng phá giới của tiếng hét phẫn nộ tại mấy tức về sau truyền ra xuống, lúc trước của kinh người thanh thế bên trong, lại nhiều ra từng đợt nổ vang bạo liệt nổ mạnh, chắc hẳn đã cùng cái kia chỉ không biết tên quỷ vật giao thủ đi lên. Lấy người tiền tài thay người tiêu thai, chúng ta cũng nên tiến vào. Hoàng Nghị nhìn thoáng qua cửa đá chỗ, chính đang không ngừng trùng kích mà ra của quỷ vụ chẳng biết lúc nào đã đạm bạc không ít, vì vậy bước chân nhẹ đạp dưới mặt đất, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo tử mang của kích xạ nhập cửa đá ở trong. Quy 1 chương 305, liên thủ. Chương 305, liên thủ. Đem làm Hoàng Nghị thu liễm khí tức của phóng qua cửa đá về sau, lúc này liền phát hiện cửa đá nội đúng là một cái gần trăm trượng đại của cự động, tùy theo nhìn qua lên trước mắt của giao chiến chỗ, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ của thần sắc. Tại hơn 20 trượng bên ngoài, cái con kia cự truy quỷ tướng chính hai móng năm truy, thân hình hơi cong mà đứng, một đôi mắt đỏ trợn thật lớn của gắt gao nhìn thẳng trước người của đối thủ, hơn nữa hai cái vừa thô vừa to cánh tay rung rung phía dưới, nổi gân xanh núc nhích không thôi, nhìn như so lúc trước lớn hơn một vòng. Tại hắn trước người, đứng đấy một chỉ, cái đầu sinh một đôi màu đen lợi góc quỷ vật, khuôn mặt nâu đen, răng nanh hoàn toàn lộ ra, đen kịt cực kỳ của thân hình cùng cự truy quỷ tướng so sánh dưới, rõ ràng nhỏ hơn một vòng bộ dạng. Nhưng mà cái này chỉ, cái quỷ vật nhưng chỉ là duỗi ra một chỉ, cái đen nhánh móng vuốt sắc bén, chụp vào truy trên đầu, nhìn như đang dùng một tay cùng cự truy quỷ tướng so đấu man lực bộ dạng. Hơn nữa tại cả hai quanh thân bên ngoài, cái con kia giao hai lưỡi quỷ tướng nhìn như đi nhanh chóng như gió của Chu Du tại cả hai tầm đó, cũng thỉnh thoảng đem thấp bé thân hình hóa thành một đạo hàn mang chớp động của lục mang, hướng về phía song giác quỷ vật thân hình các nơi chợt lóe lên. Bất quá cái con kia song giác quỷ vật chỉ là vận dụng một cái khắc chỉ, cái móng đuôi sắc bén, không ngừng đem lục mang của xâm nhập từng cái ngăn lại, thoạt nhìn lấy một địch hai còn hơi chiếm thượng phong bộ dạng. Mà hòa thượng phá giới bản thân lại lăng không lơ lửng tại ba người phía trên, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay pháp quyết lúc nhanh lúc chậm của quỷ dị biến hóa xuống, nguyên một đám kim quang rạng rỡ của huyền ảo phạn văn từ đó chớp động mà ra. Hơn nữa thoáng cái điên cuồng phát ra mấy chục lần của biến ảo thành nguyên một đám đấu đại văn tự, hướng về phía dưới nhẹ nhàng rất xuống. Cặp kia rắc góc quỷ vật tựa hồ hết sức kiêng kỵ những này đấu đại kim văn, thỉnh thoảng há miệng gào rú một tiếng của từ đó phun ra một cổ nâu đen quỷ vụ, đem đấu đại kim văn cho chặn đường ở phía trên mấy trượng của trong hư không. Thế nào xem xét phía dưới, đúng là một cái rằng có của cục diện. Ồ, cái này chỉ, cái quỷ vật quả thật thoạt nhìn không quá đơn giản đấy, ba người chúng ta hay vẫn là nhanh chút ít động thủ đi. Đem làm cổ lão đạo của truyền âm thanh âm tại vang lên bên tai phía dưới, Hoàng Nghị quay đầu lại thoáng nhìn. Vừa vặn nhìn thấy hắn cùng Địch Thu sóng vai đi đến, lập tức hắn liền không có ý nghĩa của khẽ gật đầu sọ. Sau đó, hai người này tả hữu một phần của theo Hoàng Nghị hai bên sông giao chiến chỗ lách đi qua, mà Hoàng Nghị lại hướng phía trước từ từ tiếp cận bắt đầu. Sau đó không lâu, ba người lại hình thành một cái tam giác xu thế, đứng tại giao chiến chỗ 10 trượng bên ngoài của bất đồng phương vị. Cái này chỉ, cái quỷ vật quả thật như bần tăng đoán trước cái kia giống như khó chơi, việc này không nên chậm trễ, ba vị thỉnh nhanh chút ít động thủ đi. Đang tại thi pháp của Hòa Thượng phá giới tự nhiên phát hiện ba người của hướng đi, lúc này bờ môi khẽ nhúc nhích của truyền âm tới. Địch Thu trong miệng hừ lạnh một tiếng, đưa tay tại bên hông vô phía dưới, một chỉ, cái, cổ đồng tròn bát theo trong túi chữ vật một nhảy ra, lúc này tiểu lơ lửng lúc này thân người trước vẫn không nhúc nhích bắt đầu. Theo Địch Thu tại sau một khắc hít sâu một cái thở dài há mồm một phun xuống, một cổ tinh khí lóe lên tức thì của chui vào tròn bát ở trong, hơn nữa tại hắn hai tay kết thành một cái cũng không thông thường của pháp ấn xuống, tròn bát đông nhiên phát ra một hồi vù vù chi âm, đồng thời mặt ngoài cũng hiện hiện từng đạo kim quang phù văn, lập tức tiểu một cái chớp động của rơi trên mặt đất, lại coi như rung xuống mặt đất của biến mất không thấy gì nữa bắt đầu. Cùng lúc đó, đứng tại cái khác phương vị của cổ lão đạo không biết tại khi nào tế ra một kiện kim mang chớp động không thôi của màu đỏ áo cà sa, hơn nữa chính không ngừng hướng áo cà sa phía trên rót vào pháp lực của khu xử vật ấy trong chiều chỗ phiêu động mà đi, hơn nữa mỗi khi áo cà sa bay ra một khoảng cách lúc, lại phát ra một hồi chói mắt kim mang của điên cuồng phát ra một vòng bắt đầu. Mà Hoàng Nghị lại sớm đã xuất ra một cây dị thường hiếm thấy của đồ vật, hai đầu cũng đều là ba lăng mang tiêm hình dạng, vi chuôi của trung đoạn lại khắc có ba cái Phật tượng đầu lâu, vừa làm cười hình dáng, vừa làm nộ hình dáng, vừa làm mắng hình dáng, đúng là một cây hiếm thấy của hàng ma rộng. Chỉ thấy Hoàng Nghị trong tay nắm một quả long nhãn giống như lớn nhỏ của màu vàng lần chẳng hạn, trong miệng nói lẩm bẩm phía dưới, này lần chàng hạt mặt ngoài lại kích xạ ra từng đạo ba màu linh quang của chui vào hàng ma sử bên trong. Nương theo lấy Hoàng Nghị tại sau đó không lâu rỗi giơ tay lên xuống, cái này cán hàng ma sử quay tròn của tự hành chuyển bỗng nhúc nhích, lại tại sau một khắc không biết tung tích bắt đầu. Đem làm cái kia kiện màu đỏ áo cà sa đi vào hòa thượng phá giới phía trên thời điểm, sớm đã hóa thành hơn 20 trượng to lớn, cũng có nguyên một đám lớn nhỏ không đều của màu vàng phản văn tại mặt ngoài lập lòe bất định bắt đầu. Thấy vậy, hòa thượng phá giới hai tay một kết pháp quyết, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo kim mang của bắn ngược đi ra ngoài, lập tức liền tại áo cà sa bao phủ của phạm vi bên ngoài ngừng đột quang. Ngay sau đó, hòa thượng phá giới nhếch miệng cười cười, đem đọng ở chỗ cổ cái kia xuyến màu đen lần chàng hạt tháo xuống, cũng hướng về phía cái con kia song giác quỷ vật ném một cái mà đi, lập tức lại chấp tay hành lễ của trong miệng nói lẩm bẩm bắt đầu. Màu đen lần chàng hạt vừa rồi bay ra mấy trượng khoảng cách, lại biến thành một vòng màu vàng khẽ hở, hơn nữa cực kỳ bất quy tắc của hạch xuất nguyên một đám hình cung quỹ tích phiêu động mà đi, tuy nhiên nhìn như chậm chạp cực kỳ, nhưng cũng tại mấy cái chớp động phía dưới, liền đi tới song giác quỷ vật đỉnh đầu gần trong gang tấc của địa phương. Lập tức chỉ thấy màu vàng khe hở vừa tăng co rụt lại phía dưới, coi như hóa thành một cái màu vàng cổ sáng của lóe lên mà rơi về sau, lại hóa thành mấy cái độc nhất vô nhị của màu vàng khe hở, đem song giác quỷ vật cho một mực bọc tại trong đó. Hòa thượng phá giới trong nội tâm thoáng buông lỏng, nhưng không dám lãnh đạm của trong miệng một tiếng rít xuống, đang tại cùng song giác quỷ vật chiến đấu của hai cái quỷ tướng bỗng nhiên buông tha cho dây dưa của bắn ngược mà ra. Bị màu vàng khe hở trói buộc phía dưới, song giác quỷ vật ngửa mặt lên trời trường giống một tiếng, tứ chi đồng thời vận dụng man lực khe chống phía dưới, vậy mà tại mấy hơi thở của công phu, tự lấy mắt thường có thể thấy được của tốc độ đem màu vàng khe hở cho trọn vẹn banh ra một vòng. Nếu là như vậy xuống dưới, tin tưởng dùng không được bao lâu, song giác quỷ vật liền có thể đủ dùng một thân man lực phá khí mà ra đấy. Nhưng mà đúng lúc này, song giác quỷ vật dưới chân bỗng nhiên kim mang chợt hiện mà bắt đầu, lại có một cái 5-6 trượng chi cự của màu vàng quang trận theo trên mặt đất hiện mà ra. Lập tức, song giác quỷ vật làm như nhận lấy cái gì sức lực lớn tới người giống như, tứ chi phía trên của man lực đồng thời tản ra, thân hình cũng bắt đầu lung lay sắp đổ bắt đầu. Tại quang trận ven một chỗ, đống nhiên ba màu linh quang lóe lên, một cây linh quang lưu chuyển của hàng ma sử hiện mà ra. Chỉ thấy cái này Phật môn pháp khí một hồi ông run lên xuống, một cổ ba màu vòng ánh sáng bảo vệ theo mặt ngoài mang tất cả mà ra, lúc này tiểu hướng về phía song giác quỷ vật quay cuồng mà đi. Nhưng mà cái này cổ ba màu vòng ánh sáng bảo vệ giữa đường đống nhiên tản ra xuống, huyền hóa thành mấy trên vạn đạo của ba màu quang kia, lại vây quanh song giác quỷ vật của thân hình không ngừng quấn quanh. Chỉ là mấy hơi thở của công phu, song giác quỷ vật cả, chức, có thân hình cũng đều cuốn lên một tầng ba màu quang kia, hơn nữa cả, chức, có thân hình vẫn không nhúc nhích xuống, nhìn như một phát ra ba màu linh quang của ác quỷ điều tượng giống như. Lơ lửng ở trên không chỗ của màu đỏ áo cà sa mang theo một mảnh màu vàng vĩ mang của nhẹ nhàng rất xuống, lúc này liền đem song giác quỷ vật tầng tầng bao vây lại. Thấy vậy, hòa thượng phá giới sắc mặt vui vẻ, vội vàng từ trong lòng lấy ra một chỉ, cái, cao cái cổ bình ngọc, cũng thò tay một nắm phía dưới, hai tay bánh xe giống như của quay cuồng bấm niệm pháp quyết mà bắt đầu, trong miệng cũng tại lúc này ngâm ra liên tiếp của Phật ngữ chi âm. Chỉ thấy cao cái cổ bình ngọc đem miệng bình hướng về phía song giác quỷ vật chỗ từ từ một chuyến xuống, một cổ màu vàng vòng ánh sáng bảo vệ từ đó xì ra, chỉ là một cái chớp động xuống, liền đem tam giác quỷ vật cho gắn vào trong đó. Theo hòa thượng phá giới trong miệng thở khẽ một cái thu chữ về sau, màu vàng vòng ánh sáng bảo vệ liền bọc lấy bị trói buộc mấy trọng uy năng của song giác quỷ vật một cuốn mà quay về, hơn nữa giữa đường không ngừng thu nhỏ lại phía dưới, cuối cùng nhất chui vào cao cái cổ bình ngọc ở trong. Quy 1 chương 306, quỷ vật dị biến. Hòa thượng phá giới từ trong lòng lấy ra một trường phù. Cánh tay không cần nghĩ ngợi của dương lên phía dưới, hơn 10 cái phù coi như theo do lá rụng giống như ở hắn trước người phiêu đãng bất định bắt đầu. Lập tức, người này hai tay pháp quyết không ngừng biến hóa phía dưới, những này phù lại đồng thời tại mặt ngoài chớp động ra điểm một chút kim mang, cũng nối đuôi nhau giống như của hướng về phía cao cái cổ bình ngọc kích bắn đi. Lập tức lần lượt từng cái một phù. Trước sau truy nã bình ngọc toàn thân mặt ngoài, cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì của khoảng cách chỗ rồi. Đem làm cuối cùng nhất chư phù, đem bình ngọc của chỗ miệng bình bao trùm lúc, hòa thượng phá giới thở dài một hơi của ngừng động tác trên tay, trên mặt của vẻ mừng rỡ cũng lộ rõ. Nhưng mà này trong lòng người lại tại lúc này không khỏi bay lên thêm vài phần nghi hoặc khó hiểu chi ý. Dùng hắn tại những năm này bắt giữ không ít quỷ tướng của kinh nghiệm, tại cuối cùng trước mắt hẳn là quỷ vật dễ rủa mãnh liệt nhất của thời gian, hơn nữa một ít cường hành của quỷ vật càng là ra tay ác độc cực kỳ, tiên tiểu hôm nay ngày như vậy từ đầu tới đuôi cũng như này thuận lợi đấy. Bên kia, địch thu cùng cổ lão đạo chẳng biết lúc nào đã tụ tập cùng một chỗ, hơn nữa nhìn về phía hòa thượng phá giới của trong ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo vài phần bức thiết chi sắc. Hôm nay cái này chỉ, cái, quỷ vật đã bị mấy người liên thủ bắt giữ, hai người tự nhiên muốn phải nhanh một chút đạt được trong nội tâm muốn đồ vật rồi. Nhưng mà Hoàng Nghị nhưng lại thân hình không biến thành đứng tại chỗ cũ, một đôi con mắt màu đen tinh quang chớp động của sông bình ngọc qua lại quét mắt, trên mặt lại tại lúc này lộ ra vài phần nghi hoặc, rồi lại có chút quái dị của thần sắc. "Sú hòa thượng, còn không mau đem kiện pháp khí này thu lại, dẫn ta và ba người đi như lời ngươi nói của dược viên trong." Cổ lão đạo có chút kìm nén không được, cái thứ nhất mở miệng bắt đầu. "Ngươi không phải là cảm thấy dễ dàng như thế sẽ đem chỉ cái quỷ vật bắt giữ, đối với lúc trước đồng ý của thủ lao bắt đầu đau lòng đi à nha?" Địch Thu cười lạnh một tiếng nói. "Nói mỏ, lão tử những năm này còn có thất tín với người qua một lần." Hòa thượng phá giới trợn mắt chừng nói, nhìn như thật làm cho người này nói đến trong tâm khảm bộ dạng. Nhưng mà hòa thượng phá giới sông Bình Ngọc vây tay, đang muốn đem hắn thu hồi thời điểm, lại xuất hiện một cái thập phần quái dị của một màn. Chỉ thấy Bình Ngọc như cũ dừng lại tại chỗ cũ, chút nào không có bất cứ động tĩnh gì bộ dạng. Hòa thượng phá giới thần sắc khẽ biến thoáng một phát, nâng lên của bàn tay mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra một tầng nhàn nhạt kim mang, cũng lần nữa khẽ vươn tay của sông Bình Ngọc xa xa một chiêu. Bình Ngọc nhẹ nhàng lắc lư hai cái, cũng tại sau một khắc từ đó truyền ra một hồi phảng phất đâm vào màng thai của gạo rú phía dưới, vậy mà phát ra một tiếng nổ vang nổ mạnh của bạo vỡ đi ra. Một đoàn đầu lâu lớn nhỏ của nâu đen quỷ vụ theo Bình Ngọc chỗ chỗ hiện hiện mà ra, hơn nữa mặt ngoài nhúc nhích hai cái về sau, lại biến ảo thành một cái hung lệ cực kỳ của ác quỷ gương mặt, tùy theo một hồi lại để cho người hàm răng đánh bóng của quỷ tiếng kêu gạo, theo răng nanh miệng lớn trong lành lạnh truyền ra. Không tốt, cái này nghiệp chướng rõ ràng phá cấm mà ra, mấy vị cẩn thận rồi. Hòa thượng phá giới sắc mặt trầm xuống của mở miệng ý bảo một tiếng, trong miệng tiếng rít một tiếng xuống, hai cái lớn nhỏ không đều của thân ảnh theo hai bên lóe lên mà đến của xuất hiện tại hắn sau lưng, đúng là hắn trước đây đi đầu xử, khiến cho của hai cái quỷ tướng. Kỳ thật căn bản không cần phải người này nhắc nhở, nhìn thấy một màn này xuống, Địch Thu cùng Cổ lão đạo rất nhanh đều đã minh bạch cái gì, sắc mặt thoáng cái khó coi vài phần, lập tức hai người bên ngoài thân chớp động của vầng sáng một hồi sáng ngời chói mắt mà bắt đầu, rõ ràng cho thấy đem hộ thể linh quang thi triển đến mức tận cùng rồi, nhưng lại nhao nhao xuất ra một kiện pháp khí thủ hộ tại quanh thân bên ngoài, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch của bộ dáng. Đem làm quỷ tiếng kêu gào nhạt nhòa phía dưới, ác quỷ gương mặt đông nhiên một tiếng trầm đục của bạo liệt ra đến, lần nữa trở lại như cũ thành lúc trước của quỷ vụ hình thái, cũng một cái quỷ dị của chớp động xuống, chui vào đỉnh của thạch bích trong. Một hồi quỷ khóc trải qua rít gào chi âm không biết từ chỗ nào truyền lưu mà ra, hơn nữa tiếng vang càng lúc càng lớn phía dưới, bất quá ngay lập tức về sau, lại coi như luân phiên nổ vang của tràn ngập tại toàn bộ cự trong động. Hơn nữa không riêng như thế, một cổ đủ để cho bốn người ra đầu run lên của khủng bố uy áp, nương theo lấy quỷ khóc trải qua rít gào chi âm đem bốn người gắn vào trong đó. Quỷ vương uy áp. Đối với quỷ vật hiểu rõ sâu của hòa thượng phá giới tại trước tiên phát hiện cái gì, sắc mặt âm trầm của phun ra nuốt vào bắt đầu. Địch Thu cùng Cổ lão đạo sắc mặt vẻ lo lắng của nhìn chằm chằm hòa thượng phá giới liếc, nhìn như đang muốn mở miệng đối với hắn giận dữ mắng mỏ một câu lúc, cự động lại bỗng nhiên ầm ầm cự run lên, cùng lúc đó, không chỉ có bốn vách tường tinh, cả đỉnh cùng mặt đất cũng đều hiện ra một tầng nâu đen quỷ vụ, hơn nữa hóa thành từng chiếc hai ngón phẩm chất, dài đến vài xích của nâu đen gai nhọn hoắt, hướng về phía bốn người chỗ chô bàn tới. Lập tức hàng hà của nâu đen gai nhọn hoắt thoáng cái tràn ngập toàn bộ cự động không gian, phản phất công thành mũi tên vũ giống như kinh người cực kỳ, quả thực lại để cho bốn người tránh cũng không thể tránh bắt đầu. Hoàng Nghị quay đầu trung quanh vừa nhìn xuống, hai tay một kết pháp quyết, bên ngoài thân chớp động của tử mang ngay lập tức về sau trở nên loẹt loẹt lóa mắt mà bắt đầu, nhìn như một đoàn tử mang nổ bắn ra của con cầu, vầng sáng huyễn lệ chói mắt không thôi. Đem làm nâu đen gai nhọn hoắt kích xạ mà đến của chạm đến tử mang thời điểm, lại nhao nhao tán loạn của tan rã mà bắt đầu, cho dù có một chút nâu đen gai nhọn hoắt kích xạ nhập tử mang ở trong, nhưng là rất nhanh tiểu biến mất của vô tung vô ảnh, lại tại nhất thời không cách nào đột phá tầng này bị Hoàng Nghị thi triển đến mức tận cùng của hộ thể linh quang. Đột nhiên, hướng về phía Hoàng Nghị sau lưng kích xạ mà đến của dầm dạp chẳng trị của phần đông nâu đen gai nhọn hoắt ở bên trong, lại có hai cái nhìn như cùng với khác độc nhất vô nhị của gai nhọn hoắt mặt ngoài, phân biệt có một tia lại để cho người khó có thể phát giác của đèn kịt ô mang lóe lên tức thì. Lập tức cái này hai chỉ, cái gai nhọn hoắt vừa chạm vào và tử mang thời điểm, lại không cùng mặt khác giống như tán loạn biến mất, mà là bỗng nhiên phá không cùng một chỗ của trực tiếp chui vào tử mang ở trong. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, tử mang ở trong truyền ra một tiếng non nớt của tiếng sói tru xuống, hai chỉ, cái phát sinh dị biến của nâu đen gai nhọn hoắt chui vào của phía trước. Mơ hồ có thể thấy được ngân quang lóe lên, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thú ảnh hiện hiện mà ra, hơn nữa một cái chân trước thoáng vung lên xuống, hai cái dị biến gai nhọn hoắt phân biệt nổ vang một tiếng của bạo vỡ đi ra. Nổ dư âm không chỉ có đem phụ cận phạm vi của nâu đen gai nhọn hoắt cho hoàn toàn tan rã, tính cả Hoàng Nghị sau lưng của hộ thể linh quang cũng khu trừ được không còn một mảnh. Lập tức, chỉ thấy Hoàng Nghị thân hình lão đảo thoáng một phát, bên ngoài thân tia sáng gai bạc trắng lóe lên, tại một hồi hoa hoa ba ba của tiếng sét đánh tiếng nổ phía dưới, cả chiếc có thân hình hóa thành một đạo màu bạc hồ quang điện, chỉ có điều tại một cái hăng hái chớp động phía dưới, liền nhạt nhòa vô tung mà bắt đầu. Theo thạch bích các nơi kích xạ mà ra của nâu đen gai nhọn hoắt cũng không phải quần quần không dứt bộ dáng, tại hơn 20 ngoài trượng của cái nào đó chống trải của trong hư không, một đạo màu bạc hồ quang điện không biết từ chỗ nào lóe lên mà đến xuống, Hoàng Nghị lăng không mà đứng của hiện ra thân hình. Hắn hôm nay ngoại trừ khỏe miệng treo một đạo thiện mảnh vết máu bên ngoài, thoạt nhìn cũng không đã bị mặt khác trọng thương bộ dạng. Lập tức, hắn không cần nghĩ ngợi của thả ra thần thức, đem quanh thân hơn 10 trượng của không gian nghiêm mật bao phủ phía dưới, vừa rồi cánh tay vừa nhấc, lao đi động ở khóe miệng cái kia đạo nhẹ nhàng vết máu, đón lấy quay đầu sông đứng trên bả vai bên trên của tiểu lang y mắng cười cười xuống. Không khỏi đem ánh mắt hướng bốn vách tường nhìn quanh một vòng về sau, thần sắc lạnh như băng xuống. Lúc trước hắn không để lối thoát của thi triển hộ thể linh quang, cũng không có đặc biệt lưu ý mỗi một chỉ cái nâu đen gai nhọn hoắt đấy, nếu không là tiểu lang trước đó phát giác dị biến của đem hắn ngăn lại, dùng hai cái dị biến nâu đen gai nhọn hoắt chỉ hướng của bộ vị cùng uy năng đến xem, hắn ít nhất cũng phải rơi xuống cái bản thân bị trọng thương của kết cục. Hôm nay hắn chỉ có điều bị dư âm chấn tổn thương, trong cơ thể cũng không có gì trở ngại đấy. Quy 1 chương 307, quỷ vật hiện thân. Chương 307, quỷ vật hiện thân. Một hồi phảng phất công thành mưa tên giống như của gai nhọn hoắt cùng tập kích qua đi, hòa thượng phá giới bọn người của thân hình trước sau hiện lộ đi ra. Hoàng Nghị trước tiên xoay chuyển ánh mắt, sông ba trên thân người từng cái đảo qua. Lúc này, ba người này của hộ thể linh quang cũng đều đạm bạc không ít, lại so lúc ban đầu còn phải kém sắc hơn phân nửa bộ dạng. Hòa thượng phá giới cái kia bảy xích thân hình coi như tiểu hài tử giống như bị cự truy quỷ tướng một tay hoành nắm ở trước ngực, hôm nay cái này chỉ, cái cự truy quỷ tướng toàn thân trải rộng lấy rậm rạp chằng chịt của ngón tay lớn nhỏ lỗ thủng, một tia lục sắc chất lỏng theo trong vết thương từ từ chảy ra, mà đổi thành một chỉ, cái, giao hai lưỡi quỷ tướng lại vừa vặn trái lại, thấp bé thân hình đứng tại cự truy quỷ tướng của một chỉ, cái, trên bờ vai, toàn thân giáp da lông tóc không tổn hao. Di phía dưới, một đôi lục mang hai mắt cảnh giác cực kỳ của quay tròn đảo quanh lấy. Mà Hòa Thượng phá giới bản thân lại cũng nhận được nhất định được bị thương, mặc dù lớn đa số uy năng bị hai cái quỷ tướng ngăn lại, nhưng trước ngực của Tăng Bảo bên trên đã có một cái ngón tay lớn nhỏ của lỗ thủng, bất quá cũng không nhìn thấy máu tươi chảy ra của dấu vết, hiển nhiên cũng không đã bị cái gì trọng thương, chỉ là khí tức so lúc trước kém hơn một chút bộ dạng. Nhưng mà Địch Thu cùng Cổ Lão Đạo hai người lại không quá lạc quan rồi. Một người tay che ngực khẩu, một người tay áp bụng dưới, lại có máu đen xuyên thấu qua quần áo của theo hai người bàn tay năm ngón tay trong từ từ tràn ra, hơn nữa hai người sắc mặt trắng bệnh, khí tức loạn tự, hộ thể linh quang mỏng cực kỳ, cũng đều là một bộ bị thụ trọng đại bị thương của bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Hoàng Nghị cũng không lộ ra cái gì vẻ kinh dị. Lúc trước cái kia hai cái biến dị gai nhọn hoắt chất chứa uy năng của ám tập, kích, cơ hồ có thể làm cho bọn hắn như vậy của tồn tại khó lòng phòng bị. Liên Hoàng Nghị bản thân cũng là dựa vào Tiểu Lang tại thời khắc mấu chốt xuất thủ tương trợ, lúc này mới hóa giải lúc trước của nguy cơ. Hòa Thượng phá giới quay đầu hướng Hoàng Nghị trên người quét qua, trên mặt lập tức lộ ra khó có thể che giấu của vẻ kinh ngạc, sau đó hắn vội vàng xông hai người khác vừa nhìn, lập tức hai hàng lông mày thâm tỏa mà bắt đầu. Nhị vị đạo hữu chính là chúng dơ bẩn chi lưu của dị độc, bần tăng nơi này có một mặt đan dược, có thể tạm thời áp chế loại độc chất này tính, tại trong mấy ngày sẽ không chuyển biến xấu đấy. Nhị vị đạo hữu tự hành ăn vào một quả. Hòa Thượng phá giới vừa nói, một bên đem giữ tại trong lòng bàn tay của bình nhỏ xông hai người vung tay ném đi. Cổ Lão Đạo thò tay đem bình nhỏ tiếp nhận về sau, vội vàng từ đó đổ ra hai quả đỏ thấm dược hoàn, cũng bức cho cách đó không xa của Địch Thu một quả về sau, không cần nghĩ ngợi của đem cái tia miếng đỏ thấm dược hoàn nhét vào trong miệng. Địch Thu nhìn xem trong tay của dược hoàn, hướng trong miệng một nhét về sau, lại sắc mặt vẻ lo lắng của Trường Hòa Thượng phá giới liếc, nhìn như có chút không cam lòng của nuốt vào bụng trong. Hai người các ngươi có lẽ không có gì trở ngại a? Hòa Thượng phá giới có chút chần chờ của hỏi thăm một tiếng, nhưng lời nói mới nói đến một nửa lúc, cự trong động lại bỗng nhiên vang lên một hồi ác quỷ thê gào thét chi âm, hơn nữa lại có một cổ cùng lúc trước độc nhất vô nhị của khủng bố uy áp theo đỉnh một cháo mà xuống. Họ Hoa đấy, lão đạo ta sai tin ngươi cái này vô liêm sỉ. Cổ lão đạo xông Hòa Thượng phá giới há miệng lệ quát một tiếng xuống, lại quay đầu nhìn đứng tại cách đó không xa của Địch Thu, nghiêm nghị nói, Địch huynh, chúng ta nhanh chút ít ly khai a. Cái này, Địch Thu trên mặt do dự một chút, nhưng cảm nhận được gắn vào trên người của khủng bố uy, giống như Thái Sơn áp đỉnh của lại để cho người cơ hồ không cách nào thừa nhận thời điểm, vội vàng mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi của gật đầu một cái sọ. Lập tức, hai người này đồng thời độn quang cùng một chỗ, hướng phía cửa đá chỗ kích bắn đi. Các ngươi, Hòa Thượng phá giới trên mặt khó nhìn lại, bất quá rất nhanh lại nghĩ tới điều gì, vội vàng quay đầu của sông Hoàng Nghị chỗ chỗ nhìn lại. Nhìn thấy Hoàng Nghị y nguyên lăng không lơ lửng tại trong hư không, tựa hồ không có theo hai người cùng nhau rời đi của ý tứ phía dưới, Hòa Thượng phá giới trong lòng không khỏi bùng lòng. Nhưng ngay sau đó hắn nhìn thấy Hoàng Nghị trên mặt muốn nói lại thôi thoáng một phát, khóe miệng lộ ra một cái rõ ràng của vẻ nhà báng, đúng là thâm ý sâu sắc của nhìn phía cửa đá chỗ. Lập tức Hòa Thượng phá giới nghĩ tới điều gì, trong lòng căng thẳng, lúc này há miệng cao quát một tiếng, trở về. Nhưng mà đã tiếp cận cửa đá của hai đạo độn quang cũng không dừng lại của ý tứ, trái lại không hẹn mà cùng của nhanh hơn tốc độ bay, chỉ có điều hai cái chớp động xuống, tiểu đi tới trước cửa đá, lập tức muốn từ đó kích xạ mà ra. Trong chốc lát, hai cái đen kịt cực kỳ của ác quỷ cự trảo theo bên ngoài cửa đá xuyên thủng mà vào, cũng dùng sét đánh không kịp giấu ngạch xu thế của bốn chỉ một trảo xuống, phân biệt đem hai đạo độn quang chộp vào trong đó. Lập tức hai cái ác quỷ cự trảo man hung ác nắm chặt, hai tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên từ đó truyền ra, chỉ thấy đại lượng huyết tương theo hai cái cự trảo trong cũng tung tóe mà ra về sau, liền không còn có bất luận cái gì tiếng động rồi. Một cái thấy không rõ khuôn mặt bóng đen chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cửa đá bên ngoài, nhìn như có một cái cao hơn người bộ dạng, nhưng mà hai cái ác quỷ cự trảo đúng là từ nay về sau bóng đen hai vai kéo dài mà ra, một bộ cực kỳ không cân đối của quỷ dị bộ dáng. Nương theo lấy bóng đen hướng cửa đá nội đi nhanh mà đến phía dưới, toàn bộ mặt đất lại rất có tiết tấu của rung rung mà bắt đầu, hơn nữa mỗi khi bóng đen phóng ra một bước, toàn bộ thân hình bỗng nhiên điên cuồng phát ra một vòng. Thẳng đến bóng đen hoàn toàn đi qua cửa đá về sau, lại điên cuồng phát ra đến 5-6 trượng chi cự, hơn nữa dừng lại không tiến của chắn cửa đá chỗ. Toàn thân đen kịt, răng nanh lộ ra ngoài, khuôn mặt khủng bố, đầu có hai sừng, tứ chi móng vuốt sắc bén hàn mang lưu chuyển, đúng là lúc trước cái con kia song giác quỷ vật phóng đại mấy lần của bộ dáng. Chỉ thấy cái này chỉ, cái quỷ vật dùng ô mang chớp động của hai mắt hướng Hoàng Nghị cùng Hòa Thượng phá giới phân biệt quét qua về sau, liền không chút hoang mang của đem một đôi cự trảo mang lên trước mặt, mở ra lành lạnh miệng lớn khẽ hấp xuống, tái đi, trắng, một thanh của hai luồng linh quang theo cự trảo trong một nhảy ra, lúc này đã bị một cổ cực lớn của hấp lực một kéo, tiểu linh quang lóe lên của kích xạ nhập đại trong miệng. Cổ lão đạo cùng Địch Thu hai người của nguyên thần tiểu như vậy đã trở thành song giác cự quỷ của trong bụng chi vật rồi. Lập tức song giác cự quỷ lộ ra nhân cách hóa của vẻ hài lòng xuống, đem một đôi cự trảo đồng thời mở ra, lộ ra hai cỗ huyết nhục mơ hồ, tứ chi vặn vẹo của thi thể. Lập tức song giác cự quỷ liền đem hai cổ thi thể trái một ngụm phải một ngụm của nhét vào trong miệng, cũng hai mắt khép lại của lớn tiếng nhai nhai nhấm nuốt mà bắt đầu, nhìn như thập phần hưởng dụng bộ dạng. Đối với quỷ vật mà nói, tu sĩ của nguyên thần cùng thân thể đồng dạng là đại bổ chi vật đấy. Hoàng Nghị ánh mắt lóe lên, hai tay ôm cánh tay của nở nụ cười. Có gì buồn cười đấy? Hừ. Đã đạo hưu phát hiện cái này chỉ, cái quỷ vật thủ tại bên ngoài, vì sao không sự tình nhắc nhở trước hắn hai người? Hòa Thượng phá giới trong mũi hừ lạnh một tiếng, ngữ khí bất mãn nói: "Nhắc nhở, hai người này thực sự không phải là bản thân hảo hữu, hơn nữa bản thân bị trọng thương, ở lâu một mạng cũng chỉ là một cái vướng víu mà thôi. Đã bọn hắn vứt xuống chúng ta hai người muốn đi chịu chết, bản thân tự nhiên sẽ không ngăn cản đấy." Hoàng Nghị khép cười một tiếng, lời nói xoay chuyển của dò hỏi: "Cái này chỉ, cái, quỷ vật có lẽ còn không có có chính thức tiến giai đến hạ cấp quỷ vương của tình trạng a. Lúc trước lao tử còn không dám xác định, chẳng qua hiện nay nha. Hòa thượng phá giới đôi chân mày nhướng lên của nợ nụ cười, cái này chỉ, cái, quỷ vật xem như nửa chân đạp đến nhập hạ cấp quỷ vương cảnh giới của tồn tại, cho nên có thể thi triển ra một chút của quỷ vương uy áp cũng không kỳ quái, nhưng bàn về thực lực, tự nhiên xa xa không bằng chính thức của hạ cấp quỷ vương rồi. Nếu không trước đây trước cái kia một lớp thế công, cho dù ta và ngươi lại có bản lĩnh, cũng không có khả năng chỉ chịu điểm ấy vết thương nhẹ đấy. Thế nào, đạo hữu có thể cùng lao tử liên thủ đem hắn bắt giữ, chỉ cần sau khi chuyện thành công, hai người này chỗ tốt tất cả đều quy về đạo hữu một người rồi. Quy 1 chương 308, độc chiến. Chương 308, độc chiến. Muốn bản thân một người làm đủ ba người sự tình, những vật kia tự nhiên muốn thuộc về ta. Hoàng Nghị hai mắt ngưng tụ nói, nếu là muốn bản thân lại ra tay lời mà nói, ngươi cái này xú hòa thượng phải hay là không trước đem bá giáp hộ thể chi thuật giao cho bản thân đây này. Hơn nữa ngươi cái tên này hôm nay tại bổn trong lòng người cũng không có gì tín dụng đáng nói, nếu là ngươi thu của Ngọc Giản bản thân cũng không dám muốn, hay vẫn là đem ngươi trưởng bối truyền thừa của truyền công Ngọc Giản lấy ra đi. Được nghe phía dưới, hòa thượng phá giới trên mặt biến đổi, lộ ra vẻ lằng khó, cái này, nếu là ngươi cái này xú hòa thượng không bỏ được lời mà nói, vậy thì mình cùng cái này quỷ vật một phần cao thấp a. Hoàng Nghị hắc cười một tiếng, một bộ kiên quyết không chịu bỏ qua của bộ dáng. Kỳ thật cũng không phải bản thân không muốn giao ra đây, chỉ là cái này bá giáp hộ thể chi thuật chính là hàng thật giá thật của Phật môn công pháp, nếu là đạo hữu không có tuệ căn lời mà nói, căn bản không cách nào tu luyện đấy. Hòa thượng phá giới lộ ra tận tình khuyên bảo của bộ dáng, khuyên nhủ, không bằng bần tăng xuất ra mặt khác càng thêm thực tế của vật tư, kể từ đó, đạo hữu thế nhưng mà ổn lợi nhuận không bồi thường đấy. Hoàng Nghị không cần nghĩ ngợi của đầu lâu lay động, ngữ khí trầm xuống nói, hãy bớt sàm luôn đi, bản thân của điều kiện là sẽ không càng biến thành. Tốt. Hòa thượng phá giới cũng không khuyên nữa nói cái gì, ngược lại quyết đoán của gật đầu một cái sọ, đưa tay vươn vào trong tay áo lục lọi thoáng một phát, một quả màu vàng ngọc bài xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Vật ấy đúng là gia sư khi còn sống tự tay truyền cho bần tăng đấy. Hòa thượng phá giới sắc mặt tịch liêu nói, đồng thời đem vật trong tay vung tay ném đi mà đi. Gặp màu vàng ngọc bài xông chính mình bay tới, Hoàng Nghị lại không có làm ra cái gì động tác, nhưng trên bờ vai của tiểu lang lại nâng lên một chỉ, cái nhỏ nhắn xinh xắn của chân trước, xông màu vàng ngọc bài nhẹ nhàng một chiêu xuống, vật ấy liền vèo của một tiếng, hấp tại so bản thân còn muốn nhỏ bên trên mấy lần của tiểu trảo bên trên. Tiểu lang đem một đôi bích mâu chằm chằm vào màu vàng ngọc bài quay tít một vòng xuống, ngay tại Hoàng Nghị bên thai kêu nhỏ hai tiếng. Hoàng Nghị trên mặt im ắng cười cười, liền cánh tay vừa nhấc của đem màu vàng ngọc bài nhét vào trong ngực, lập tức nhìn xem trên mặt dị sắc của Hòa thượng phá giới nói ra, "Tốt rồi, hôm nay muốn bản thân như thế nào cùng ngươi liên thủ, cô mà lại nói nghe một chút." Hòa thượng phá giới bờ môi khẽ nhúc nhích hai cái, trực tiếp truyền âm tới, kỳ thật lao tử trong tay còn có một kiện uy năng không nhỏ của Phật môn phù bảo, tại hàng quỷ phục ma phương diện so tầm thường phù bảo còn càng thêm hữu dụng mấy lần ấy. Chỉ cần đạo hữu đem cái này chỉ, cái quỷ vật trói bên trên một thời gian ngắn, lại để cho lão tử thi pháp mở ra sẽ xảy đến. Được nghe phía dưới, Hoàng Nghị không có trả lời cái gì, bước chân lăng không đạp mạnh xuống, bay thẳng đến song giác cự quỷ phiêu động mà đi. Song giác quỷ vật cũng vào lúc này có sở cảm ứng, trong miệng dùng sức một nuốt, chỗ cổ đống nhiên trướng một vòng to của đem trong miệng chi vật nuốt vào trong bụng, lập tức vỗ cái bụng của đánh cho trọn vẹn nấc, liền mở ra một đôi ô mang chớp động của quỷ nhãn, chằm chằm vào từ từ tiếp cận của Hoàng Nghị, lại tại lúc này lộ ra nhân cách hóa của vẻ tham lam. Bên kia, Hòa thượng phá giới do trời mà hàng của đứng tại trên mặt đất về sau, liền tựu địa bó gối mà ngồi xuống. Hơn nữa hướng trong miệng nhét vào hai quả dược hoàn về sau, hai mắt hợp lại xuống, trong miệng truyền ra rất nhỏ của nói lẩm bẩm thanh âm. Hai cái quỷ tướng một trái một phải của đứng tại hắn sau lưng, nhìn như thành thành thật thật vì hắn hộ pháp bộ dạng. Đem làm Hoàng Nghị đi vào cách song giác cự quỷ 10 trượng xa lúc, đột nhiên thân hình dừng lại của đứng tại 3-4 trượng độ cao của trong hư không, lập tức hắn hai tay mở ra, bảy khẩu kiếm nhỏ màu bạc thanh minh không ngừng của theo hai cái trong tay áo nối đuôi nhau mà ra, hơn nữa quay chúng quanh tại hắn quanh thân chạy bất định bắt đầu. Song giác cự miệng quỷ trong trải qua giống một tiếng, một chỉ, cái cự đủ trùng trùng điệp điệp đập mạnh, khiến cho toàn bộ cự động đột nhiên run lên xuống. 5-6 trượng chi cự của thân hình coi như một tòa núi nhỏ của sông tới mà đi. Hoàng Nghị hai mắt ngưng tụ, hai tay một kết pháp quyết phía dưới, chạy tại quanh thân của bảy khẩu kiếm nhỏ màu bạc ông ông hai tiếng về sau, liền riêng phần mình hướng phía một chỗ phương hướng kích xạ đi ra ngoài. Mà bản thân của hắn lại đơn đủ lăng không đập mạnh, mặc ở trên chân của một đôi màu trắng đoàn hoa bỗng nhiên mặt ngoài một hồi màu xanh phủ văn lưu chuyển phía dưới, một cổ rất mạnh của sức gió xuất hiện tại quanh thân bên ngoài, lập tức hắn của toàn bộ thân hình liền bị một cổ vòi rồng cho ba lô bao khỏa ở bên trong. Đón lấy chỉ thấy này vòi rồng tiếng rít cùng một chỗ của hướng bốn phương tám hướng tán loạn phía dưới. Hoàng Nghị của thân hình liền tại sau một khắc hư không tiêu thất mà bắt đầu. Song giác cự quỷ va chạm thất bại về sau, thân hình có chút lảo đảo của ngừng lại, lúc này trong miệng gầm nhẹ không ngừng xuống, cực đại đầu lâu tả hữu thẳng sáng ngời của tìm kiếm lấy biến mất của thân ảnh. Nhưng mà tại song giác quỷ vật phía trên của không trung chỗ, khí lưu không hiểu của bắt đầu khởi động mà bắt đầu, tùy theo tạo thành một cổ loại nhỏ vòi rồng, đón lấy vòi rồng tán loạn bốn tuôn ra phía dưới, Hoàng Nghị của thân ảnh liền ở đằng kia chỗ hiện hiện mà ra. Giờ phút này hai tay của hắn véo thành một cái thần diệu pháp ấn, trong miệng ngâm ra một câu ngắn ngủi khó hiểu của chú ngữ âm thanh xuống, một quả ngân châm giống như của một bạc hồ quang điện tại hai tay pháp ấn ở trung tâm hiện hiện mà ra, cũng có một tiếng đùng rung động của rất nhỏ tiếng sét đánh truyền lưu mà ra. Đem làm xong giác cự quỷ nghe tiếng phát giác của ngẩng đầu nhìn lại lúc, Hoàng Nghị trong miệng một tiếng quát nhẹ xuống, hai tay pháp ấn bên trong màu bạc hồ quang điện lúc này tiểu hóa thành một đạo hết sức nhỏ cực kỳ của màu bạc lưu quang, hướng phía dưới phá không mà đi. Quỷ vật chi lưu vốn là tiểu mùi lửa lôi chi lực rất là chán ghét kiếm kỵ, cái này chỉ, cái, xong giác quỷ vật tự nhiên không ngoại lệ rồi. Chỉ thấy hắn lạnh lạnh đại hé miệng xuống, một đoàn nâu đen quỷ vụ từ đó xì ra, hướng về phía màu bạc hồ quang điện đón đánh đi lên. Cả hai gặp nhau phía dưới, màu bạc hồ quang điện lại lóe lên của chui vào nâu đen quỷ vụ ở trong, nương theo lấy một hồi rất nhỏ của tiếng sấm theo quỷ vụ trong truyền ra, này quỷ vụ trong ngoài lại liên tiếp chớp động lên màu bạc linh quang bắt đầu. Nhưng mà bất quá chỉ là mấy tức về sau, một tiếng sấm nổ mạnh bỗng nhiên truyền ra phía dưới, một vòng chói mắt điện quang theo quỷ vụ nội nổ bắn ra mà ra, quỷ vụ liền phảng phất xuân tuyết giống như của tan rã dưới đi. Lập tức một đoàn vải thước lớn nhỏ của hồ quang điện kia lôi dẫn bùng lên mà ra. Hơn nữa không đều phía dưới của song giác cự quỷ có động tác kế tiếp, mấy đạo cánh tay thô của ngân hồ điện quang theo tia lôi dẫn trong lóe lên mà xuống, hơn nữa giữa đường biến thành một mảnh dài hẹp điện quang xiềng xích của đã rơi vào song giác cự quỷ quanh thân bên ngoài. Hoàng Nghị hút miệng thở dài, duỗi ra một bàn tay lao xuống phương hư cầm nhéo một cái phía dưới, hồ quang điện tia lôi dẫn liền tại chỗ cũ hăng hái chuyển động mà bắt đầu, lập tức phía dưới của điện quang xiềng xích thuận tiện giống như bánh quay trèo giống như của lẫn nhau vặn quấn phía dưới, đem song giác cự quỷ của cả chiếc có thân hình một mực quấn quanh ở bên trong. Song giác cự quỷ khỏa thân lộ ở bên ngoài của tứ chi một hồi vũ trào đạp dưới mặt đất, không ngừng hướng điện quang xiềng xích xé rách cuồng kéo mà bắt đầu. Này quỷ vật người mang sức lực lớn quả thật bất phàm, càng đem điện quang xiềng xích liên tiếp xuất hiện kéo ra từng đạo lỗ hổng, nhìn như không lâu muốn thoát khốn bộ dạng. Nhưng mà phía trên của điện quang tia lôi dẫn lại tại lúc này bỗng nhiên dung nhập đã đến điện quang xiềng xích bên trong, lập tức có vài điện quang xiềng xích tại một hồi ngân quang chợt hiện xuống, bỗng nhiên tăng vọt một vòng về sau, song giác cự quỷ kịch liệt của động tác lại trì hoãn một chút, nhìn như cũng không dễ dàng thoát thân bắt đầu. Tuy nói chiêu này lôi liên tỏa linh thuật đã bị hắn tu luyện tới cực hạn của thi triển đi ra, nhưng hắn cũng sẽ không đơn thuần của cho rằng chỉ bằng vào này thuật là có thể vây khốn cái này chỉ, cái, song giác cự quỷ một thời ba khác đấy. Quy 1 chương 309, kiếm trận. Chương 309, kiếm trận. Bảy khẩu kiếm nhỏ màu bạc thanh minh không ngừng của từ các nơi tụ tập mà đến, lúc này mũi kiếm hướng xuống của lơ lửng tại Hoàng Nghị quanh thân các nơi xuống, lại xếp đặt thành một vòng thông tròn của kiếm hình. Hoàng Nghị trong tay không ngừng véo động của kiếm quyết dừng lại, mười ngón rắc rối phức tạp của ngưng kết thành một cái thần bí pháp ấn xuống, một đoàn tử mang theo trên hai tay hiện hiện mà ra, nhìn như một đoàn ngọn lửa màu tím tại hai tay mặt ngoài từ từ nhảy lên. Cùng lúc đó, hắn mang theo hai cổ tay chỗ của kim lân cổ tay mặt ngoài bỗng nhiên kim mang lóe lên rồi biến mất xuống, bao trùm hai tay mặt ngoài của tử mang bỗng nhiên chuyển biến làm một đoàn tử kim song sắc của linh quang. Chỉ thấy Hoàng Nghị trong miệng một tiếng quát nhẹ về sau, tử kim linh quang từ từ ly khai hai tay của lơ lửng tại đầu lâu của chúng nó phía trước. Đồng thời hắn hai tay pháp ấn một quán của triệt hồi phía dưới, lại phân biệt dùng một tay véo ra một cái bất đồng của kiếm quyết. Lập tức tử kim linh quang một hồi nhúc nhích xuống, lại biến ảo thành bảy cái tối nghĩa khó hiểu của tử kim phù văn, thoạt nhìn bất quá ngón cái lớn nhỏ, hơn nữa cũng đều khác nhau rất lớn bộ dạng. Sau một khắc, Hoàng Nghị một tay bấm niệm pháp quyết, tay kia phân biệt hướng phía bảy khẩu kiếm nhỏ màu bạc chỗ từng cái đánh tới phía dưới, bảy cái tử kim phù văn lại mọi nơi tản ra của kích xạ đi ra ngoài, cũng lóe lên tức thì của phân biệt chui vào mỗi một ngụm kiếm nhỏ màu bạc bên trong. Lập tức trận trận thanh minh chi âm từ nơi này một ít kiếm bên trong hướng bên mà ra. Bảy lưỡi tiểu kiếm lại tại mặt ngoài hiện ra một tầng tử kim vầng sáng, hơn nữa đồng thời gấp run lên. Lập tức, Hoàng Nghị quanh thân bên ngoài bùng lên ra thành từng mảnh tử kim quang hoa, lại tại ngay lập tức về sau giao hòa cùng một chỗ của hóa thành một đoàn gần một trượng của tử kim linh quang, đem hắn thân hình cùng bảy khẩu kiếm nhỏ màu bạc hoàn toàn bao phủ. Theo một cổ lại để cho người không thể nhìn thẳng của chói mắt khe hở theo tử kim linh quang trong khuyết tán mà ra xuống, này linh quang lại phảng phất nụ hoa nộ phóng của quang liên giống như, hóa thành thành từng mảnh linh quang lá muối của tách ra, hơn nữa trước sau hướng phía dưới phiêu động mà xuống. Đem làm những này linh quang lá muối phiêu lạc đến trên đường lúc, nhao nhao vừa tăng co rụt lại của nhúc nhích phía dưới, lại tại trong nháy mắt biến thành từng ngụm lớn gần trượng của tử kim kiếm quang, hơn nữa cũng đều mũi kiếm hướng xuống của gấp rơi mà đi. Nhưng mà những này tử kim kiếm quang cũng không phải là trực tiếp đánh út về phía dưới bị nhốt của song giác cự quỷ, mà là vòng quanh này quỷ vật làm thành một vòng của cắm vào mặt đất hơn phân nửa thân kiếm có thừa, hơn nữa sau đó mấy sóng mà đến của tử kim kiếm quang, hoặc là rơi vào trước một lớp kiếm quang đỉnh, hoặc là cắm vào trước một lớp hai phần kiếm quang ở giữa khe hở chỗ. Lập tức một căn dùng tử kim kiếm quang đắp thành của tử kim trụ lớn liền như vậy tạo thành. Hơn nữa tại tử kim trụ lớn trong ngoài của biểu hiện ra, lại có vài chục trên trăm khẩu của dài một thước bóng kiếm, phảng phất con cá trong nước giống như, hoặc là nối đuôi nhau mà đi, hoặc là chạy bất định của tuần hoàn xuyên thẳng qua lấy, thoạt nhìn khi thì rõ ràng, lại khi thì mơ hồ, làm như trong nước bắn ngược của quang ảnh giống như, lại để cho người xem xét phía dưới, không khỏi không kịp nhìn bắt đầu. Lúc này, tại tử kim trụ lớn ở trung tâm, cái con kia bị lôi liên vây khốn của song giác cự quỷ không biết tại khi nào trở nên an phận xuống, hơn nữa vốn là chừng 5-6 trượng chi cự của thân hình từ lâu rút nhỏ mấy lần, hôm nay chỉ có hơn một trượng to lớn bộ dạng rồi. Nhưng còn nếu là mà nhìn, liền có thể đủ phát hiện này quỷ vật ôm lấy lôi liên của hai tay mặt ngoài, lại có một mảnh dài hẹp gân xanh núc nhích không thôi, nhìn như cho đến no bể bụng da của khủng bố bộ dáng, hiện nhiên này quỷ vật chính đang âm thầm tụ lực, chuẩn bị thi triển nào đó uy năng không kém của thủ đoạn. Này quỷ vật của động tác, lơ lửng ở phía trên của Hoàng Nghị tự nhiên nhất thanh nhị sở của đã nhận ra. Bất quá hắn cũng không ra tay ngăn cản, ngược lại hai tay ôm dưới cánh tay, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ của bao quát bắt đầu. Quả nhiên tại mấy cái hô hấp của công phu về sau, một hồi làm như có thể toàn chui vào phá màng thai của tiếng rít âm thanh theo song giác quỷ vật miệng lớn trong truyền ra xuống, này quỷ vật của khí tức lại bỗng nhiên tăng vọt hơn phân nửa có thừa, một đôi vừa thô vừa to cánh tay không chỉ có tại mở ra phía dưới, rỗi dài gấp đôi, hơn nữa cánh tay mặt ngoài cũng tại lúc này hiện ra một tầng đen kịt ô mang. Chỉ thấy đôi tay này cánh tay tại mấy lần giao thoa của vòng quanh phía dưới, lại mềm dẻo cực kỳ của đem có vài ngân quang lôi liên quấn quanh mấy vòng, hơn nữa nổi điên giống như mà kịch liệt múa bắt đầu. Có vài lôi liên một hồi hoa hoa ba ba của sét đánh làm vang lên, lập tức từng đạo màu bạc hồ quang điện theo lôi liên bên trong chớp động mà ra. Hơn nữa bay thẳng đến song giác quỷ vật cái kia song quái dị cánh tay chớp động mà đi. Nhưng đôi tay này cánh tay mặt ngoài bao trùm của ô mang không biết là loại nào uy năng biến thành, đem làm màu bạc hồ quang điện vừa mới chạm đến phía dưới, lại trực tiếp hóa thành một khẩu ngân yên, thuốc biến mất vô tung bắt đầu. Lập tức, tùy ý màu bạc hồ quang điện như thế nào chợt hiện mà đến, lại thủy chung không cách nào đối với quỷ vật hai tay tạo thành một tia của tổn thương, mà có vài ngân quang lôi liên cũng tại ngân hồ chợt hiện xuống, sáng bóng chóng mặt dần dần ảm đạm rồi xuống. Sau đó không lâu, có vài ngân quang lôi liên cuối cùng nhất không cách nào thừa nhận xong giác quỷ vật của sức lực lớn của vũ, hóa thành từng đoàn màu bạc điện quang của phá vỡ đi ra, hơn nữa tại quỷ vật quanh thân phiêu động vụ sáng phía dưới, liền hào quang thu vào của tan mất xuống dưới. Song giác quỷ vật vừa thoát khốn phía dưới, đôi cánh tay khẽ động, làm như kéo dài của da gân giống như, lại lập tức lùi về của biến thành trước kia chiều dài, lập tức lại là thân hình nhoáng một cái, vậy mà mang theo mấy cái tàn ảnh của đứng tại tử kim trụ lớn trước, cũng hai tay mở ra xuống, hai cái đen kịt cự chảo của bốn cắt vớt, móc, câu đồng thời hắc mang lóe lên, lại riêng phần mình diễn sinh ra một đoạn lưỡi đao giống như của đen kịt chảo nhận, lập tức liền hóa thành 7-8 đạo hắc. Mang, ẩn ẩn mang theo tiếng xé gió của sông tử kim cổ sáng điên cuồng chém mà xuống. Mấy tiếng vật cứng giao kích của tiếng vang theo hắc mang chém qua chỗ liên tiếp truyền ra, chỉ thấy 8 đoạn đen kịt chảo nhận cũng đều phát ra một tiếng giòn vang mà đoạn, cũng hướng phía các nơi đạn bắn đi. Bị chảo nhận chém qua chỗ của trụ lớn biểu hiện ra, chỉ có điều đã nứt ra mấy đạo mảnh khảnh lấy sách, tùy theo cũng tại linh quang lưu chuyển phía dưới, lại khôi phục như lúc ban đầu mà bắt đầu. Lơ lửng ở trên không chỗ đang trông xem thế nào của Hoàng Nghị lại không đều song giác quỷ vật bất quá gì cơ hội xuất thủ, một tay rất nhanh véo động một cái kiếm quyết về sau, hai ngón hướng về phía này quỷ vật xa xa một ít. Tại tử kim cổ sáng trong không ngừng qua lại chạy của tử kim bóng kiếm bỗng nhiên chỉ trệ, lại nhao nhao từ đó phi nhảy ra, lúc này tiểu hoặc chạm hoặc đâm của sông song giác quỷ vật của tập, kích, mà đi. Tử kim trụ lớn ở trong của không gian nguyên vốn cũng không có rộng bao nhiêu quảng, hơn nữa tử kim bóng kiếm của số lượng cũng không tại số ít, kể từ đó, cái này chỉ, cái, song giác quỷ vật tự nhiên là tránh cũng không thể tránh rồi. Lập tức chỉ thấy từng ngụm tử kim bóng kiếm kích tại song giác quỷ vật của thân hình các nơi phía dưới, hóa thành từng đoàn tử kim hào quang của bạo liệt mà khai mở, đem này quỷ vật của thân hình cho triệt để bao phủ dưới đi. Một hồi pha lấy nổi trận lôi đỉnh của thê lương khóc quỷ âm thanh tràn ngập tại tử kim trụ lớn nội của trong không gian, song giác quỷ vật một hồi dương nhanh múa vút phía dưới, đem bao phủ thân hình của tử kim hào quang đánh tan ra, hơn nữa không thấy bất luận cái gì dừng lại của thân hình nhoáng một cái, đồng thời đỉnh đầu một đôi song giác hàn mang lóe lên, lại hóa thành một đôi dài hơn thức của nâu đen gai nhọn hoắt, song tử kim trụ lớn của một chỗ chạy như điên. Lập tức, chỉ thấy song giác quỷ vật làm như nổi điên của châu điên giống như, sắc mặt hướng xuống của đem một đôi gai nhọn hoắt song giác chĩa vào tử kim trụ lớn phía trên. Tử kim trụ lớn toàn thân đột nhiên run lên xuống, bị va chạm chỗ từng khúc vỡ vụn của xuất hiện một vài xích lớn nhỏ của lỗ thủng, nhưng mà song giác quỷ vật lại đột nhiên đầu lâu hướng về sau hướng lên của bắn ngược đi ra ngoài. Quy 1 chương 310, bắt giữ quỷ vật. Chương 310, bắt giữ quỷ vật. Bất quá còn chưa chờ song giác quỷ vật theo trên mặt đất đứng lên, vỡ vụn mà ra của lỗ thủng ven chỗ bỗng nhiên linh quang một hồi truyền lưu xuống, nhanh chóng lấp đầy như lúc ban đầu rồi. Thấy tình cảnh này, không trung chỗ của Hoàng Nghị hai mắt trải qua mang lóe lên, một tay vừa nhấc, làm như năm ngón tay mở rộng của véo ra một cái kiếm quyết về sau, tử kim trụ lớn bên trong lại hiện ra từng ngụm tử kim bóng kiếm, hơn nữa số lượng thoạt nhìn so lúc trước còn nhiều hơn ra non nửa bộ dạng. Đem làm Hoàng Nghị bao quát lấy chính nửa ngồi xuống, tựa hồ còn có chút tráng váng đầu hoa mắt của song giác quỷ vật, đang định thi triển tiếp theo song thế công lúc, bên tai lại vang lên hòa thượng phá giới vội vàng của truyền âm thanh âm, đạo hữu có thể dừng tay. Nếu là lại cho ngươi đánh tiếp, sau đó cái này chỉ, cái, quỷ vật không biết muốn tiêu bao nhiêu năm mới có thể khôi phục như lúc ban đầu đấy. Kế tiếp ngươi chỉ cần ổn định cái này tòa kiếm trận, còn lại sự tình đều giao cho bần tăng là tốt rồi. Được nghe phía dưới, Hoàng Nghị không khỏi bất đắc dĩ của lắc đầu, hai tay ôm dưới cánh tay, nhìn như có chút cùng vẫn còn đã hết của bộ dáng. Thật vất vả có cơ hội thử xem cái này đầy đủ đỉnh giai pháp khí của uy năng, hắn tự nhiên muốn giải một hai rồi, bất quá đã đối phương đều nói như thế rồi, hắn cũng chỉ có thể dừng tay xuống dưới. Đúng lúc này, một đoàn đầu lâu lớn nhỏ của hình chỉ từ một chỗ từ từ bay tới, hơn nữa chỉ trệ của đứng tại tử kim trụ lớn của đỉnh đoạn ở trung tâm. Sau một khắc, cái này đoàn hình quang bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm đục của bạo liệt ra đến, lập tức tiêu hóa thành điểm một chút thật nhỏ hủy mang, coi như bông tuyết đầy trời giống như của nhẹ nhàng rơi xuống. Song giác quỷ vật chính chống bỏi giống như của mãnh liệt dao động quỷ đầu thời điểm, điểm một chút hình mang liền bay xuống liền tại hắn trên thân thể, lập tức này quỷ vật trên người bỗng nhiên hỉ sở khả dị lạp âm thanh nổi lên, bị hình mang chạm đến chỗ lại trực tiếp dung nhập ra của hóa thành một cổ sâu kín khói trắng, đem hắn tổn thương ra nguyên một đám thật nhỏ lỗ thủng. Lập tức song giác quỷ vật trong miệng phát ra một hồi làm như kêu thảm thiết giống như của quỷ tiếng kêu gào, đem thân hình hướng trên mặt đất lăn một vòng xuống, lại hóa thành một đoàn ngoại hình dị dạng của nâu đen quỷ vụ, hơn nữa hướng trên mặt đất từ từ trầm xuống bắt đầu. Nhưng mà cơ hội là tại cùng một thời gian, tử kim trụ lớn nội của toàn bộ mặt đất đột nhiên một hồi kim mang chợt hiện phía dưới, một tòa màu vàng quang trận theo trên mặt đất hiện mà ra. Lập tức, nâu đen quỷ vật càng nhìn giống bị đè ép giống như bị bức cách mặt đất, tùy theo liền co lại thành một đoàn của mang theo trận tiếng rít thanh âm, tại tử kim trụ lớn nội rất nhanh xuyên thẳng qua của tránh né huỳnh mang bắt đầu. Hoàng Nghị chính đem một đôi đồng tử quay tròn thẳng chuyển của theo quỷ vụ của quỷ tích mà động lúc, đột nhiên phát hiện cái gì, vì vậy sắc mặt khẽ động của nhìn về phía trước, lúc này lại hai hàng lông mày thâm tỏa của rơi vào trầm tư. Hòa thượng phá giới chẳng biết lúc nào ra bây giờ cách Hoàng Nghị mấy trượng bên ngoài của trong hư không, hơn nữa sắc mặt nghiêm nghị cực kỳ của chắp tay trước ngực, bên ngoài thân kim mang vừa tăng co rụt lại của Lăng Không Bàn ngồi ở chỗ kia. Bất quá lại để cho Hoàng Nghị kinh ngạc của nhưng lại, hắn trước người bồng bềnh cái kia trương chừng một xích, 0.33m, lớn nhỏ của phủ. Này phủ, của mặt ngoài tản ra ngũ sắc linh quang, ở trung tâm minh ấn lấy một cái cùng hòa thượng phá giới giống như tư thế ngồi của Kim Thân La Hán, khuôn mặt trang trọng từ lông mày thái to, bảo tướng trang nghiêm, trông rất sống động. Đem làm hòa thượng phá giới trong miệng nói lẩm bẩm của ngâm ra một quyển sách tối nghĩa khó hiểu của Phật môn kinh văn lúc, này Kim Thân La Hán lại trong miệng khẽ trương khẽ hợp của bắt đầu chuyển động. lập tức liên tiếp do kim mang biến ảo thành của Phật ngữ theo kim thân La Hán trong miệng chớp động mà ra, hơn nữa tại trong hư không xếp thành một vòng của xoay quanh phiêu động bắt đầu. Sau một khắc, tại cự trong động lúc đứt lúc nối của vang lên ba tiếng bất đồng âm điệu của quỷ khóc âm thanh. Hôm nay không chỉ có tử kim cổ sáng cái kia đoàn nâu đen quỷ vụ một hồi run rẩy của đỉnh chệ xuống, mà ngay cả hòa thượng phá giới của hai cỗ quỷ tướng cũng đã xảy ra dị biến, vậy mà phân biệt phủ phục tại cự động một góc, hơn nữa hai móng ôm đầu của lạnh run bắt đầu. Hoàng Nghị sắc mặt kinh dị nhìn qua cái này ba con quỷ vật của dị biến, đột nhiên hai mắt sáng ngời xuống, thốt ra của kêu lên, "Kim cương chú." Bất quá hòa thượng phá giới lại không để ý đến hoàng nghị của ngôn ngữ, y nguyên sắc mặt nghiêm túc và trang trọng của ngâm sướng lấy phần ngữ, tùy theo bên ngoài thần chớp động của kim mang càng ngày càng thịnh mà bắt đầu. Tại minh ấn kim thân La Hán phủ, phía trước phiêu động của kim mang Phật ngữ bỗng nhiên trì trệ xuống, lại nối đuôi nhau giống như của bay vào tử kim cổ sáng ở trong, hơn nữa tại sau một khắc mọi nơi tản ra về sau, như chậm mà nhanh của khắc ở nâu đen quỷ vụ của mặt ngoài các nơi. Đang tại run rẩy không thôi của quỷ vụ trở nên tĩnh lặng lẽ ý mắng, cũng phảng phất cứng lại giống như của vẫn không nhúc nhích mà bắt đầu, mà hòa thượng phá giới cũng tại lúc này hai mắt trợn mắt xuống, từ trong lòng lấy ra một chỉ, cái màu vàng hồ lô, hướng trước người tế ra phía dưới, trong miệng ngắn gọn sáng tỏ của nhẹ thở ra một cái thu chữ. Một cổ màu vàng kim nhạt vòng ánh sáng bảo vệ theo miệng hồ lô sông đổ xuống mà ra, đem nâu đen quỷ vụ một cuốn phía dưới, liền ngược lại cuốn mà quay về của chui vào trong hồ lô. Hòa thượng phá giới thò tay đem màu vàng hồ lô nhiếp tới trong tay, cũng đem cái nắp đắp lên của thu hồi về sau, cũng không có lộ ra cái gì vẻ mừng rỡ, ngược lại dị thường vô cùng đau đớn nhìn một chút cái kia cái phủ. Hai mắt, kết quả nhìn thấy này phủ, phát ra của ngũ sắc linh quang lại so lúc trước cảm đạm hơn phân nửa phía dưới, không khỏi trong miệng thở dài một tiếng của đem phủ thu vào. Không nghĩ tới ngươi chính là một cái phá giới tăng, lại vẫn người mang phong ấn lấy kim cương chú của Phật môn phù bảo. Hắc hắc, ngươi cái tên này cũng quá giả mù sa mưa đi à nha. Mới vừa rồi còn trách ta không có chuyện nhắc nhớ trước hai người kia, nếu là ngươi sớm chút đem này phù bảo lấy ra lời mà nói, hắn hai người sao lại, há có thể trở thành quỷ vật trong bụng chi vật đấy. Hoàng Nghị chật chật cười quái dị nói. Hòa thượng phá giới nhạt cười một tiếng nói, này phù bảo chính là gia sư tọa hóa trước khi của nôn tâm lọc huyết chi tác, không phải vạn bất đắc dĩ bẩn tăng sao lại, há có thể đơn giản vận dụng đấy. Hơn nữa phù bảo căn bản không cách nào đền bù uy năng, mỗi vận dụng một lần bị phong ấn của uy năng tiêu ít đi hơn mấy phần, hôm nay cái này cái phù bảo cũng không dùng được mấy lần. Đem làm hắn vừa dứt lời phía dưới, hai cái quỷ tướng nhoáng một cái mà đến của xuất hiện tại hắn sau lưng hai bên, hơn nữa cầm trong tay vũ khí của làm ra một bộ đề phòng bộ dáng. Như thế nào? Hẳn là đã đến cuối cùng này, người còn muốn bản thân một phần cao thấp không thành, hay là đối với ương thuận của thù lao cảm thấy đau lòng? Hoàng Nghị bất động thanh sắc của quét sông hai cái quỷ tướng nhìn quét liếc, liền nhìn thẳng hòa thượng phá giới của hai mắt khẽ nở nụ cười, đừng tưởng rằng ngươi hôm nay khí tức vững vàng, sắc mặt cũng không có xuất hiện cái gì pháp lực hư không của dấu hiệu, nhưng bản thân cũng có mấy lần mở ra qua phù bảo của kinh nghiệm, sao lại, há có thể không hiểu được ngươi hôm nay của tình huống? Đạo hữu đã hiểu lầm. Bần tăng hôm nay của tình huống chính như đạo hữu chỗ suy đoán của không giả, cho nên không thể không coi chừng làm việc đấy. Về phần đạo hữu của thù lao, bần tăng tuyệt sẽ không nuốt lời đấy. Đạo hữu phải hay là không trước đem cái này kiếm trận triệt hồi lâu này? Hòa thượng phá giới thiện ý cười cười, ý hữu sở chỉ, của lắc đầu. Chỉ cần bản thân đạt được muốn linh hảo, hơn nữa còn lại của thù lao cũng có thể lại để cho bản thân thỏa mãn, ta mới chẳng muốn cùng ngươi động thủ. Hoàng Nghị hắc cười một tiếng, nếu không, bản thân không ngại bắt ngươi đến thử xem cái này tòa kiếm trận của toàn bộ uy năng. Sau đó Hoàng Nghị thò tay hướng tử kim trụ lớn điểm liên tiếp mấy cái về sau, này trụ lớn đông nhiên phát ra một hồi thanh minh chi âm, tùy theo liền vỡ vụn ra đến. Bảy đạo tia sáng gai bạc trắng cũng không đoạn nhạt nhòa của linh quang xung kích bắn mà ra, cũng dừng lại của đứng ở Hoàng Nghị của bên cạnh thân hai bên, hào quang thu vào xuống, hóa thành bảy khẩu kiếm nhỏ màu bạc. Đi thôi, trước mang bản thân đi chỗ đó tòa dược viên nhìn một cái. Hoàng Nghị tay áo dương lên của đem tiểu kiếm toàn bộ thu hồi về sau, xông hòa thượng phá giới ý bảo một tiếng. Quy 1 chương 311, hôi mang cấm chế. Sau nửa canh giờ, một tím một kim của hai đạo độn quang theo cây khô cuối cùng của bên trong hốc cây đồng thời kích xạ mà ra, lập tức cũng đều ở trên không chỗ dừng lại phía dưới, hai đạo độn quang vậy mà tả hữu một phần của hướng bất đồng phương hướng kích bắn đi. Một lát sau, theo hai đạo độn quang càng đi càng xa phía dưới, cuối cùng nhất biến mất tại hai đầu của chân trời chỗ. Hai nén hương của công phu quá khứ, trong đó một đạo tử hà lại từ rời đi phương hướng kích xạ mà quay về, cũng tại mấy cái chớp động phía dưới, trực tiếp kích xạ nhập cây trong động. Độn quang thu vào xuống, Hoàng Nghị hiện ra thân hình tại đứng tại một đầu đầy đủ một người xuyên qua của khe hở trước. Chỉ thấy hắn hướng trên bờ vai của tiểu lang lườm đi liếc, gặp hắn chính vẻ mặt lười biếng của ngáp về sau, liền thân hình khẽ động của nhảy vào nhìn như sâu không thấy đáy của trong cái khe. Tại nửa canh giờ trước khi, hòa thượng phá giới đưa hắn đưa đến cái này tòa vứt đi động phủ của dược viên ở bên trong, cũng quả nhiên lại để cho hắn gặp được tâm động đã lâu của vòng trần hóa ưu thảo. Sau đó hắn đem dược viên trong còn sống linh thảo toàn bộ độc chiếm về sau, lại không chút khách khí của theo hòa thượng phá giới trong tay gõ một số lớn của tu tiên vật tư, cuối cùng cùng người này mỗi người đi một ngả của riêng phần mình độn đi nha. Chẳng qua hiện nay hắn lần nữa trở lại cái này tòa vứt đi trong động phủ, tự nhiên không phải chẳng có mục của muốn điều tra một phen, mà là tiểu lang tại song giác quỷ vật vị trí của cự trong động, phát hiện một cái chỗ khác biệt, hơn nữa lúc ấy lại có hòa thượng phá giới tại dưới trận, hắn tự nhiên sẽ không tại chỗ đi nhìn đến tuột cùng đấy. Cho nên đem làm tiểu lang cảm ứng được người này chính thức đi xa về sau, Hoàng Nghị liền quay đầu mà quay về rồi. Sau một hồi, Hoàng Nghị đi tới cùng quỷ vật kịch chiến của cự trong động, hơn nữa đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt của nhìn qua trước người cách đó không xa của mặt đất, trên mặt cũng tại lúc này lộ ra khó hiểu vẻ nghi hoặc. Tiểu lang chỗ chỉ chỗ, đúng là phía trước mấy trượng của mặt đất, nhưng ở hắn vận dụng thần thức cẩn thận đảo qua phía dưới, căn bản không thể phát hiện một tia trô khác biệt đấy. Đem làm tiểu lang khẽ gọi một tiếng về sau, Hoàng Nghị nâng lên một chân trượng, đột nhiên giẫm chân của đạp lên mặt đất phía dưới, phía trước mấy trượng của trên mặt đất bỗng nhiên một hồi nổ vang rung rung, tùy theo lại ầm ầm rung động của sụp đổ ra một cái hai trượng hơn đại của hố. Hoàng Nghị nhanh đi vài bước của đi vào hố ven, ánh mắt tại thoạt nhìn không hề chỗ khác biệt của hố cuối cùng quét qua về sau, liền nâng lên một cánh tay, lòng bàn tay hướng xuống của thoáng nắm chặt. Một hồi nổ đùng nổ vang bỗng nhiên từ phía dưới vang vọng mà ra, cả một cái đáy làm như nhận lấy cái gì vô hình của sức lực lớn trọng kích giống như, lại không ngừng bạo liệt của lõm dưới đi. Sau đó không lâu, một tiếng phảng phất đổ sứ vỡ tan của giòn vang theo cuối cùng một xuyên đeo mà ra, toàn bộ hố lại đột nhiên trầm xuống xuống, tự hành hướng xuống phương sụp đổ mà đi. Lập tức tại một cổ nâu đen quỷ vụ từ phía dưới trùng kích mà ra xuống, một cái lại tạo thành một cái nhìn như sâu không thấy đáy của ngăm đen thông đạo. Nhưng mà không chờ Hoàng Nghị có chỗ phản ứng, ngân quang lóe lên, đứng tại hắn trên bờ vai của tiểu trong miệng sói phát ra một tiếng non nớt của sói tru phía dưới, hóa thành một đạo tia sáng gai bạc trắng của chui vào trong thông đạo. Hoàng Nghị hai mắt lóe lên, một tầng màu tím linh quang tại trên thân thể hiện hiện mà ra, tùy theo liền thân hình khẽ động của theo tiểu lang nhảy xuống. Đem làm Hoàng Nghị trầm xuống chừng 10 trượng chi sâu về sau, đột nhiên phát hiện bản thân ở vào một cái hơn 10 trượng đại của trong không gian, hơn nữa rất nhanh tựu phát giác được cái gì của sông phía trước tập trung tư tưởng suy nghĩ xem xét, lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại cái không gian này chính trung tâm chỗ, có một đoàn hình tròn hôi mang lăng không lơ lửng tại đâu đó, thoạt nhìn chỉ cái có mấy xích lớn nhỏ, phảng phất thực chất giống như, hơn nữa mơ hồ có thể thấy được bên trong có một cái hộp gỗ giống như của vật thể. Hơn nữa tại không gian của bốn vách tường lên, đủ có hơn mấy trăm ngàn cái ngón tay lớn nhỏ của trong lỗ thủng, từng sợi nâu đen quỷ vụ sông trong lan tràn mà ra, hơn nữa rậm rạp chẳng chịt của kéo dài tại đây đoàn hình tròn hôi mang mặt ngoài. Mà Hoàng Nghị chỗ đứng của địa phương, vừa mới đúng là này không gian mấy cái vi số không nhiều của không xương mù chỗ, nhìn như cố ý dư chạy ra đến bộ dạng. Tới trước một bước của tiểu lang, sớm đã hóa thành một đạo tia sáng gai bạc trắng, tại trong không gian qua lại xuyên thẳng qua của đem từng sợi nâu đen quỷ vụ chặt đứt, cũng thỉnh thoảng kích xạ tại hình tròn hôi mang mặt ngoài. Bất quá mỗi khi tia sáng gai bạc trắng phương tiếp xúc hôi mang thời điểm, này hôi mang mặt ngoài cơ hồ là tại cùng một thời gian hắc mang vụ sáng phía dưới, tia sáng gai bạc trắng liền thay đổi phương hướng của bắn ngược trở về, dường như hồ đại có huyền cơ của thần bí bộ dáng. Kết quả tia sáng gai bạc trắng tại mấy lần vô công mà phát về sau, lúc này một cái đảo ngược của rơi vào Hoàng Nghị một chỉ, cái trên bờ vai, hào quang thu vào, chỉ thấy tiểu lang có chút không cam lòng của sông hôi mang tiếng rít hai tiếng, đáng yêu cực kỳ của cái đầu nhỏ bên trên lại lộ ra nhân cách hóa của vẻ tức giận. Thấy vậy, Hoàng Nghị trên mặt có chút ít kinh nghi bất định bắt đầu. Tự từ tiểu lang tiến giai tứ cấp về sau, không chỉ có thần thông phóng đại, mà ngay cả thế công của uy năng cũng lật lên gấp đôi có thừa đấy, hôm nay lại đối với cái này đoàn hình tròn hôi mang thúc thủ vô sách bộ dạng, hiển nhiên mà ngay cả hắn cũng không dễ dàng phá vỡ đấy. Hoàng Nghị nhìn thẳng hôi mang bên trong vật thể, lại nghĩ tới tiểu lang lúc trước chi ý, tự nhiên sẽ không dễ dàng rời đi đấy. Những này quỷ vụ tựa hồ chính là này cấm chế chi lực căn nguyên, bất quá cho dù một hơi toàn bộ chặt đứt cung cấp cũng chưa chắc có thể lập tức lại để cho cấm chế mất đi hiệu lực a bất quá. Hay, vẫn là trước thử xem đi. Hoàng Nghị ánh mắt truyền lưu của tự nói một tiếng, phát hiện những cái kia bị tiểu lang chặt đứt của quỷ vụ lại khôi phục như lúc ban đầu của kéo dài nhập hình tròn hôi mang bên trong. Chỉ thấy hai tay của hắn liên tiếp véo ra mấy cái bất đồng của pháp quyết về sau, hai tay đồng thời tả hữu dương lên của mở rộng đi ra ngoài. Lập tức, toàn bộ không gian một hồi nổ vang run lên mà bắt đầu, bốn vách tường càng là tại luân phiên nổ vang phía dưới, bất mãn từng đạo dạng nứt của vết rách, tùy theo đá vụn đất vàng bắt đầu tầng tầng chốc ra. Trong nháy mắt, hơn 10 trượng của không gian tựu lớn hơn non nửa có thừa, hơn nữa rốt cuộc không cách nào theo bốn vách tường bên trên tìm được nâu đen quỷ vụ lan tràn mà ra của tung tích. Hoàng Nghị nhìn xem cái này đoàn lẻ loi trơ trọi lơ lửng của hôi mang, ống tay áo dương lên xuống, bảy khẩu kiếm nhỏ màu bạc nối đuôi nhau giống như của theo trong cửa tay áo phi nhảy ra, hơn nữa trực tiếp hóa thành từng đạo kiếm quang ngân quang, sông hình tròn hôi mang kích bắn đi. Nhưng mà một mực mọi việc đều thuận lợi của kiếm nhỏ màu bạc cũng tại lúc này xuất hiện dị biến, chỉ là một chút chạm đến hôi mang phía dưới, lại tốc độ không biến thành thay đổi phương hướng nghiêng bắn đi, tựa hồ hoàn toàn không cách nào thi triển ra uy năng bộ dạng. Thấy tình cảnh này, Hoàng Nghị hai hàng lông mày ngưng tụ, trong tay không ngừng biến hóa phía dưới, rất nhanh véo động ra nguyên một đám nhìn như tàn ảnh giống như của pháp quyết. Lập tức trận nổ vang âm thanh nối liền không dứt của vang vọng mà lên, hình tròn hôi mang liền tại đặc biệt linh quang bùng lên ở bên trong, bị triệt để bao phủ dưới đi. Đã qua hồi lâu, đem làm trong không gian dần dần trở nên yên tĩnh im ắng phía dưới, Hoàng Nghị lại có chút bất đắc dĩ của nhìn về phía trước, trong đôi mắt quang mang kỳ lạ chớp động không thôi của kinh dị bất định bắt đầu. Hôm nay cái kia đoàn hình tròn hôi mang y nguyên treo trên bầu trời bồng bềnh, hơn nữa nhìn về phía trên không chút nào tổn hại bộ dạng. Trong đoạn thời gian này, Hoàng Nghị thế nhưng mà cơ hồ vận dụng sở hữu tất cả thủ đoạn, thậm chí đem ra sử dụng bảy khẩu kiếm nhỏ màu bạc lần nữa thi triển ra tử kim kiếm trận phía dưới, cũng không có thể đối với cái này hôi mang có gì có hiệu quả đấy. Hẳn là nhất định phải dùng tới tử u cực lôi. Hoàng Nghị hai hàng lông mày thâm tỏa của tự nói một tiếng, tựa hồ có chút không quá tình nguyện của bộ dáng. Tại hình tròn hôi mang của trong cấm chế tuyệt đại có thể là phong ấn cái gì cho bảo, nếu không cấm chế chi lực cũng sẽ không như thế quỷ dị khó chơi đấy. Nhưng mà cho dù như thế, Hoàng Nghị cũng vững tin như thi triển tử u cực lôi lời mà nói, tất nhiên có thể đem cấm chế phá vỡ đấy, nhưng hắn cũng đồng dạng không cách nào thuận buồm xuôi gió của khống chế tử u cực lôi, cực khả năng liền hôi mang chính giữa chi vật cũng cùng nhau hủy hoại đấy. Quy 1 chương 312, Cửu Tiết Côn. Chương 312, Cửu Tiết Côn. Ngay tại Hoàng Nghị đúng là hay không thi triển tử u cực lôi mà do dự lúc, trong đôi mắt đông nhiên tinh quang lóe lên, một cái mơ hồ có thể thực hiện của phương pháp theo trong đầu hiện hiện mà ra. Chỉ thấy khóe miệng của hắn chỗ lộ ra một cái nhẹ nhàng vui vẻ phía dưới, kéo một phát ống tay áo của lộ ra một nửa cánh tay, đem một cái làm như hình xăm của Lam Sắc Tiểu Vân đổ vân hiện lộ đi ra. Sau đó hắn đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt của chằm chằm vào Lam Sắc Tiểu Vân, thần sắc thu vào của lộ ra nghiêm nghị chi sắc, thần thức cũng vào lúc này hướng tiểu trong mây ngâm vào đi vào. Một lát sau, lam sắc tiểu vân mặt ngoài chớp động ra tí tí của ngũ thải hạ quang, tùy theo một hồi yếu ớt mỗi kêu của ông âm thanh từ đó một chuyến mà ra xuống, một cổ tinh ánh quang hà vẫn còn như lưu thủy bản của mang tất cả mà ra. Tinh ánh quang hà tại hoàng nghị đỉnh đầu xoay quanh một vòng về sau, lại coi như hỏa hoa giống như của nổ mà khai mở, lập tức hóa thành vô số của điểm một chút mũi nhọn ánh sáng, quay chung quanh tại hoàng nghị quanh thân từ từ bồng bềnh bất định bắt đầu. Sau một khắc, đông nhiên linh quang thu vào, những này mũi nhọn ánh sáng lại hóa thành từng chiếc hạt gạo lớn nhỏ của tinh ánh phi nghĩ, một đôi bóng ánh hai cánh nhìn như tàn ảnh của rất nhanh kích động lấy, hai hàng thật nhỏ răng nanh không ngừng của khe trương khẽ hợp, nhìn như không quá an phận của táo bạo bộ dáng. Những này tinh ánh phi nghĩ đúng là theo bách thảo khe bên trong đích cái kia gốc hỗn độn thôn linh thụ chia liệt của bổn nguyên chi tinh mà huyễn hóa ra đến của phệ linh nghĩ. Hôm nay hỗn độn thôn linh thụ bị hoàng nghị dùng bí pháp huyết tế qua đi, những này phệ linh nghĩ tự nhiên nhận chủ của nghe theo hoàng nghị của đem ra sử dụng rồi. Từ khi triệu ra phệ linh nghĩ về sau, hoàng nghị sắc mặt đống nhiên trắng bệch ba phần, vốn là chỉ còn tầng 5 của pháp lực cũng lập tức bị hút đi hơn phân nửa. Bất quá hoàng nghị cũng không có vội vã khôi phục pháp lực, ngược lại đôi mắt tả hữu một chuyến ở quanh thân nhìn quét một lần về sau, thò tay hướng về phía trước lơ lửng của hình tròn hôi mang nhẹ nhẹ một chút xuống. Những này phệ linh nghĩ rất nhanh tại hắn trước người tụ lại về sau, thuận tiện giống như một đạo hóng ánh như nước chảy của sông hình tròn hôi mang mang tất cả mà đi. Mặc dù hình tròn hôi mang hắc quang đại phóng, nhưng căn bản không cách nào cùng ngăn cản phệ linh nghĩ mảy may phía dưới, bị từng cái dính bám vào mặt ngoài, trong nháy mắt tiêu hóa thành một đoàn bùng lên hắc mang của hóng ánh quang cầu. Sau đó không lâu, nương theo lấy hắc mang triệt để nhạt nhòa tại quang cầu mặt ngoài xuống, hoàng nghị khỏe miệng lộ ra mỉm cười của thò tay xa xa một chảo, một chỉ, cái, lớn cỡ bàn tay của hộp gỗ theo quang cầu nội vừa bay mà ra, cũng tại sau một khắc bị hắn nhiếp đến trong lòng bàn tay. Ngay sau đó hắn nhìn cũng không nhìn vật trong tay, tay kia vừa nhấc xuống, những này phệ linh nghĩ lại như là óng ánh nước chảy giống như của một cuốn mà quay về, không hề đứt đoạn dũng mãnh vào tiểu trên cánh tay của tiểu ảnh mây vân trong. Thẳng đến phệ linh nghĩ một chỉ, cái, không dư thừa của trở lại bách thảo khe về sau, hoàng nghị lúc này mới xoay chuyển ánh mắt của chằm chằm vào trong tay của hộp gỗ, cẩn thận chu đáo bắt đầu. Cái này chỉ, cái, hộp gỗ toàn thân ố vàng, mặt ngoài che kín lớn nhỏ không đều của hắc vòng hình dáng, nhìn như chỉ dùng nào đó linh thụ của rễ cây chế tác mà thành, hơn nữa nắp hộp ven trô bám vào một cái linh quang ảm đạm của lục sắc phù. Thoạt nhìn uy năng sói mòn hầu như không còn bộ dạng. Hô của một tiếng, hoàng nghị há miệng hướng về phía hộp gỗ thổi đi một cổ thanh khí xuống, bám vào hộp gỗ phía trên của phủ, liền tự hành chóc ra mà xuống, cũng giữa đường từng khúc vỡ vụn của hóa thành từng mảnh thật nhỏ lục mang, lập tức tiểu linh quang thu vào của triệt để vô tung bắt đầu. Tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ hộp gỗ một lát, hoàng nghị lại trực tiếp thò tay mở ra nắp hộp, đem vật trong hộp hiện lộ đi ra. Hộp gỗ ở trong đoan chính lấy một chi côn nhỏ, toàn thân xanh biếc, thoạt nhìn chỉ có hai thốn đến trường, bất quá lại trường có không ít làm như trúc tiết của hoàn hình dáng, ngoại trừ tại ở trung tâm minh ấn lấy ba cái thật nhỏ văn tự bên ngoài, nhìn như có chút bình thường bộ dạng. Hoàng nghị hướng chữ nhỏ bên trên nhìn liếc về sau, lại sắc mặt có chút thất vọng của tự nói bắt đầu, cửu tiết côn, lại là dùng kiền nam chi địa hiện nay của văn tự viết, xem ra thực sự không phải là theo thượng cổ lưu truyền tới nay đấy. Bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ tới điều gì, lúc này khẽ vươn tay của đem côn nhỏ chộp vào trong lòng bàn tay xuống, há miệng xông vật ấy phun đi một ngụm màu tím tinh khí, không hề đứt đoạn của hướng côn nhỏ trong rót vào pháp lực bắt đầu. Thời gian từng giọt của quá khứ, tại hoàng nghị như cũ liên tục không ngừng của rót vào pháp lực phía dưới, côn nhỏ mặt ngoài lại chợt hiện lục mang của đem hắn bàn tay bao phủ, hướng ra ngoài linh quang bùng lên mà bắt đầu, hơn nữa có một cổ đủ để cho hoàng nghị tim đập nhanh không thôi của linh lực chấn động theo lục mang linh quang khuyết tán mà mở. Một lúc sau, hoàng nghị trong miệng hét lớn một tiếng, trong tay bùng lên của lục mang đống nhiên một cái kéo dài phía dưới, một chỉ, cái, hai hơn một xích của côn ảnh tại linh quang trong hiện mà ra. Sau một khắc, linh quang thu vào, lại bay biện ra một chỉ, cái, toàn thân bích lục của cựu tiết trường côn, thoạt nhìn cơ hồ là lúc trước chi kia côn nhỏ phóng đại mấy chục lần bộ dạng. Bất quá này trường côn vừa rồi hiện ra mà ra không đến mấy tức của công phu, nhưng vẫn đi thu nhỏ lại phía dưới, lại trở lại như cũ thành trước kia của hai dư thôn trưởng, hơn nữa phát ra của linh lực chấn động cũng tùy theo biến mất xuống dưới. Quả nhiên là một kiện pháp bảo. Bất quá căn bản không phải ta loại này tu vi là có thể đem ra sử dụng đấy. Hơn nữa cho dù ngày sau kết đan thành công, đem ra sử dụng loại này tiền nhân luyện chế của pháp bảo, có thể phát huy ra vốn là 10 tầng uy năng bên trong đích 6 7 phần tiểu coi là không tệ. Hoàng nghị có chút bất đắc dĩ của lắc đầu, hôm nay hắn lại mặt không có chút máu, hai mắt hiển thị rõ vẻ mệt mỏi, thoạt nhìn sắp thoát lực bộ dạng. Đón lấy hắn đem bảo vật này thả lại hộp gỗ cũng ném vào trong túi chữ vật, lại lấy ra một chỉ, cái, bình ngọc của hướng trong miệng tới cái út sắp về sau, liền thân hình nhún xuống của ngay tại chỗ bàn ngồi xuống, hơn nữa tay cầm linh thạch, hai mắt khép lại của nhập định bắt đầu. Hắn hôm nay đã đạt tới pháp lực hư không của tình trạng, tự nhiên muốn nắm chặt thời gian khôi phục pháp lực. Gần nửa ngày về sau, Hoàng nghị đình chỉ ngồi xuống, trực tiếp theo như đường xa phản hồi của về tới bên trong hốc cây, lúc này liền độn quang cùng một chỗ của hướng một chỗ kích bắn đi. Nhưng mà một ngày về sau, chân trời chỗ lại bay tới một đạo kim sắc đột quang, cũng hướng về phía cái này gốc cây khô chiếu nghiêng mà ở dưới chui vào bên trong hốc cây. Sau một hồi, một tiếng kinh thiên nổ mạnh theo bên trong hốc cây vang vọng mà ra xuống, này cây khô mặt ngoài lại hiện ra hơn 10 đạo hố lượn của màu vàng vết rách, tùy theo liền tại một hồi nổi giận cực kỳ của điên cuồng hét lên xuống, chia năm xẻ bảy của bạo liệt bắt đầu. Trong nháy mắt, cả gốc cao lớn cây khô bị hủy xấu hầu như không còn xuống, một đạo kim mang từ phía dưới kiên quyết ngoi lên giống như của kích xạ mà lên, lúc này ở trên không chỗ dừng lại, biến thành một gã người mặc màu đen tăng bào của râu quai nón đại hán. Vô liêm sỉ, không nghĩ tới hãy để cho tiểu tử kia phát hiện, hơn nữa còn không biết lại để cho hắn lấy đi hạng gì của bảo vật. Đi mà quay lại của hòa thượng phá giới nghiến răng nghiến lợi phía dưới, trên mặt vẻ không cam lòng của chửi bới hai tiếng về sau, tiểu độn quang cùng một chỗ của hướng phía lai lịch phi độn mà đi. nhưng mà lại để cho hòa thượng phá giới trong nội tâm hận cực chửi bới chi nhân, lúc này chính lăng không lơ lửng tại ở ngoài ngàn dặm của cái nào đó sơn mạch trên không, hơn nữa nhe răng cười khẽ của hướng xuống phương không ngừng quét mắt đôi mắt, nhìn như có phần có hứng thú bộ dạng. Nghe đồn cái này đầu Thanh Việt sơn mạch cực ít từng có cao dài tu sĩ qua lại, chỉ là một ít trong cấp thấp tán tu của chỗ ở mà thôi, tuy nhiên linh khí mật độ kém hơn đi một tí, nhưng cũng không phải trường kỳ ở chỗ này tu luyện. Cùng lắm thì tại kết đan thời điểm, đem trích dẫn thiên địa linh khí của phạm vi khuyết trường lớn hơn một chút mà thôi. Hoàng Nghị sờ lên cái cằm của khẽ cười một tiếng, liền độn quang cùng một chỗ của thẳng đến dạng núi này ở chỗ sâu trong mà đi. Quy 1 chương 313, kết đan. Chương 313, kết đan. Một đạo tử hà không che giấu chút nào ở Thanh Việt sơn mạch trên không phi độn một vòng về sau, tiểu đã rơi vào dạng núi này trong linh khí mật độ tương đối tầng trên mà làm số không nhiều của một tòa động phủ trước cổng chính. Sau đó không lâu, này động phủ trên không một hồi linh quang chợt hiện, nổ vang nổ âm thanh liên tiếp truyền ra, lại để cho nghỉ lại tại phụ cận của một ít tán tu trong nội tâm một hồi kinh dị bất định bắt đầu. Này động phủ của chủ nhân thế nhưng mà được xưng Thanh Việt sơn mạch của thần thông đệ nhất nhân, tu vi đạt tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, coi như là nửa chân đạp đến nhập kết đan tồn tại chi nhân rồi. Hôm nay thậm chí có người lúc này động phủ trên không náo sự, thật sự lại để cho người rất là ngoài ý muốn đấy. Nhưng mà đang ở những cái kia bị kinh động chi nhân đang tại chạy đến xem náo nhiệt của trên đường thời điểm, linh quang cùng tiếng vang lại đồng thời tan mất xuống dưới, thẳng đến qua một lúc lâu về sau, tại không ít sóng ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, một cái bị tia sáng trắng, ba lô, bao khỏa của bóng người từ nay về sau chỗ kích xạ mà đi, cũng nhìn như có chút chạy trối chết của bộ dáng. Thấy tình cảnh này, những này chạy đến chi nhân không khỏi hai mặt nhìn nhau bắt đầu. Bọn hắn lúc này động phủ phụ cận tu luyện, sao lại há có thể không nhận biết tia sáng trắng bên trong bóng người, đúng là vị kia được xưng Thanh Việt sơn mạch của thần thông đệ nhất nhân rồi, hôm nay gặp hắn bộ dạng này chật vật bỏ chạy của bộ dáng, tự nhiên có thể đoán được người này tại trong thời gian ngắn bại cấp rồi. Thế nhưng mà mọi người ở đây vừa mới nhận rõ cái này một chuyện thực thời điểm, một câu ngữ khí bình thản của truyền âm thanh tại mỗi một người vang lên bên tai, khiến cho mọi người trên mặt vẻ hoảng sợ của không thể không chiếu đường cũ quay trở về. Nhưng mà chuyện hôm nay cũng tại trong thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ Thanh Việt sơn mạch, được nghe chi nhân không khỏi sắc mặt hoảng sợ của tâm tư khác nhau bắt đầu. Bất quá theo thời gian ngày từng ngày của quá khứ, người này cưỡng chiếm động phủ của người ngoại lai nhưng lại chưa bao giờ lộ mặt qua, vẫn luôn là đại môn không xuất ra hai môn không bước, hơn nữa này động phủ phạm vi 10 dặm cũng bị coi là cấm khu, một mực không người dám can đảm bước vào bộ dạng. Chắc hẳn cái này vị cao nhân chỉ là tại dạng núi này trong chiếm diện tích 10 dặm của tu luyện, cũng không khó xử những này bản địa tán tu của ý tứ, chỉ cần không tới gần này động phủ, nghĩ đến là bình an vô sự đấy. Kể từ đó, đạt được tin tức này của người cũng đem một mực treo lấy của không an lòng tình để xuống, bắt đầu thường ngày giống như của tu luyện. Ngày tháng thoi đưa, chợt lóe lên. Hai năm sau của một ngày sáng sớm, tại Thanh Việt sơn mạch bên trong một tòa thẳng tắp cao điểm đỉnh, một gã lao già tóc bạc, một gã áo xám trung niên cùng một gã mặc màu đen tăng trang phục râu quai nón hòa thượng chính ngồi vây quanh tại một tòa tiểu đỉnh bên trong trước bàn đá, hơn nữa chính ngươi một lời ta một câu ở tán gẫu cái gì. Nếu là Hoàng Nghị lúc này lời mà nói, tự nhiên liếc tựu nhận ra, trong đó tên kia râu quai nón hòa thượng đúng là cùng hắn tại 2 năm trước cộng đồng đối phó quỷ vật cái kia tên hòa thượng phá giới rồi. Đúng rồi, lão tử tại đến của trên đường, thế nhưng mà nghe nói tiểu tử ngươi tại 2 năm trước bị một cái từ bên ngoài đến tu sĩ theo động phủ của mình trong đuổi đến đi ra ngoài, hơn nữa còn là tại trong thời gian ngắn bị thua đấy. Lại nói tiếp, mặc dù so với bản thân đến ngươi còn kém bên trên đi một tí, nhưng muốn tại trong thời gian ngắn đem ngươi đánh bại, nghĩ đến cũng chỉ có kết đan kỳ tồn tại mới có thể rồi. Hắc hắc, có thể theo cái loại nảy tồn trong tay bảo trụ một mạng, tiểu tử ngươi thật đúng là đủ gặp may mắn đấy. Hòa thượng phá giới bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, lại chầm chậm vào áo xám trung niên hắc nở nụ cười. Áo xám trung niên trên mặt hung hăng run rẩy thoáng một phát, tùy theo bất đắc dĩ của lắc đầu. Đạo hữu lúc này có thể đã đoán sai. Nghe nói vị kia từ bên ngoài đến tu sĩ nhưng lại một gã trúc cơ hậu kỳ của tồn tại. Lão giả tóc bạc lay động đầu của cười nói. Úc, rõ ràng còn có loại này việc lạ, nhanh nói nghe một chút. Hòa thượng phá giới hào hứng cùng một chỗ của truy vấn. Lão phu cũng chỉ là biết rõ những này, về phần những thứ khác chi tiết, tỉ mỹ đạo hữu muốn hỏi một chút bên cạnh vị này bị thua chi nhân rồi. Bất quá lão phu của mặt mũi cũng không quá đủ, trong 2 năm qua hắn vẫn luôn là ngậm miệng không đề cập tới đấy. Lão giả tóc bạc chỉ một bên của áo xám trung niên, trên mặt lộ ra vài phần quái dị của cười khẽ. Nhìn thấy hai người hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt của nhìn mình chằm chằm, áo xám trung niên bất đắc dĩ của cười khổ một tiếng, mở miệng nói, vốn là loại này mất mặt của sự tình bản thân có thể không muốn nhắc lại, chẳng qua hiện nay bản thân đã thấy ra không ít, liền đem lúc ấy sự tình nói cùng các ngươi nghe một chút ta. Thời gian tầm uống hết một chén trà quá khứ, áo xám trung niên rốt cục trải qua nói, cũng lộ ra có chút nhục trí của bộ dáng. Rõ ràng có thể đồng thời thi triển phong lôi hai loại độ thuật, loại này lại để cho người khó lòng phòng bị của thủ đoạn, khó trách để ở ngươi trong thời gian ngắn bị thua đấy. Bất quá không nghĩ tới người nọ dĩ nhiên là một cái thoạt nhìn tuổi còn trẻ của mao đầu tiểu tử, không phải là phục dụng qua cái gì chú nhan đan dược của lão gia hỏa. Lão giả tóc bạc phất một cái cằm của râu bạc trắng, trong miệng tức tắc kêu kỳ lạ nói: "Ta đây cũng không rõ ràng rồi, nhưng là ta cùng với người nọ đã nói 5 năm về sau sẽ một lần nữa cho ta một lần khiêu chiến của cơ hội, hôm nay vừa mới đụng với kiến thức rộng rãi của Hoa huynh lúc này, kính xin Hoa huynh giúp ta nghĩ ra một đầu khắc chế chi pháp đến." Áo xám trung niên trong mắt tinh quang lóe lên nói, nhưng mà lúc này của hòa thượng phá giới sắc mặt lại có chút khó coi, cũng chậm chạp không có mở miệng bộ dạng. Hai người thấy vậy, cho rằng người này là thực đang giúp bệ bọn tư hơi lấy cái gì đối sách, liền không tái mở miệng của yên lặng chờ bắt đầu. Đã qua thật lâu, hòa thượng phá giới rốt cục một tiếng than nhẹ của mở miệng nói ra, không nghĩ tới tiểu tử kia vậy mà chạy đến Thanh Việt sơn mạch đã đến. Khâu huynh, nghe ta một câu, không cần lại đi tìm hắn làm cái gì cho má khiêu chiến, nếu là người này chăm chú mà bắt đầu, cho dù có ba cái ngươi cũng sẽ, viết đi đời nhà ma đấy. Cái này là vì sao? Đạo hữu nhận thức người này? Áo xám trung niên cùng lão giả tóc bạc không khỏi sắc mặt khẽ giật mình, không hẹn mà cùng của mở miệng nói. Tiểu tử kia cùng lão tử thế nhưng mà giao thủ qua không dưới 10 lần, bất quá nhiều lần đều là có một chút liền ngừng lại của không chia trên dưới mà chấm dứt, lúc ấy lão tử cũng có ngươi hôm nay như vậy tâm tư của muốn tìm ra khắc chế chi pháp của chiến thắng tiểu tử kia. Thế nhưng mà càng về sau, lão tử được chứng kiến người này của chính thức thủ đoạn về sau, tại chỗ tiểu dập tắt cùng hắn lần nữa giao thủ của tâm tư. Nói thực ra, nếu là người này lòng có sát ý lời mà nói, lão tử căn bản vô lực chống cự đấy. Tại lão tử những năm này gặp gỡ của cùng giai ở bên trong, có thể nói là xếp hạng đệ nhất của yêu nghiệt tồn tại. Hoa thượng phá rơi có chút không cam lòng nói. Được nghe phía dưới, áo xám trung niên cùng lão già tóc bạc không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng mà tại ba người này lúc nói chuyện, cũng không có phát giác tại cách ngọn núi này 30-40 hơn dặm của tòa nào đó động phủ trên không, sớm được một mảnh đen xì của mây đen bao phủ, mây đen áp dưới đỉnh, lại ẩn ẩn có không ít ngân hồ phảng phất ngân xà giống như của cuồng loạn nhảy múa như hiện, một bộ phong vân biến sắc của tình cảnh. Thẳng đến ba người cảm ứng được quanh thân của tí ti linh khí không hề dấu hiệu của sinh động mà bắt đầu, cũng điên cuồng cực kỳ của hướng phía cái kia phiến mây đen tụ tập mà đi lúc này mới đồng thời sắc mặt hoảng sợ của hướng mây đen chỗ nhìn ra xa mà đi. Cái kia chỗ đúng là bản thân trước kia của động phủ. Hôm nay giống như, chẳng lẽ là? Áo xám trung niên trừng lớn hai mắt phía dưới, nói chuyện nuốt ói ra. Lão già tóc bạc không nói gì, nhưng trên mặt lại không che giấu chút nào của lộ ra vẻ hâm mộ. Đúng vậy, đúng là kết đan hiện tượng thiên văn. Không nghĩ tới lúc cách 2 năm, tiểu tử này lại ngưng kết kim đan rồi, hơn nữa từ phía trên giống như của thanh thế nhìn lại, có thể so sánh 2 năm trước kinh không ít người. Hoa thượng phá giới nổ ra một ngụm thở dài của hướng quanh thân hoàn nhìn qua phía dưới, tiếp tục nói, xem ra lần này hắn muốn động thật sự rồi. Không nghĩ tới dẫn động thiên địa linh khí của phạm vi đã vượt ra khỏi lão tử của thần thức cảm ứng, dùng thanh việt sơn mạch của linh khí mật độ, chắc hẳn cái này phạm vi hơn 100 dặm của tu sĩ đều bị linh khí dị biến cho kinh động đến. Khi bọn hắn nói chuyện thời điểm, khắp phía chân trời trong xuất hiện không ít độn quang cùng ngự khí phi hành của bóng người, cũng đều hướng phía mây đen chỗ phi độn mà đi. Nhưng này chút ít tới trước chi nhân, cũng đều đứng tại cách mây đen trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài của địa phương, cũng không có tiếp tục tới gần của ý tứ. Đi thôi. Kết đan hiện tượng thiên văn có thể ngộ nhưng không thể cầu, chúng ta cũng tới gần một ít nhìn một cái này đối với chúng ta ngày sau kết đan thời điểm, bao nhiêu cũng có chút có ích đấy. Hoa thượng phá giới rơi ân tiết cứng rắn đi xuống phía dưới, trên người kim quang lóe lên, tiểu vội vã của hóa thành một đạo kim mang kích xạ đi ra ngoài. Mà còn lại hai người cũng liếc nhau về sau, nhao nhao độn quang cùng một chỗ của bám chặt theo. Bốn phương tám hướng tụ tập mà đến của linh khí, chẳng biết lúc nào tại mây đen phía dưới tạo thành một cái cự đại của linh khí vòng xoáy, hơn nữa nương theo lấy linh khí không ngừng dung nhập phía dưới, nhìn về phía trên phảng phất thực chất giống như. Không biết đã qua đã lâu về sau, linh khí vòng xoáy đình chỉ xoay tròn, lại vẫn không nhúc nhích của dừng lại xuống. Hơn nữa tính cả phía trên chớp động không ngớt của ngân xà cũng trốn vào trong mây đen, lập tức khiến cho cái này phiến thiên địa yên tĩnh im ắng bắt đầu. Hôm nay tại trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài đang trông xem thế nào của tu sĩ, giờ phút này lại không một người mở miệng nói chuyện, tất cả đều là ngừng thở, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn trước mắt của một màn, tựa hồ không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào rất nhỏ của hiện tượng thiên văn biến hóa. Đương nhiên, linh khí vòng xoáy lại so lúc trước nhanh hơn mấy lần của gấp quay vòng lên, hơn nữa lấy mắt thường có thể thấy được của tốc độ, tại từ từ thu nhỏ lại mà bắt đầu, hơn nữa vòng xoáy bên trong linh khí tinh thuần trình độ cũng đang không ngừng tăng lên trong. Thẳng đến linh khí vòng xoáy áp xúc đến mấy trượng lớn nhỏ lúc, rồi lại đã xảy ra dị biến, vậy mà khi thì bành trướng khi thì có rút lại của nhiều lần biến hóa mà bắt đầu, trên xuống phương của mây đen cũng tại lúc này xuất hiện ngân xà cuồng vũ của kinh người tình cảnh, xét đánh nổ vang âm thanh càng làm cho đang trông xem thế nào của mọi người ra đầu run lên không thôi. Đem làm linh khí vòng xoáy kinh, trải qua một lúc lâu của trướng co lại sau khi biến hóa, cuối cùng nhất biến thành lớn gần trượng nhỏ, hơn nữa trong đó của linh khí đã tinh khiết đến đủ để cho ở đây tất cả mọi người thẳng nuốt nước miếng của trình độ. Tiểu tử này vậy mà sống quá rồi ngưng dịch hóa đan của cái này cái trọng yếu cửa khẩu, kế tiếp chỉ cần ổn định mới thành lập kim đan sống quá linh khí quán thể của một bước cuối cùng, là có thể chính thức xem như kết thành kim đan rồi. Hoa thượng phá giới không tự chủ được của cảm khái một tiếng. Không nghĩ tới Hoa huynh đối với kết đan công việc hiểu rõ rất sâu, sau đó còn xin chỉ giáo ta hai người một ít. Lão giả tóc bạc trong nội tâm khẽ động nói. Kết đan sự tình, năm đó gia sư từng đối với lão tử nói qua mấy lần, hơn nữa lão tử lại xem qua một ít tiền nhân kết đan của địa tịch, tự nhiên bao nhiêu có thể nhìn ra một ít manh khoẻ đấy. Bất quá lại nói tiếp dễ dàng, nhưng chính thức đã đến chính mình kết đan lúc, nhưng lại ngàn khó muôn vàn khó khăn đấy. Hoa thượng phá giới không thể đưa hay không của lắc đầu, liền tập trung tinh thần của nhìn phía trước. Lão giả tóc bạc cùng áo xám trung niên liếc nhau một cái, không khỏi nhìn nhau cười xuống, tựa hồ đều từ đối phương trong mắt nhìn ra đồng dạng ý tứ. Một tiếng ầm ầm của thạch động tiếng vang xuống, mây đen phía dưới cái kia phiến một mực đóng chặt của động phủ đại môn đột nhiên tự hành mở ra, mà linh khí vòng xoáy liền hướng xuống phương nhanh quay ngược trở lại mà đi, chỉ là khó khăn lắm một cái làm cho không người nào có thể kịp phản ứng của chớp động xuống, tiểu chui vào đại môn ở trong. Sau một khắc, trận trận làm như cuồng phong của tiếng rít theo động phủ ở trong vang vọng mà ra, cũng ẩn ẩn pha lấy một ít bị vòi rồng xé rách của chói thai tiêu mình, hơn nữa cả tòa động phủ cũng vào lúc này tựa hồ có tiết tấu của đung đưa, thanh thế kinh người cực kỳ. Sau một hồi, bất luận là tiếng rít hay vẫn là chói thai tiêu mình, tính cả lắc lư không thôi của động phủ vậy mà tại đồng nhất khắc đỉnh chỉ xuống về sau, một hồi giống như long giống như hổ của tiếng thét dài theo trong động phủ vang vọng mà ra. Cái này trận thét dài vang tận mây xanh, không chỉ có lại để cho không trung chỗ của mây đen mọi nơi tán loạn của hóa thành một cổ cuồng phong hướng bốn phương tám hướng tuôn ra mà đi, hơn nữa cũng giống như kiểu tiếng sấm rền ở mọi người bên tai nổ vang ra. Những cái kia tu vi nô cao một cảnh giới của trúc cơ kỳ tu sĩ, không khỏi ra đầu run lên phía dưới, thân hình cũng tại trong hư không liên tiếp lắc lư mấy cái mới khó khăn lắm ổn định của hướng về sau phương thối lui ra khỏi một đại đoạn khoảng cách. Mà những cái kia cấp thấp tu sĩ lại sớm đã chịu đựng không được mây đen của áp lực, đã sớm rời khỏi khá xa của rơi trên mặt đất, hôm nay hơi tới gần một ít của chính hai tay ôm đầu trên mặt đất lạnh run bắt đầu. Một đạo đủ để cho mọi người ở đây run rẩy không thôi của thần thức, đột nhập đánh úp lại của theo trên thân mọi người rất nhanh khẽ quét mà qua phía dưới, mỗi một người của vang lên bên tai một câu lạnh như băng của nam tử tiếng nói chuyện, này động phủ phạm vi 20 dặm, tự ý nhập người chết. Lập tức vô luận là trên mặt đất của cấp thấp tu sĩ, hay vẫn là hư không bên trên của trúc cơ kỳ tu sĩ, tất cả đều giống như hỏa thiêu bờ mông giống như của hướng lai lịch bỏ chạy mà đi. Không một lát sau, nơi đây phạm vi 20 dặm quả thật không thấy được nửa cái bóng người rồi. Bước sang năm mới rồi. Các vị đạo hữu năm mới khoái hoạt ở. Quy 1 chương 314, bổn mạng pháp bảo. Chương 314, bổn mạng pháp bảo. Suốt một ngày một đêm về sau, cái kia phiến cửa đá mở rộng ra của trong động phủ đi ra một cái tóc hai bù sủ của bóng người. Này người quần áo trên người rách nướp, nhìn như bọc lấy có vài màu xanh vải rách giống như, nhưng theo tóc dài che mặt của khe hở gian đó có thể thấy được, đúng là Hoàng Nghị bản thân rồi. Kết đan. Hoàng Nghị trong miệng thì thào một tiếng, một đôi con mắt màu đen trong còn mang theo nồng đậm của mông lung thần thái, một bộ mới từ an nghỉ trong thức tỉnh của bộ dáng. Vì lần này ngưng kết kim đan, nhưng hắn là làm đủ chuẩn bị, kết quả quả nhiên là hữu kinh vô hiểm của thành công rồi. Giai đoạn trước tại Vũ Trọng tặng cho của ba miếng nhuận linh đan của tương trợ, hơn nữa từng có một lần ngưng kết kim đan của kinh nghiệm phía dưới, quá trình quả nhiên cùng hắn đoán không sai của thuận lợi dị thường. Nhưng đã đến mấu chốt của linh dịch hóa đan cái này một trọng yếu trước mắt lúc, mặc dù hắn có chỗ chuẩn bị, nhưng dù sao thân có tâm tình chưa đủ của trọng đại chỗ thiếu hụt, cũng không lâu lắm tiểu cơ hồ đã bị mất phương hướng hơn phân nửa tâm thần, thiếu chút nữa tiểu làm cho cả tâm tình hỏng mất. Bất quá khá tốt, không uổng phí hắn tốn không ít tâm huyết luyện chế ra đến của vòng cảnh đan, tại tâm cảnh sắp sửa sụp đổ của trước một khắc ăn vào về sau, lúc này hay tiến vào một loại quên mất cho nên của cảnh giới ở bên trong, rồi mới miễn cưỡng chống tới. Về phần cuối cùng của linh khí quán thể, có lẽ đối với đại bộ phận phần người đến nói thậm chí so linh dịch hóa đan của quá trình còn muốn gian nan bên trên một ít, nhưng đối với tại hắn hôm nay mà nói, nhưng lại không nói chơi của sự tình. Những năm gần đây này, hắn chưa bao giờ đình chỉ phục dụng theo những linh thảo kia trong chất lọc của tinh hoa linh dịch, cho nên một thân pháp lực không chỉ có so cùng giai tu sĩ tinh thuần hùng hậu không ít, thậm chí liên thể nội của các loại gân mạch cũng nhận được mở rộng cải thiện, hắn cứng cỏi trình độ mà ngay cả giống như của kết đan kỳ tu sĩ cũng đấu kỵ cực kỳ đấy. Cho nên tại linh khí quán thể toàn bộ của trong quá trình, hắn bất quá là khẽ cắn môi tiểu dứt khoát lực thẳng xuống tới, hôm nay trải qua tinh thuần linh khí giặt rửa thể về sau, hắn của pháp thể cũng tăng lên một cấp độ, căn bản không phải tầm thường vừa kết thành kim đan của tu sĩ có thể so sánh đấy. Bất quá vong cảnh đan không hổ là thời kỳ thượng cổ tiểu đại danh đỉnh đỉnh của linh đan một trong, cho dù hắn thành công kết thành kim đan về sau, hôm nay trong cơ thể của dược lực còn chưa hóa đi, tâm thần trong một mực lái đi không được của tồn tại như mộng như ảo cảm giác, hơn nữa đã đến giờ phút này hắn còn có chút không tin mình đã bước vào kết đan kỳ suất có một ngày. Hoàng Nghị sắc mặt đờ đẫn, thân hình vẫn không nhúc nhích của tại chỗ mà đứng không biết đến quá khứ bao lâu thời gian về sau, cuối cùng nhất liền quay người lại của đi vào trong động phủ, tùy theo cửa đá tiểu ầm ầm rung động của tự hành đóng cửa bắt đầu. Hôm nay kim đan mới thành lập còn không cách nào ổn định lại, hắn tự nhiên muốn nắm chặt thời gian củng cố cảnh giới đấy. Hơn nửa tháng về sau, lúc này động phủ của một gian rộng lớn trong mật thất, một mực phảng phất lao tăng nhập định của Hoàng Nghị bỗng nhiên mí mắt khẽ động xuống, một đôi tinh quang rạng rỡ của đôi mắt làm như trong bầu trời đêm của hình như lửa, hiện ra tại trong mật thất. Thì ra là thế. Ngày đó toái tinh kiếm quyết cũng không phải là xem như y theo tu vi cao thấp mà thấy do đấy, mà là dùng thần thức của mạnh yếu trình độ mà định ra đấy. Nếu là bây giờ có được nguyên anh kỳ cái kia cường đại thần thức lời mà nói không chừng đằng sau hơn phân nửa kiếm quyết cũng có thể thấy do đấy. Bất quá rốt cục có hạng nhất mới thần thông có thể tu luyện rồi. Hoàng Nghị nói xong lời cuối cùng lại há miệng sướng cười rộ lên, hơn nữa trong tiếng cười ẩn ẩn mang theo làm như rồng ngâm hổ khiếu chi âm, khiến cho cả gian mật thất chịu rung rung không thôi bắt đầu. Minh khắc ở trong đầu hắn cái kia quyển sách toái tinh kiếm quyết, tại hắn kết thành kim đan trước khi, nhưng lại chỉ có thể nhìn rõ trúc cơ kỳ của kiếm quyết, nhưng mà tại hắn kết đan về sau, lại vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, trúc cơ quyển sách về sau của màu vàng văn tự như cũ mơ hồ không rõ bộ dạng, nhưng ở hắn vận dụng sở hữu tất cả thần thức nhìn quét phía dưới, rốt cục thấy rõ hơn trăm làm được kết đan quyển sách kiếm quyết, lúc này mới thở dài một hơi xuống, lại một hồi cuồng hỉ. Bắt đầu, toái tinh kiếm quyết của cả người trúc cơ quyển sách ở bên trong, chỉ có thứ tinh kiếm mang cái này hạng nhất đối địch thần thông, ngoại trừ pháp quyết tu luyện bên ngoài, còn lại đúng là như thế nào cường hóa này thần thông của uy năng mà thôi. Bất quá tại hắn xem qua kết đan quyển sách ở bên trong, cái kia duy nhất hạng nhất tên là Thừa Phong Vô Ảnh Kiếm của mới thần thông về sau, trong lòng không khỏi bừng tỉnh đại ngộ bắt đầu. Thừa Phong Vô Ảnh Kiếm kỳ thật chính là dùng thứ tinh kiếm mang làm cơ sở, tại trải qua cường hóa cùng nhiều loại huyền ảo diễn biến phía dưới mà thành đấy, hắn uy năng không giống bình thường, hành tung quỷ dị thần bí khó lường, coi như là cùng giai tồn tại cũng rất lớn khả năng một kích đắc thủ đấy. Hơn nữa nếu là dùng bổn mạng pháp bảo làm chủ thể của thi triển phía dưới, uy năng tất nhiên càng hơn mấy lần không ngớt, thậm chí còn có thể tại chỗ chém giết cùng giai tồn tại đấy. Xem qua cái này mới thần thông của giới thiệu về sau, Hoàng Nghị tự nhiên cuồng hỉ tốt nửa ngày. Nhưng mà tại hắn kế tiếp xem qua bổn mạng pháp bảo của luyện bảo quyển sách về sau, lại đem lúc trước của cuồng hỉ tâm tình hễ quét là sạch, cảm xúc lập tức phập phồng thật lớn của hai hàng lông mày thâm tỏa bắt đầu. Kết đan kỳ tu sĩ có thể luyện chế chính mình của bổn mạng pháp bảo, đây cũng là kết thành kim đan chi nhân thiết yếu chi bảo, nhưng mà toái tinh kiếm quyết của luyện bảo quyển sách trong lại cho Hoàng Nghị ra một cái thật lớn của nan đề. Luyện bảo quyển sách ở bên trong chỉ có hạng nhất tên là nghịch toái tinh nguyệt kiếm của luyện chế phương pháp, mà chứng kiến hắn của luyện chế chủ tài liệu của yêu cầu lại làm cho Hoàng Nghị giống như bị vào đầu rót một chậu nước lạnh giống như. Luyện chế nghịch toái tinh nguyệt kiếm của chủ tài liệu lại muốn cầu thị tại thời kỳ thượng cổ tiểu cực kỳ rất thưa thớt, cũng được vinh dự thần mục một trong của long cốt mục. Nghe đồn dùng long cốt mục luyện chế của pháp bảo cứng cỏi đến cực điểm, không tiêm có thể vào không lưới có thể đoạn, ngoại trừ vận dụng cùng hắn kém cực lớn của uy năng cưỡng ép chấn vỡ bên ngoài, cơ hồ là không cách nào hủy hoại đấy. Mà toái tinh kiếm quyết của các hạng đem ra sử dụng chi pháp thái quá mức bá đạo đi ngược chiều, nếu là dùng vật phẩm khác thay thế chủ tài liệu lời mà nói, sớm muộn không chịu nổi mà tự hành hủy hoại đấy. Bốn mạng pháp bảo thế nhưng mà cùng tu sĩ tâm thần tương liên chi vật, đừng nói là hủy hoại, coi như là có một chút bị hao tổn cũng sẽ ảnh hưởng đến chủ nhân đấy. Như vậy thứ nhất, Hoàng Nghị càng thêm không dám lung tung cái kia vật phẩm khác thay thế đấy. Thế nhưng mà loại này thần mục không chỉ có tại Tây Nam sở địa, mà ngay cả Kiền Nam chi địa cũng là truyền thuyết giống như của tồn tại, cũng không phải tốn hao đại lượng của linh thạch vật tư là có thể theo tất cả đại trong phường thị đổi lấy đến tay đấy. Kể từ đó, hắn muốn luyện chế ra bổn mạng pháp bảo lời mà nói, sẽ không biết là năm nào tháng nào của sự tình. Hoàng Nghị trong nội tâm không ngừng tư hơi phía dưới, đem thâm tỏa của hai hàng lông mày chậm rãi giãn ra, tùy theo liền hai mắt hợp lại của nhập định bắt đầu. Có thể hay không gặp gỡ này thần mục muốn xem chính mình sau này của cơ duyên như thế nào, hôm nay cho dù ở chỗ này muốn vỡ đầu túi cũng sẽ không có cái gì tiến triển đấy. Một năm về sau, tại đây gian trong mật thất, Hoàng Nghị như cũ xếp bằng ở trung tâm, nhưng giờ phút này của hắn cũng không có ở vào ngồi xuống trong nhập định, mà là một tay bấm niệm pháp quyết, tay kia trưởng lòng bàn tay chỉ lên trời phía dưới, năm ngón tay thành chộp của giơ lên ở trước ngực. Đồng nhiên, một cổ đủ để cho người hít thở không thông của linh áp tự trong lòng bàn tay khuyết tán mà ra phía dưới, năm ngón tay chỗ đầu ngón tay phân biệt tử mang lóe lên, vậy mà cùng nhau diễn sinh ra một đoạn dài gần tấc của ánh sáng tím hồ quang điện. Tràn ngập tại cả gian trong mật thất của đầy đủ linh khí hướng phía này, bàn tay rất nhanh dũng mãnh lao tới, lại tại trong nháy mắt đã bị thu nạp mà không phía dưới, Hoàng Nghị tay kia pháp quyết biến đổi, bao phủ tại trong mật thất của không hiểu linh áp lại bỗng nhiên thu vào của tan mất xuống dưới, mà năm ngón tay phía trên của ánh sáng tím hồ quang điện cũng một hồi ngưng hình phía dưới, triệt để hóa thành năm đoạn như thực chất của tử mang chảo nhận, mà toàn bộ bàn tay cũng bị một tầng chói mắt tử mang bao trùm, nhìn về phía trên cực giống một chỉ cái, đẹp đẽ móng vuốt sắc bén giống như. Quy 1 chương 315, Thái Âm luyện lôi thuật. Chương 315, Thái Âm luyện lôi thuật. Năm chỉ cái, tử mang chảo nhận nhẹ nhàng giãn ra phía dưới, không ngừng có một đạo đạo tử cung theo chảo nhận của quý tích đùng rung động của bùng lên nhạt nhòa, không khỏi làm người cảm thấy tử mang chảo nhận trong nhất định ẩn chứa cực kỳ đáng sợ của uy năng. Hoàng Nghị trên mặt nhẹ nhàng cười cười, một cái khác chỉ cái, không có vật gì của bàn tay thoáng cuốn phía dưới, một khối toàn thân ngăm đen của quái thiết xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Vật ấy tên là Ô Kim, hơn nữa đã từng qua kết đan kỳ tu sĩ của đan hỏa tinh luyện qua ba lượt, coi như là một khối ít có của thượng đẳng tài liệu luyện khí rồi. Năm đó Hoàng Nghị dùng không ít linh thạch theo mộ gian phường trong tiệm đổi đến tay về sau, lại phát hiện căn bản không cách nào đem hắn luyện hóa, thậm chí vận dụng tất cả vốn liếng cũng đúng pháp dùng vật ấy mặt ngoài thiết cắt, cắt ra một ít khối đấy. Về sau hắn tại trong lòng nghĩ lại phía dưới, ẩn ẩn đoán được nguyên do trong đó, vật ấy đã trải qua đan hỏa ba lượt tinh luyện, cứng rắn trình độ tự nhiên đề cao không ít cấp độ rồi, muốn luyện hóa vật ấy lời mà nói, nếu không có sử dụng đan hỏa đã ngoài của uy năng chi hỏa căn bản là không cách nào làm được đấy, cho nên một mực bị hắn gác lại tại trong túi chứa vật giữ lại đến nay đấy. Hoàng Nghị thò tay một nắm xuống, đem này Ô Kim hướng phía trên nhẹ nhàng ném ra ngoài, đồng thời một cái khác chỉ cái, móng vuốt sắc bén giống như của bàn tay hướng phía vật ấy rất nhanh huy động mà đi. Năm chỉ cái, tử mang chảo nhận mang theo từng đạo tím cung vi quang của chợt lóe lên, mặc dù Ô Kim cực kỳ cứng rắn, nhưng lại phảng phất đậu hũ giống như bị chia làm mấy khối, hơn nữa những cái kia tím hồ quang vĩ lại bám vào Ô Kim mặt ngoài liên tiếp bùng lên phía dưới, bị phân số tròn khối của Ô Kim mà ngay cả một tia cặn cũng không dư thừa của bốc hơi thành từng sợi khói xanh bắt đầu. Nhìn thấy một màn này về sau, Hoàng Nghị cũng không có lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc, ngược lại trong miệng nhạt cười một tiếng, cái con kia diễn sinh tử mang chảo nhận của bàn tay năm ngón tay nắm chặt xuống, bất luận chảo nhận hay vẫn là ánh sáng tím cũng đều tại sau một khắc hào quang thu vào của nhạt nhòa vô tung bắt đầu. Không nghĩ tới lão gia hỏa của Thái Âm luyện lôi thuật có thể đem tử u cực lôi luyện hóa đến như vậy trình độ, tuy nhiên không giống như trước như vậy của duy nhất một lần tiêu hao, vốn lấy hôm nay của tu vi, cho dù tại pháp lực trạng thái toàn thịnh hạ cũng thi triển không được mấy lần a. Hoàng Nghị bất đắc dĩ của tự nói một tiếng về sau, liền từ trước người bày đặt của bình bình lọ lọ trong cầm lấy đi một chỉ cái bình thuốc nhỏ, hướng trong miệng rót đi. Năm đó Trương Liệt truyền cho tu luyện của hắn tâm đắc ở bên trong, lại còn thu lấy vài đoạn tên là Thái Âm luyện lôi thuật của khẩu quyết, lúc ấy Hoàng Nghị thô sơ giản lược xem xét về sau, lúc này hứng thú thú nổi lên rồi. Bất quá khi hắn chứng kiến muốn tu luyện này bí thuật, ít nhất cũng cần kết đan kỳ đã ngoài tu vi của điều kiện về sau, chỉ có thể đem việc này gác lại xuống dưới. Hôm nay hắn kết thành kim đan về sau, các phương diện đã đạt tới tu luyện này bí thuật của yêu cầu, tự nhiên cố ý tu luyện một phen. Kỳ thật Thái Âm luyện lôi thuật trong ngoại trừ huyền diệu của khống lôi chi thuật bên ngoài, còn có luyện hóa thiên mã dị lôi chi pháp. Kết quả Hoàng Nghị đem này bí thuật tìm hiểu không biết bao nhiêu lượt về sau, dựa vào chính mình hơn người của ngộ tính, cùng người can đảm nếm thử phía dưới, vậy mà đem trong đan điền có thể thừa nhận được của tử u cực lôi cho triệt để đã luyện hóa được. Hôm nay tử u cực lôi không còn là dĩ vãng như vậy tương đương với duy nhất một lần của tiêu hao, chỉ cần trong cơ thể pháp lực đầy đủ lời mà nói, là có thể tùy ý đem ra sử dụng đấy. Nhưng mà theo Hoàng Nghị của tu vi không ngừng nhắc đến cao, tử u cực lôi của uy năng cũng càng ngày càng khủng bố, nhưng cần thiết của pháp lực cũng theo tăng lên gấp bội mà bắt đầu. Cho nên dùng đem ra sử dụng tử u cực lôi cần tương đương khủng bố của pháp lực đến xem, hắn cũng chỉ có thể cho rằng cuối cùng của bảo vệ tánh mạng thủ đoạn mà thôi. Đúng rồi, trong thúc từng nói qua, nếu là ta tại đây tầm 10 năm nội kết thành kim đan lời mà nói, tiêu cần phải đến Yến Hiệp Tông đi một chuyến, giống như có vật gì tốt muốn cho của ta. Hôm nay cũng là thời điểm tìm hắn tự ôn chuyện rồi. Hoàng Nghị sờ lên cái cằm của tự nói một tiếng về sau, tiểu hai mắt hợp lại của nhập định bắt đầu. Mấy ngày về sau, một đạo tử hà theo trong động phủ vừa bay mà ra, hơn nữa trực tiếp bay lên trời chừng gần trăm trượng về sau, vừa rồi hướng phía một cái hướng khác kích xạ mà đi. Ước chừng đã qua một nén nhang của công phu, Tử Hà tiểu không muốn người biết của phi độn gia Thanh Việt Sơn mạch của phạm vi, chút nào không ngừng lại của càng đi càng xa rồi. Tiến hiệp tông của tổng đàn tọa lạc tại một đầu tên là Thương Vụ Sơn mạch bên trong, tông môn phân chia phạm vi bất quá 200-300 ở bên trong, hơn nữa chỉ có 3 gã kết đan kỳ tu sĩ tọa trấn, thực lực như vậy tại Lân Châu trong chỉ có thể coi là trung đẳng chết xuống dưới của môn phái. Hôm nay giữa trưa, tại Yến Hiệp Tông mây mù lượn lờ của hộ sơn trước cổng chính, một gã mặc áo tím của bóng người phảng phất lăng không giống như của hiện mà ra. Đem làm canh giữ ở trước cổng chính của mấy tên đệ tử cấp thấp phục hồi tinh thần lại của phát hiện người này lúc, trong lòng không khỏi một hồi kinh hoàng của đề phòng, hơn nữa đem làm mấy người nhìn rõ ràng người tới về sau, trên mặt lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Người này dáng người thon dài, thoạt nhìn chỉ có 23-24 của bộ dáng, đúng là một gã khuôn mặt thanh tú của thanh niên nam tử. Bất quá khi cái này mấy tên đệ tử cấp thấp tại sau một khắc căn bản không cách nào nhìn ra hắn tu vi về sau, không khỏi riêng phần mình liếc nhau một cái phía dưới, đồng thời chắp tay thi lễ bắt đầu. Bái kiến tiền bối. Không biết tiền bối Quang Lâm Bổn Tông có gì muốn làm? Một gã nhìn như cầm đầu của thanh y đại hán không lên tiếng không tí nói: "Các người U trưởng lão hôm nay có thể tại?" Áo tím thanh niên khoát tay áo của dò hỏi: "Hồi trở lại tiền bối, U trưởng lão chính là bổn tông của đại trưởng lão, lão nhân gia ông ta của hành tung vãn bối có thể không có tư cách biết đến. Kính xin tiền bối cáo chi tục danh, vãn bối lập tức đi vào thông báo trưởng bối một tiếng." Thanh y đại hán có chút khó xử nói: "Hắc hắc, đi trực tiếp nói cho các ngươi biết đại trưởng lão một tiếng, ân." Tiểu nói là: "Hoàng Nghị ứng ước mà đến." Hoàng Nghị hắc cười một tiếng, hai tay ôm cánh tay nói: "Vâng, vãn bối cái này đi thông báo một tiếng. Sư đệ ngươi trước tiểu mang vị tiền bối này đi khách mới đình a." Thanh y đại hán hướng bên cạnh chi nhân phân phó một tiếng, liền vội vã của chạy trong mây sương mù trầm trọng của sơn môn ở trong. Sau đó không lâu, Hoàng Nghị tại một danh khác thanh y đệ tử của dưới sự dẫn dắt, đi tới một tòa tinh mỹ trong một đỉnh, mà tên kia thanh y đệ tử đã ở bưng lên một ly linh trà về sau, tiêu thức thời của thối lui đến một đỉnh bên ngoài của cách đó không xa, trên mặt sắc nghiêm túc và trang trọng của lặng chờ bắt đầu. Hoàng Nghị đại mã kim đao giống như của ngồi ở một cái thạch tỷ lên, ngón tay khi thì gõ bàn đá bề ngoài dưới mặt, một đôi mắt hướng phía phương xa không ngừng đảo quanh bắt đầu. Toàn bộ một đỉnh bên ngoài y nguyên tràn ngập trầm trọng của mây mù, không chỉ có mắt thường không cách nào xuyên thấu quá khứ, hơn nữa liền thần thức cũng nhận được một chút của hạn chế, rõ ràng cho thấy ở vào cấm chế nào đó bên trong. Bất quá dùng hắn thần thức của cường đại trình độ, tự nhiên rất nhanh tiểu phát giác được bất quá là bình thường của pháp cấm về sau, liền thần thức mở rộng ra của hướng ra ngoài nhìn quét bắt đầu. Nửa ngày qua đi, một mực mặt không giống sắc của Hoàng Nghị bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, lúc này khoe miệng cười cười của nói một câu nha đầu kia về sau, cũng không thấy hắn có gì động tác, quanh thân bên ngoài bỗng nhiên khí lưu cùng một chỗ, một cổ loại nhỏ vòi rồng hiện mà ra. Sau một khắc, này vòi rồng nhưng lại ngưng tụ của tán loạn phía dưới, Hoàng Nghị của thân hình đang ở đó tên thanh y đệ tử ánh mắt kinh ngạc trong nhạt nhòa vô tung bắt đầu. Người này thanh y đệ tử phục hồi tinh thần lại, ánh mắt khó có thể tin của gắt gao chằm chằm vào một đỉnh nhìn quét hai lần về sau, tiểu vãng lai lộ chạy như điên, thoạt nhìn tất nhiên phải đi tìm cái gì đồng môn trưởng bối thông báo việc này rồi. Quy 1 chương 316, thất chuyển phong linh quyết. Hư không phía trên, nhất thanh nhất bạch hai đạo độn quang cơ hồ là song song kích xạ mà đến, lập tức màu xanh độn quang bỗng nhiên bùng lên mà bắt đầu, hóa thành một đạo thanh hồng phía dưới, tốc độ bay rõ ràng lập tức nhanh lên gấp bội lướt qua tia sáng trắng. Tùy theo liền tại phía trước gần 10 trượng chỗ dừng lại hợp lý rơi xuống tia sáng trắng đường đi. Linh quang song song thu lại phía dưới, phía trước thanh hồng trong xuất hiện một gã mặc thanh y tuấn nhã nho sinh, rồi sau đó phương tia sáng trắng lại biến thành một gã đang mặc màu tím cung trang váy dài, dáng người hiểu điệu cao gầy, khuôn mặt lại cực kỳ bình thường tuổi trẻ nữ tử. Mở ra. Tuổi trẻ nữ tử ngữ khí bình thản nói, nhưng trên dung nhan lại sớm đã lộ ra bất mãn chi sắc. Sư muội, những năm gần đây này, vi huynh tâm ý ngươi có lẽ biết được, nhưng đã đến hôm nay, vì sao còn không muốn cho vi huynh một cái chiếu cố ngươi cơ hội đây này? Tuấn nhã nho sinh khẽ miệng mỉm cười nói, dị vãng ngươi thân phận ta cách xa, ta cũng chỉ có thể đem tâm ý phong tàng đáy lòng, nhưng hôm nay ta đã là bổn môn hoàn toàn xứng đáng đại đệ tử, vô luận các phương diện đều xứng đôi sư muội rồi. Vì sao phải cho ngươi cơ hội? Tuổi trẻ nữ tử khinh thường nói, ngươi liền cái này đại đệ tử thân phận đều dựa vào ăn cây táo, rào cây sung mới đổi lấy đấy, hôm nay còn dám nói cái gì xứng hay không mà vượn. Thật sự là thật là tức cười. Nói ta không xứng với ngươi, chẳng lẽ cái kia tiểu tử họ Hoàng tiểu xứng đôi rồi hả? Tuấn nhã nho sinh biến sắc, nở nụ cười lạnh, dùng không được bao lâu đã đến sư phụ đại nạn chi kỳ. Sau này chỉ cần tiểu tử kia dám can đảm bước vào Yến Hiệp Tông tổng đàn một bước, ta nhất định khiến hắn có đến mà không có về. Chỉ bằng ngươi điểm này năng lực, Nghị ca ca tiện tay là có thể giải quyết đấy. Tuổi trẻ thiếu nữ xì mũi coi thường nói. Úc, thật không? Hai vị sư thúc thế nhưng mà ban thưởng một kiện trọng bảo cho ta phòng thân, chỉ cần gặp gỡ hắn, vi huynh vừa vặn thử xem cái này trọng bảo uy năng. Hắc hắc. Hơn nữa cho dù không làm gì được này tiểu tử họ Hoàng, hai vị sư thúc cũng sẽ đích thân ra tay chiếu cố hắn một phen đấy. Tuổi trẻ nữ tử ánh mắt biến đổi, trong miệng lại ý hữu sở chỉ, nói. Xem ra cái kia hai lão này vì lôi kéo ngươi cái này đảo ngũ chi nhân, thật đúng là tốn không ít tâm tư. Tuấn nhã nho sinh khẽ cười một tiếng nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đương nhiên, cái kia hai vị cũng giống nhau là rất là coi trọng vi huynh đấy, so sánh dưới cái kia tiểu tử họ Hoàng, chỉ có điều chỉ biết giết người phóng hỏa tán tu mà thôi. Đợi đến lúc sư phụ tọa hóa về sau, toàn bộ Yến Hiệp Tông cũng chỉ có vi huynh có thể bảo vệ sư muội chu toàn đấy, sư muội cần phải vi sau này một lần nữa cân nhắc một phen mới được là. Tuổi trẻ nữ tử không cần suy nghĩ cười lạnh nói, ta không muốn cùng ngươi nói thêm cái gì. Cùng ngay vi huynh ngược lại muốn biết một chút về sư muội là như thế nào để cho ta cút ngay đấy. Tuấn nhã nho sinh hào không tức giận lắc đầu. Tuổi trẻ nữ tử thần sắc thu vào, mặt không biểu tình nhìn đối phương liếc về sau, một đôi kiểu nộn bàn tay nhỏ bé một kết pháp quyết phía dưới, lại đơn tay vừa lộn, lập tức nàng này quanh thân bên ngoài vậy mà cuồng phong bốn phía bắt đầu. gió gào thét sắc nhọn chói tai cực kỳ, tựa hồ có thể đem hết thảy xé thành mảnh nhỏ giống như, nhưng nàng này lại tựa hồ như không có đã bị bất luận cái gì xâm nhập, thậm chí ngay cả quần áo một góc cũng không có bị ảnh hưởng đến bộ dạng. Thất chuyển phong linh quyết. Tuấn Nhã Nho sinh đồng tử co rụt lại, lập tức khẽ nở nụ cười, sư muội hay, vẫn là thu tay lại à. Hai vị sư thúc sớm đã tìm ra sư phụ cái này chủ tu công pháp một chút bất lợi chỗ, nhưng lại đem khắc chế chi pháp chuyển cho vi huynh rồi. Nếu là ngươi còn muốn động thủ, chẳng phải là tự đòi mất mặt rồi. Tuấn Nhã Nho sinh vừa dứt lời phía dưới, quanh thân bên ngoài lại cũng gió gào thét nổi lên, vô hình khí lãng cuồn cuộn phía dưới, lại hình thành một cái mắt thường có thể thấy được khí lưu vòi rồng, đem hắn vây ở trong đó. Điểm một chút tia sáng trắng không biết tại khi nào xuất hiện tại vòi rồng phía trên, thoạt nhìn chừng gần trăm bộ dạng, lập tức tia sáng trắng nhao nhao chợt hiện mà bắt đầu, lại biến ảo thành từng ngụm dao găm hình thái tia sáng trắng có nhận, lập tức tụ trước sau hướng phía Tuấn Nhã Nho sinh kích bắn đi. Ta nói tất cả vô dụng. Tuấn Nhã Nho sinh bất đắc dĩ lắc đầu, không chút hoang mang nâng lên một bàn tay, một chút cuốn mở ra phía dưới, một chỉ, cái, tam giác tiểu kỳ tự trong lòng bàn tay từ từ bay lên, hơn nữa nhanh chóng điên cuồng phát ra phía dưới, lại tại sau một khắc biến thành một cây che kín màu đỏ phù văn màu xanh pháp kỳ. Lập tức Tuấn Nhã Nho sinh đơn tay nắm chặt cột cờ tả hữu múa phía dưới, từng vòng xanh hồng hai màu màn sáng từ khi người này trên người nhộn nhạo mà ra, những cái kia bay vụt đánh úp lại tia sáng trắng quang nhận vừa mới chạm đến màn sáng phía dưới, không gây pháp tiến thêm định dạng hoàn chỉnh xuống, hơn nữa nhao nhao tan rã tán loạn bắt đầu. Sư muội, vi huynh có thể không bỏ được đối với ngươi đạo thủ, ngươi tội gì còn làm loại này vô dụng chi công đây này. Tuấn Nhã Nho sinh có chút tự đắc khẽ cười một tiếng, một cái khắc chỉ, cái, nhàn rỗi bàn tay véo thành một cái pháp ấn phía dưới, quanh thân bên ngoài lại hiện ra một cái xanh hồng hai màu màn hào quang, đem người này khóa lại trong đó. Tuổi trẻ nữ tử trong hai tròng mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá lại không có dừng tay ý tứ, ngược lại cắn răng phía dưới, trong mắt trải qua mang lóe lên, tựa hồ lập tức làm xảy ra điều gì trọng đại quyết định. Đúng lúc này, không biết từ chỗ nào một chuyện mà đến một cái lại để cho hai người này quen thuộc nam tử thanh âm, lập tức khiến cho hai người này sắc mặt lập tức điên đảo rồi tới, chỉ có điều chính là một kiện đỉnh giai pháp khí mà thôi, tự lại để cho ngươi cái tên này như thế hung hăng càng quái. Hắc hắc, nên nói ngươi là mất mặt đâu rồi, còn không có nửa chút tiền đồ. Nghị ca ca. Tuổi trẻ nữ tử vừa mừng vừa sợ duyên dáng gọi to một tiếng, chán lệch lạc phía dưới, lại nhìn thấy bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một ga áo tím thanh niên, hơn nữa hay, vẫn là bình thản ung dung lơ lửng tại đâu đó, tại trận trận cuồng phong khí lãng xâm nhập bên trong lại không cái gì không khỏe bộ dạng. Xem ra ta tới còn thật là đúng lúc đây này. Hoàng Nghị thoáng hướng tia sáng trắng bay vụt vòi rồng chỗ nhìn một cái, liền đối với nàng này cười khẽ nói: "Hắn khi dễ bánh nhi." U bánh cong lên cái miệng nhỏ nhắn, thò tay chỉ vào phía trước, lại coi như tiểu nữ hài giống như làm nũng bắt đầu. "Vậy thì như ngươi mong muốn, lại để cho hắn cút xuống đi." Hoàng Nghị dáng tươi cười không thay đổi nói: "Tiểu tử, ngươi tới được vừa vặn. Vừa mới bản thân còn buồn lấy chỗ thụ xui không chỗ phát tiết, hôm nay mượn ngươi tiết hận a." Vòi rồng trong truyền ra Tuấn Nhã Nho sinh nổi trận lôi đình tiếng hét phẫn nộ xuống, một cổ không tầm thường trúc cơ hậu kỳ pháp lực chấn động từ đó khuyết tán mà ra, khiến cho gào thét cuồn cuộn vòi rồng trận trận sáng ngời bắt đầu chuyển động. Hoàng Nghị đầu lâu một chuyến, một đôi hiện quang hai mắt quét mắt quá khứ, lập tức hắn chẳng qua là chậm rãi nâng lên một bàn tay, hướng về phía vòi rồng bấm tay gảy nhẹ mấy cái. Từng đạo to bằng ngón tay tử mang kích xạ mà ra, hơn nữa như không có gì chui vào vòi rồng ở trong, lập tức tử mang liền phát ra mấy tiếng trầm đục đánh vào xanh hồng hai màu màn hào quang chỗ bất động. Sau một khắc, dùng tử mang đánh vào chỗ vi khởi điểm, xanh hồng màn hào quang mặt ngoài mấy chỗ lại không ngừng hướng khắp nơi kéo dài ra từng đạo mảnh khảnh ánh sáng tím vết rách, tùy theo này màn hào quang tựu thật giống đánh vỡ đồ sứ giống như từng khúc vỡ vụn ra đến. Đã không có xanh hồng màn hào quang phòng hộ, những cái kia tia sáng trắng quang nhận tự nhiên trước sau đánh vào toàn thân bị thanh mang, ba lô, bao khỏa Tuấn Nhã Nho sinh trên người. Lập tức một hồi làm như bị người cuồng ngẫu trên đời trước giống như tiếng kêu thảm thiết theo vòi rồng nội vang vọng mà ra. Quy 1 chương 317, gặp lại U Trọng. Chương 317, gặp lại U Trọng. Không có bao lâu về sau, vòi rồng tán loạn phía dưới, hóa thành một cổ vô hình khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, lập tức liền đem Tuấn Lãng Nho sinh thân hình cho hiện lộ đi ra. Nhưng mà hắn lúc này nhưng lại chật vật tới cực điểm, tuy nhiên tại thanh hồng màn hào quang bị phá đi về sau, người này không biết thi triển loại thủ đoạn nào tại mấy chục khẩu tia sáng trắng quang nhận xâm nhập phía dưới bảo trụ thánh mạng, nhưng hôm nay toàn thân áo bào bên trên trọn vẹn đã nứt ra hơn 10 đạo lớn nhỏ vết máu, lúc trước trường bào có hơn phân nửa cơ hồ nhuộm thành huyết sắc, tóc hai bù xù, Tuấn Lãng trắng non trên khuôn mặt cũng bị hoạch xuất ra có vài dữ tợn vết máu, một đôi xung huyết hai mắt gắt gao chằm chằm vào cách đó không xa Hoàng Nghị, một bộ sợ hãi nổi giận khó có thể tin bộ dáng. Ngươi vậy mà kết thành kim đan rồi? Làm sao có thể? Không có khả năng. Tuấn Lãng Nho sinh bỗng nhiên giống như ban ngày thấy ma nghẹn ngào bắt đầu. Hắn đối với cái này đỉnh giai pháp khí phòng hộ uy năng có thể là phi thường tin tưởng, căn bản không phải trúc cơ kỳ tu sĩ có thể đơn giản phá vỡ đấy, hơn nữa còn là như thế hời hợt thủ pháp. Có thể có được loại thực lực này chi nhân, cũng chỉ có so trúc cơ kỳ rất cao một đại cảnh giới đã ngoài tồn tại. Nghị ca ca ngươi thật sự. U Vánh lúc này mới kịp phản ứng một lần nữa đánh giá đến Hoàng Nghị đến. Tuy nhiên Hoàng Nghị tận lực thu liễm khí tức, nhưng nàng này rõ ràng cảm giác được đối phương toàn thân quả thật cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn rồi. Chẳng lẽ ta kết đan thành công có sai sao? Hoàng Nghị tức giận trắng mặt nhìn U Vánh liếc, lập tức mang theo lăng lệ ác liệt chi sắc con mắt màu đen hướng Tuấn Lãng Nho sinh chỗ chỗ quét qua về sau, tiểu nâng lên một cánh tay hướng phía ánh mắt chỗ chỉ chỗ xa xa khẽ vỗ. Nhìn thấy Hoàng Nghị bộ dạng này cử động phía dưới, Tuấn Lãng Nho sinh không khỏi trái tim gấp bội mãnh liệt nhảy dựng lên, mặc dù đối với phương bất quá là hời hợt bộ dạng, nhưng kết đan kỳ tu sĩ tiện tay một kích đối với trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, cơ hồ đều là dị thường nguy hiểm thế công. Chúng chi hắn hôm nay bản thân bị trọng thương, từng cái phương diện đều không tại toàn thịnh trạng thái xuống, nếu là ngạnh xanh xanh thừa nhận xuống, vô cùng có khả năng cứ như vậy vẫn lạc. Nhưng mà đang ở người này không cần nghĩ ngợi cắn đầu lưỡi một cái, chuẩn bị không tiếc máu huyết thi triển thủ đoạn bỏ chạy thời điểm, người này hướng trên đỉnh đầu đống nhiên pháp lực chấn động cùng một chỗ, một chỉ, cái, tử mang bàn tay khổng lồ tại linh quang bùng lên trong hiện mà ra. Sau một khắc, tử mang bàn tay khổng lồ tiểu thật giống đập con rồi giống như, hướng về phía Tuấn Lãng Nho Sinh đổ ập xuống kích động mà xuống, khiến cho hắn toàn bộ thân hình gấp rơi mà ở dưới rơi vào phía dưới trong rừng. Nghị ca ca, hắn, U Ánh có chút lo lắng hướng trong rừng nhìn qua tới, đem làm nàng cảm ứng được phía dưới cái kia quen thuộc khí tức yêu ớt gặp thời lập tức tục thời điểm, lại sinh lòng không đành lòng muốn nói lại thôi bắt đầu. Thằng này cho dù không chết cũng lãng phí đan dược, cái này ngươi vui vẻ đi à nha. Hoàng Nghị xông nàng này nhe răng cười cười về sau, quay đầu nhìn về phía bên kia nói, ngươi tùy ý dặn dò một tiếng, tiểu dẫn ta đi gặp trọng thúc tốt rồi. U Ánh tìm tầm mắt của hắn nhìn lại, lại nhìn thấy hư không bên trên đều biết đạo nhan sắc khác nhau độn quang hướng tại đây kích xạ mà đến, lập tức tiểu khẩu khí biến đổi nghiêm nghị nói, vị này chính là ta cùng với đại trưởng lao khách quý, không cần các ngươi vời đến. Vừa mới nói xong, mấy đạo độn quang không hẹn mà cùng ngừng lại, lúc này từ đó chuyển ra vài tiếng liên tục đồng ý tiếng nói chuyện. Đem làm Hoàng Nghị hóa thành một đạo tử hà đem U Ánh một cuốn hướng phương xa bỏ chạy phía dưới, hư không bên trên mấy tên thanh bảo nhân ảnh không khỏi hai mặt nhìn nhau phía dưới, nhìn qua phía dưới rừng nhiệt đới lông mày thâm tỏa bắt đầu. Vừa rồi ngươi cùng tên kia nói chuyện ta lưu ý đi một tí, trọng thúc tình huống có phải là thật hay không như hắn theo như lời không lâu muốn tọa hóa rồi hả? Phi độn ra mấy dặm đường trình về sau, Hoàng Nghị bỗng nhiên cũng không quay đầu lại mà hỏi. Nhị thúc hắn nguyên thọ đã chưa đủ trăm ngày rồi. U Ánh nghẹn ngào thấp giọng đáp lại một câu, lập tức lông mày kẻ đen gian lộ ra vẻ giận dữ nói, Đỗ Hưng Thiên cái này cái khinh bị đem nhị thúc lại để cho hắn âm thầm bắt được một ít tài liệu đan phương giao cho cái kia hai cái lão quỷ, kết quả cái này hai cái lão quỷ từ đó suy tính ra nhị thúc đại khái tọa hóa chi kỳ về sau, sau lưng mở ám tiểu càng ngày càng rõ ràng rồi. Hơn nữa từ khi Đỗ Hưng Thiên quăng ngang nhiên xông qua đã trở thành bổn môn đại đệ tử về sau, nhị thúc những cái kia thân truyền đệ tử giã tiên sau đảo hướng hai cái lão quỷ. Hoàng Nghị một bên khu xử đột quang, một bên im lặng lặng được nghe U Ánh đích thuận ngữ, ánh mắt vụt sáng gian, cũng không đối với cái này có bất kỳ tỏ vẻ, chỉ là thỉnh thoảng đưa ra trong lòng mình nghi hoặc chỗ. Cứ như vậy đã qua sau nửa canh giờ, Hoàng Nghị tại U Ánh chỉ dẫn xuống, rốt cục tại một tòa trống trải trong đại điện gặp được vị kia nguyên thọ chưa đủ trăm ngày ưu trọng. Mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn lãng, làn da trắng non hồng nhuận phân phớt, chừng 6 xích thon dài dáng người nhìn về phía trên lộ ra đơn bạc đi một tí, tuy nhiên nhìn như một gã người đến trung niên văn nhược thư sinh, nhưng lại đại mã kim đao giống như ngồi tê đít một cái rộng thùng thình chiếc ghế lên, cũng con mắt quang lóe sáng cười nhìn xem người tới. Đương nhiên, ưu trọng hai mắt quang mang kỳ lạ lóe lên, một cổ cường hành bá đạo linh áp theo trên người ầm ầm tràn ra, cũng coi như thủy triều giống như hướng phía Hoàng Nghị mang tất cả mà đi. Hoàng Nghị tựa hồ sớm có đoán trước, khoe miệng lộ ra mỉm cười, cũng không thấy hắn có gì động tác, lại tùy ý cái này cổ linh áp gắn vào trên thân thể, sau đó mới không chút hoang mang hơi vừa chắp tay kêu một tiếng trọng thúc về sau, liền bình thản ung dung cùng hắn đối mặt bắt đầu. U Ánh đứng tại cửa đại điện chỗ, có chút bất đắc dĩ nhìn xem hai người này, trong nội tâm lắc đầu liên tục không thôi. Một lúc sau, trong đại điện linh áp bỗng nhiên nhạt nhòa vô tung về sau, lại vang lên U Trọng to cởi mở sướng tiếng cười, tốt, tốt, tốt, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Kim Đan mới thành lập thì có như thế tu vi thâm hậu, xem ra lão phu năm đó hay vẫn là quá thấp đánh giá ngươi rồi. Ngồi, bộ dạng này bộ dáng ở đâu như là nguyên thọ sắp hết chi nhân, nói là đang lúc hổ báo chi niên cũng không đủ đấy. Hoàng Nghị hắc cười một tiếng, đi vào cách chủ tọa tương đối tới gần một chỉ, cái Trương Hoa Văn chiếc ghế bên trên dựa vào ngồi xuống, mà U Ánh cũng theo sát phía sau ngồi ngay ngắn ở một cái khác trương chiếc ghế bên trên. Những cái kia lời khách sáo lão phu có thể chẳng muốn mở miệng, bất quá lão phu lại đối với ngươi tại ngắn ngủn hơn 10 năm nội tiểu kết thành kim đan sự tình có phần có hứng thú, đặc biệt là ngươi như thế nào sống quá ngưng dịch hóa đan một bước này, như thế nào đền bù tâm tình chưa đủ cái này nhất trọng đại bất lợi nhân tố đấy. Nếu là hiền chất dễ dàng, không ngại nói nghe một chút, thực không dám đầu giếm, Vánh Nhi hôm nay tình huống cũng cùng ngươi tương đối tương tự, chính dễ dàng tại ngày sau kết đan thời điểm tham khảo một hai đấy. U Trọng trực tiếp đem làm mở miệng nói, nhị thúc, nào có ngươi như vậy đấy, mới mở miệng tiểu hỏi loại chuyện này. U Vánh oán trách trừng U Trọng liếc, không sao. Việc này hôm nay với ta mà nói cũng không tính là bí mật gì, đã trọng thúc nhắc tới lời mà nói, muốn từ mấy năm trước nói đến. Hoàng Nghị không thèm để ý khoát khoát tay. Kế tiếp, Hoàng Nghị đem chính mình lần thứ hai kết đan trải qua nói tỉ mỉ một lần, bất quá đem luyện chế vong cảnh đan sự tình, đổi thành trưởng bối tặng cho mà thôi. Được nghe phía dưới, U Trọng có chút thất vọng than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, nguyên lai là dựa vào loại này thượng cổ linh đan, lão phu còn tưởng rằng là gặp được một gã mấy trăm năm khó gặp tu luyện thiên tài đây này. Nói như vậy, tiểu chất thật ra khiến trọng thúc thất vọng rồi. Hoàng Nghị nhạt cười một tiếng nói, U Trọng biến sắc nói, cũng không hẳn vậy. Tuy nói vong cảnh đan đối với kết anh lúc ma do tâm sinh cái này một đạo đại quan tạp cũng không nhỏ trợ giúp, đối với ngươi mà nói thế nhưng mà chân quý cực kỳ, nhưng vì Hoánh Nhi, lão phu cần phải mặt dày hướng ngươi đòi hỏi mấy miếng tới. Về phần thù lao phương diện, chỉ cần lão phu cần phải lên, hiền chất cứ mở miệng là được. Nhị thúc, U Hoánh bất mãn kêu quát một tiếng, đang muốn nói cái gì đó lúc, lại bị Hoàng Nghị cắt đứt, kết anh sự tình đối với tiểu chất mà nói, không biết là bao nhiêu năm chuyện sau đó rồi, đã trọng thúc mở miệng, hơn nữa lại quan hệ đến Hoánh Nhi, tiểu chất đương nhiên sẽ không tư tàng đấy. Nhưng là tại ngưng dịch hóa đan lúc, ta đã đem vong cảnh đan phục dụng được một quả không dư thừa. Bất quá ta ngược lại có khác phương pháp có thể làm đến mấy miếng, chỉ là nhanh nhất cũng muốn 3 đến 5 năm về sau rồi. Không sao đấy. Hôm nay dùng Ánh Nhi tốc độ tu luyện, đến kết đan một bước kia tính toán đâu ra đấy cũng muốn 4 5 năm thời gian, đến lúc đó liền từ ngươi thay lão phu chăm sóc rồi. U Trọng cười nhạt một tiếng nói, lại nói tiếp nha đầu kia cùng ta duyên phận không cạn, tiểu chất nhất định đem hết khả năng. Hoàng Nghị nhìn U Ánh liếc, quay đầu nói ra, tốt, không uổng phí lão phu chuẩn bị đem thân này quý giá nhất chi vật giao cho ngươi rồi. U Trọng thỏa mãn gật đầu, ý hữu sở chỉ, nở nụ cười. Ngay tại Hoàng Nghị trong nội tâm suy nghĩ lấy U Trọng trong miệng cái gọi là thân này quý giá nhất chi vật thời điểm, nhưng không ngờ U Ánh bỗng nhiên đúc kết vào chuyển di chủ đề. Hai canh giờ về sau, U Trọng vừa được nghe Hoàng Nghị đưa ra một người tu luyện bên trên nghi vấn, đang muốn mở miệng giải đáp lúc, lại bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, quay đầu hướng cửa đại điện nhìn lại, cũng tại khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Lập tức hắn nhìn Hoàng Nghị liếc, gặp hắn cũng như có điều suy nghĩ nhìn qua cái hướng kia lúc, trong lòng không khỏi kinh ngạc bắt đầu. Tại cách nơi đây không đến 30 dặm khoảng cách, đang có một ít hắn người quen hướng nơi đây phi độn mà đến, dùng hắn kết đan hậu kỳ thần thức tự nhiên có thể có sở cảm ứng, nhưng Hoàng Nghị bất quá kim đan mới thành lập cũng có thể phát giác, hiển nhiên thần thức cũng so với bình thường kết đan sơ kỳ tu sĩ còn muốn cao hơn một mạng lớn đấy. Xem ra những cái kia đồ hỗn trướng vậy mà tại hôm nay muốn tới phá hư lão phu nhà hứng, về phần hiền chất tu luyện nghi vấn lão phu chỉ có thể sau đó giải đáp rồi. U Trọng lưng tựa thành ghế, duỗi lưng một cái nói: "Một cái sơ kỳ, một cái trung kỳ. Hai vị này đạo hữu có lẽ chính là quý tông môn hai gã khác trưởng lão đi à nha?" Hoàng Nghị sờ lên cái cằm nói: "Hừ, chẳng qua là hai cái tôm tép nhại nhép mà thôi. Nếu là ở sớm mấy năm, hai người này tại lão phu trước mặt thế nhưng mà liền cái giấm đều muốn chịu đựng không dám phong đấy." U Trọng sắc mặt khinh thường nói: "Những cái giấm không phong thế nhưng mà rất vất vả đấy, tối thiểu nhất ta có thể thì không cách nào làm được đấy. Bất quá lại nói tiếp, năm đó ta tiểu tại gia sư trước mặt thả một cái tiếng nổ cái giấm, kết quả bở mông tiểu nở hoa rồi." Hắc hắc. Hoàng Nghị ý cười đầy mặt nói: "Thô tục." Ngồi ở một bên U Ánh được nghe phía dưới, không khỏi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ phi một tiếng, trận trắng mắt, một bộ rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Hôm nay cái lúc này cái kia hai cái lao quỷ tìm tới tận cửa rồi, hiển nhiên là lai giả bất thiện, nhưng lại vô cùng có khả năng cùng Đỗ Hưng Thiên sự tình có quan hệ mới đúng. Ngừng nhiều ngày như vậy, Băng Thạch phi thường thật có lỗi. Ở chỗ này Băng Thạch xin khuyên các vị đạo hữu, hàng vạn hàng nghìn ngàn vạn đường rượu sau lái xe. Loại này nờ giờ kinh nghiệm thật sự phải. Thật sự là con mẹ nó 100 lượt cũng không đủ nói lời thô tục rồi, thật xin lỗi. Quy 1 chương 318, ứng chiến. Chương 318, ứng chiến. Sau đó không lâu, đại điện bên ngoài đi vào hơn 10 cái nhân ảnh, những người này tuyệt đại bộ phận đô thống một thân khoác trên vai màu xanh trường bào, chỉ có đi tại phía trước nhất hai người rất là bất đồng, một mắt nhìn đi cực kỳ đáng chú ý. Một người trong đó là một gã hai tay mình trần trung niên chẳng hán, mày rậm nhu nhãn, lưng hùm vai gấu, thoạt nhìn một bộ dễ giận bưu hán bộ dáng, mà tên còn lại nhưng lại một gã dáng người thấp bé áo đỏ lão giả, tóc bạc mặt hường hào, hai mắt lập lòe, trên mặt tổng là một bộ cười tủm tỉm hòa ái bộ dáng. Đem làm những người này đã đến lúc, U Trọng ba người cũng không có đứng dậy nên đón khách sáo ý tứ, ngoại trừ U Ánh có chút cố giả bộ chấn định mặt không biểu tình bên ngoài, còn lại hai người cũng đều là trên mặt treo khác thường vui vẻ đem ánh mắt quét tới. Áo đỏ lão giả cùng trung niên tráng hán liếc nhau một cái, trong miệng một lời vừa chắp tay kêu một tiếng đại trưởng lão về sau, còn lại áo bào xanh tu sĩ cũng liền đội cùng kính thi lễ bắt đầu. Các ngươi hai người này hôm nay cùng nhau tới làm chi? Có thể đừng nói cho lão phu, là đặc biệt sang đây xem lão phu chết có hay không? U Trọng ngữ khí nghiền ngẫm nói. Đại trưởng lão nói đùa. Ngươi thế nhưng mà bổn tông nhất chủ của lớn, hôm nay cũng không quá đáng là người bị một chút tai họa ngầm mà thôi, tại sao cái này chết chữ vừa nói? Áo đỏ lão giả khẽ cười một tiếng, bất quá chúng ta lần này đến tìm hiểu, thật đúng là có một chuyện muốn đại trưởng lão làm chủ đấy. Tôn trưởng lão, việc này liền từ ngươi mở ra khẩu tốt rồi. Trung niên tráng hán hơi gật đầu nói, đại trưởng lão, bổn tông đại đệ tử Đỗ Hưng Thuyên tại hôm nay bị một ngoại nhân gây thương tích, tuy nhiên bị kịp thời chậm trễ cứu chữa xuống dưới, nhưng hôm nay nhưng hôn mê bất tỉnh, sinh tử chưa biết. Kế tiếp, người này lại nói một hơi tốt nửa ngày vừa rồi ngừng nghỉ xuống, trong đó nội dung càng là khuyết đại mấy lần không ngớt, cuối cùng liền cùng loại tông môn vinh nhục hùng hồn trần từ đều từ khi người này trong miệng từng cái liệt ra truyền vào mỗi người trong thai. Trong lúc này, Hoàng Nghị làm như phát hiện mới lạ dị vật chằm chằm vào trung niên chẳng hán, hắn thật sự là có chút ngoài ý muốn, người này tuy nhiên thoạt nhìn phảng phất một đầu hắc hùng bưu hán bộ dáng, nhưng này khẩu tài lại thần kỳ được rồi được, không biết có hay không tại trước đó hạ làm việc cực nhọc chuẩn bị thỏa đáng, hay vẫn là dùng thân đều đến đấy. Sớm đã được nghe U Ánh đề cập qua việc này, U Trọng tự nhiên trong nội tâm đoán ra vài phần nhạt cười một tiếng, khoát khoát tay nói, lão phu bên này còn có khách quý tới chơi, loại chuyện nhỏ nhặt này các ngươi tự hành xử lý là tốt rồi. Đi xuống đi. Nhưng là, đại trưởng lão, tên kia đầu sỏ gây nên đúng là vị quý khách kia, nhưng lại có mấy danh đệ tử nhẹ mắt chứng kiến đấy. Kính xin đại trưởng lão làm chủ. Trung niên tráng hán thần sắc khác thường quét Hoàng Nghị liếc, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng nói. U Ánh đôi mắt lóe lên, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch phía dưới, nhìn U Trọng liếc, cuối cùng nhất hay vẫn là sắc mặt bất đắc dĩ muốn nói lại thôi bắt đầu. Trong nội tâm nàng tin tưởng, cho dù nói ra tình hình thực tế, cũng sẽ không có bất luận cái gì trợ giúp đấy, hai người này hiển nhiên là mượn đề tài để nói chuyện của mình mà đến đấy. Như vậy a? Hiền chất. U Trọng trên mặt cười khẽ nhìn về phía Hoàng Nghị. Tiểu chất chỉ là giáo huấn một cái chẳng phân biệt được tôn ti vãn bối mà thôi, đối với bản thân lưu hắn một mạng sự tình, hai vị đạo hữu tiểu không cần cố ý tới nói lời cảm tạ rồi. Hoàng Nghị nói xong lời cuối cùng, dường như là vô công bất thụ lộc giống như lắc đầu. Được nghe một cách không ngờ ngôn ngữ, áo đỏ lão giả cùng trung niên tráng hán không khỏi liễu lươi lẫn nhau. Đạo hữu tuy nhiên là đại trưởng lão khách quý, nhưng như thế cách làm nhưng lại để cho bổn tông không nể mặt, mong rằng đạo hữu cho chúng ta hiến hiệp tông một cái công đạo. Trung niên tráng hán khỏe miệng nở nụ cười lạnh. Cũng đúng, loại chuyện này hay là muốn chính mình giải quyết tốt hậu quả mới được là. Tiểu tử kia nửa chết nửa sống thật sự lãng phí đan dược, hôm nay hắn người ở chỗ nào, ta cái này đi đưa hắn chấm dứt. Hoàng Nghị một búa bàn tay nói. Lời này vừa nói ra, không chỉ có áo đỏ lão giả hai người, thậm chí ở đây tất cả mọi người nghe ra trong đó ẩn chứa không thèm chi ý, nhưng lại mang theo nồng đậm khiêu khích hương vị. Lập tức những cái kia áo bào xanh tu sĩ tuy nhiên trong nội tâm bất mãn, nhưng đối với Phương nhưng lại một gã cao hơn một đại cảnh giới tồn tại, chỉ có thể giận mà không dám nói gì, trên mặt dị sắc liên tiếp thoáng hiện, mà trung niên tráng hán lại cắn răng nghe răng chầm chầm vào Hoàng Nghị, coi như tùy thời muốn đưa hắn xé nát bộ dạng. Đại trưởng lão, người xem cái này. Áo đỏ lão giả gần kề lộ ra một tia vẻ giận dữ về sau, tiêu sắc mặt khó xử nhìn về phía Ưu Trọng, tựa hồ muốn hắn quyết định ý tứ. Nhưng mà Ưu Trọng bất quá là cười nhạt hai tiếng, cũng không những thứ khác ý bảo. Trung niên tráng hán gặp áo đỏ lão giả đối với chính mình điểm nhẹ đầu lâu về sau, lúc này lại bước một bước đi tiến lên đây, cười lạnh nói, đạo hữu như thế nói lớn không ngượng, không biết có thể không khiến tại hạ mở mang tầm mắt. Tôn trưởng lão, người cái này. Ưu Bánh đôi mắt nhẹ dựng, nhưng lời nói phương vừa ra khỏi miệng đã bị Hoàng Nghị khẩu một người trong tốt chữ cắt đứt. Nếu là bản thân thắng cái một chiêu nửa thức, xin mời đạo hữu tự mình đến bổn tông đại đệ tử trước giường châm trà nhận lầm như thế nào? Trung niên tráng hán một phát miệng âm hiểm cười nói, tốt. Hoàng Nghị không cần nghĩ ngợi đồng ý xuống, hơn nữa cũng đưa ra điều kiện của mình, nếu bản thân chiếm được thượng phong, ngươi tiểu tự tay đem cái kia nửa chết nửa sống ra hỏa chấm dứt ta. Hừ, đã như vậy, bản thân tiểu tại bên ngoài xin đợi rồi. Trung niên tráng hán vừa mới nói xong, tiểu xoay người hướng cửa đại điện bước đi đi. Đã có náo nhiệt có thể nhìn, lão phu có thể sẽ không bỏ qua đấy. Ưu Trọng hắc cười một tiếng, xông áo đỏ lão giả giơ lên dương mắt về sau, liền từ chủ tọa bên trên đứng dậy, tại hơn 10 tên áo bào xanh tu sĩ nhượng xuất một cái đầu đường hạ đi ra đại điện. Sau đó, những người còn lại cũng theo áo đỏ lão giả sau lưng một vừa đi ra khỏi. Những người này trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều treo rõ ràng vẻ hưng phấn, cao giai tu sĩ ở giữa đối với chiến đấu pháp có thể cũng ít khi thấy, hôm nay có cơ hội này, bọn hắn đương nhiên tâm động không thôi đấy. Trong nháy mắt, trong đại điện cũng chỉ còn lại có Hoàng Nghị cùng Ú Vánh hai người rồi. Nghị ca ca, ngươi vừa rồi vì sao phải làm loại này can thiệp vào sự tình, có nhị thúc lúc này, bọn họ là không dám quá mức lô mang đấy. Ú Vánh oán trách một tiếng nói, nhà đầu đốc, sự tình cũng không đơn giản như vậy, nếu ta không đứng ra, ngươi nhị thúc có thể sẽ rất khó làm đấy. Dù sao hắn hiện tại còn treo móc một cái đại trưởng lão mụ a. Hoàng Nghị vừa nói, một bên hướng cửa đại điện chỗ chậm rãi đi đến. U Vánh chân nhỏ một đập mạnh, có chút tức giận đuổi theo, vội vàng lấy nói, thế nhưng mà, Tôn trưởng lão tuy nhiên chỉ có kết đan sơ kỳ tu vi, nhưng hắn không chỉ có kết thành kim đan đã có 6-70 năm lâu, hơn nữa thần thông mạnh căn bản không phải tầm thường sơ kỳ tu sĩ có thể so đo đấy. Nghị ca ca ngươi, ước bốn, ngươi tiểu lo lắng như vậy ta. Hoàng Nghị dừng bước lại vô vô U Vánh chán, tiểu nhe răng cười khẽ đi nhanh mà đi. Đại điện bên ngoài, áo đỏ lão giả dẫn hơn 10 tên áo bào xanh tu sĩ đứng ở cực xa ra trong hư không, mà Ưu Trọng lại hai tay ôm đầu nằm ở đại điện đỉnh cái kia ánh vàng rực rỡ gạch nói lên, khóe miệng cười khẽ phía dưới, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Mà trung niên tráng hán tắc thì lăng không lơ lửng tại bên ngoài hơn 10 trượng trên bầu trời, một đôi nhu nhãn gắt gao chằm chằm vào cửa đại điện chỗ, khuôn mặt âm lệ cực kỳ cùng đợi đối thủ đến. Quy 1 chương 319, Hỏa Vũ giao phệ chi thuật. Chương 319, Hỏa Vũ giao phệ chi thuật. Hoàng Nghị lăng không lơ lửng ở trên hư không lên, tùy ý một tịch áo tím tại cuồng phong tới người trong bay phất phới. Hắn nhìn qua bên ngoài hơn 10 trượng trung niên tráng hán trong đôi mắt, trải qua mang chớp động không thôi, cũng cắn răng nhe răng lộ ra một loại coi như nghiền ngẫm vui vẻ, nhìn như có chút không thể chờ đợi được bộ dáng, nhưng ở trường mọi người cũng rất dễ dàng tại hắn trên mặt nhìn ra không kém sát khí chớp động, lại để cho người cảm thấy hắn tựa hồ thực cùng trung niên. Tráng hán có lớn lao thâm cựu đại hận giống như địa phương. Kỳ thật lại nói tiếp, trong lòng của hắn đối với kết đan kỳ như vậy tồn tại có không nhỏ hoàng khí. Sát thực nói đến, là đối với đối địch kết đan kỳ tu sĩ mang tương đối lớn hoàng khí. Tại hắn kết thành kim đan trước khi, không chỉ có lọt vào loại này tồn tại bức bách nhất chấn, còn bị cạn tào giáo máng giống như đổi giết qua không ít lần, thậm chí có mấy lần thiếu chút nữa tiểu thật sự vẫn lạc mà vong rồi. Cho nên dĩ vãng cái kia chút ít thê thảm đau đớn kinh nghiệm tích lũy tháng ngày lại để cho lòng hắn cảnh đã xảy ra một chút cải biến, thế cho nên đối mặt đối địch kết đan tồn tại lúc, trong nội tâm tự nhiên mà vậy hiện ra nồng đậm sát ý. Hoàng Nghị thật sâu hút miệng thở dài, đem trên mặt sát khí cưỡng ép thu lại về sau, đem một chỉ cái nắm tay cánh tay giơ lên ở trước ngực đống nhiên mở ra phía dưới, một đạo hỏa quang theo trong lòng bàn tay luồn lên hóa thành một cổ hơn một xích cao lửa cháy mạnh ngọn lửa. Tuy nhiên nhìn như có chút không quá thu hút bộ dạng, nhưng lại từ đó truyền ra đủ để cho mọi người ở đây nghe mà biến sắc pháp lực chấn động. Đón lấy hắn một cái khắc chỉ, cái nhàn rỗi bàn tay nhìn như bấm đốt ngón tay giống như biến hóa phía dưới, lửa cháy mạnh ngọn lửa lại tại mấy cái nhúc nhích về sau, biến ảo thành nhìn như dao mãng giống như hình thái, mà lúc trước kinh người pháp lực chấn động lại bỗng nhiên thu vào tan mất xuống dưới. Bên ngoài hơn 10 trượng trung niên tráng hán mày rậm ngưng tụ, không khỏi sắc mặt không vui hướng nằm ở đại điện gạch ngói bên trên Ú Trọng trường đi liếc. Người này chủ tu một thuộc tính công pháp, nhưng mà người này đối thủ bất quá là lần đầu gặp mặt tiểu thi triển hỏa thuộc tính thần thông. Tại hắn nghĩ đến rất có thể chính là Ưu Trọng trước đó đem tình báo của mình lộ ra đối phương đấy. Cái này muốn có chết hay không láo ra hỏa. Trung niên tráng hán tại trong lòng hung hăng chửi bới một tiếng. Kỳ thật trung niên tráng hán chủ tu một thuộc tính công pháp một chuyện, nhưng lại ưu ánh tại đi ra trước đại điện vụng trộm tiết lộ cho Hoàng Nghị đấy, cho nên Hoàng Nghị lúc này liền buông tha trước kia chiến lược thăm dò, ngay từ đầu tiểu thi triển Hỗn Nguyên Ngũ Tượng chân pháp bên trong Hỏa Vũ giao phệ chi thuật đến phát động ngũ hành tương khắc thế công rồi. Đem làm trung niên tráng hán đại hé miệng từ đó phun ra một ngụm màu xanh búa nhỏ, cũng hai tay hơi bấm niệm pháp quyết phía dưới, màu xanh búa nhỏ đột nhiên tiểu đón gió điên cuồng phát ra hóa thành một ngụm lớn gần trượng búa lớn lúc, đối diện Hoàng Nghị sớm đã đưa bàn tay nhẹ nhàng một nắm xuống, hoàn toàn biến ảo thành hỏa giao hình thái lửa cháy mạnh ngọn lửa hướng trung niên tráng hán chỗ chỗ làm ra một cái há miệng hét giận dữ cử động phía dưới, lại từ miệng trong truyền ra một hồi chỉ. Có tại khổng lồ trong biển lửa mới có thể nghe nói đến gió cấp 9 hỏa rít gào chi âm. Lập tức cái này đầu hỏa giao tại Hoàng Nghị đỉnh đầu xoay quanh hai vòng điên cuồng phát ra mấy lần về sau, càng lấy đinh ốc phi độn quỹ tích hướng phía trung niên tráng hán kích xạ đi ra ngoài. Tuy nhiên hỏa giao thanh thế cũng không mãnh liệt, chỉ là phi độn quỹ tích có chút lại để cho người cân nhắc không thấu cảm giác, nhưng là trung niên tráng hán lại không có chút nào lãnh đạm cùng kinh thị, riêng là trước hết nhất lúc trước cổ lóe lên tức thì kinh người pháp lực chấn động cũng đủ để lại để cho hắn nghiêm mặt bắt đầu. Chỉ thấy trung niên tráng hán trong miệng một tiếng quát nhẹ xuống, hai tay lật qua lật lại quỹ tích trưởng ảnh liên tục thoáng hiện, lại nhìn như chậm chạp véo nổi lên pháp quyết, lập tức một tốt giống như phủ văn giống như lục mang tại song trưởng tầm đó lóe lên rồi biến mất xuống. Hắn trước người lớn gần trượng đũa lớn vậy mà không ngừng lật qua lật lại xoay quanh bay lên trời, hơn nữa khoa trường giống như điên cuồng phát ra bắt đầu. Lập tức một cổ tựa hồ không thua tại hỏa giao thành hình trước pháp lực chấn động theo đũa lớn mặt ngoài khuyết tán mà ra, đem làm hỏa giao dùng dị thường xảo trá quỹ tích đi vào khoảng cách trung niên tráng hán không đến 20 trượng xa lúc, một ngụm hơn 10 trượng đại thanh mịt mở đũa lớn theo trên không chém xuống một cái, hơn nữa nhìn như gắt gao đã tập trung vào hỏa giao giống như mang theo đoạn phong phá núi xu thế theo hỏa giao đỉnh đầu lóe lên mà xuống. Tại đây một công thế phía dưới, hỏa giao dừng lại đỉnh trệ ở phía xa về sau, lúc này cả khỏa đầu lâu một phân thành hai mà bắt đầu. Nhưng mà bữa lớn lại không có vì vậy mà dừng lại thế công, ngược lại không ngừng hướng phía hỏa giao thân hình các nơi bổ ngang chém dọc liên tục cuồng loạn nhảy múa quay bắt đầu. Lập tức chỉ thấy từng đạo thanh mịt mở quang nhận tại hỏa giao thân hình các nơi chợt lóe lên, bất quá một lát công phu, lúc trước hỏa giao lại thoạt nhìn không hề chống cự chi lực bị chém thành mấy chục đoạn hỏa hồng của sáng. Dễ dàng như thế đắc thủ, trung niên tráng hán trên mặt không khỏi hiện lên vài phần vẻ nghi hoặc, trong khi vô ý thức đem ánh mắt hướng Hoàng Nghị cái kia chỗ nhìn quét sau khi đi qua, trong nội tâm cũng không khỏi bay lên vài phần ẩn ẩn cảm giác không ổn. Chỉ thấy Hoàng Nghị đem giơ lên trước người nắm đấm chậm rãi mở ra phía dưới, cái kia mấy chục đoạn hỏa hồng cổ sáng vậy mà phát ra liên tiếp nổ vang trước sau bạo liệt mà bắt đầu, hơn nữa ánh lửa bỗng nhiên chợt hiện hai cái về sau, đũa lớn chung quanh lại quái dị hiện ra một sợi hỏa hồng lông vũ, mỗi căn lông vũ đỏ tươi như lửa, nhìn về phía trên giống như thực chất giống như trông rất sống động, hơn nữa số lượng thoáng cái thì đến được mấy trăm nhiều. Sau đó, Hoàng Nghị hướng về phía trung niên tráng hán cắn răng nhe răng cười, đem cái tay kia trưởng rỗi ra hướng hắn chỗ chỗ xa xa một chảo phía dưới, mấy trăm lông vũ đã bị một hồi không biết từ chỗ nào cạo gió táp một cuốn, liền hóa thành từng đạo hỏa mang linh quang tứ tán mà mở đích bay khỏi bữa lớn chung quanh. Trung niên tráng hán sắc mặt ngưng tụ, không cần nghĩ ngợi vây tay một cái, đem chính mình kiện bổn mạng pháp bảo triệu hồi bên cạnh, cũng lại để cho hắn trở lại như cũ thành hơn một trượng to lớn đơn tay nắm chặt về sau, đang chuẩn bị thi triển độn thuật ly khai tại chỗ. Nhưng mà đúng lúc này, quanh thân bên ngoài các nơi lại truyền đến một cổ đủ để làn da bị phỏng nóng dự cảm, rắc, lại để cho hắn không khỏi buông tha cho trước kia ý định. Chỉ thấy trung niên tráng hán quanh thân bên ngoài các nơi bùng lên ra điểm một chút hỏa mang linh dưới ánh sáng, lại hóa thành một sợi hỏa hồng lông vũ, cái loại nảy tràn ngập tại quanh thân bên ngoài đủ để cho hắn nhìn thẳng vào nóng bỏng nhiệt độ đúng là do cái này mấy trăm lông vũ khuyết tán mà ra. Trung niên tráng hán trong miệng cao quát một tiếng, hai tay nắm chôi đem đũa lớn ở vào trước người, hơn nữa phảng phất bánh xe giống như cuồng vũ chuyển động phía dưới, đũa lớn lơi búa phía trên hiện ra một cái lục quang viên cầu, hơn nữa rất nhanh điên cuồng phát ra khuyết tán ra, thẳng đến trọn vẹn biến ảo thành một cái lớn gần trượng xanh biếc màn hào quang lúc, vừa rồi linh quang bùng lên dừng lại. Cơ hồ là tại cùng một thời gian, mấy trăm căn hỏa hồng lông vũ phát ra một tiếng nổ mạnh hóa thành từng mảnh náo nhiệt linh dưới ánh sáng, lập tức liền biến thành một cổ lửa cháy mạnh khí lãng đem xanh biếc màn hào quang triệt để bao phủ dưới đi. Lập tức một cổ lại để cho đứng ở đằng xa đang trông xem thế nào tất cả mọi người cảm thấy nóng bỏng vô cùng khí lưu ở chỗ này qua lại mang tất cả không thôi. Nhưng lại không chỉ như vậy, nương theo lấy lửa cháy mạnh khí lãng không ngừng chập chờn phía dưới, lại tại lập tức một cái ánh lửa bùng lên về sau, tiêu biến ảo thành một đầu bộ dáng cùng lúc trước độc nhất vô nhị giữ tợn hỏa giao, bất quá thể tích so với lúc trước lớn hơn mấy lần không ngớt. Đem làm hỏa giao lần nữa biến ảo hiện thân về sau, lại lộ ra hai hàng ánh sáng màu đỏ răng nhọn mở cái miệng rộng, đầu thuần luồn một khúc rũi ra phía dưới, liền đem xanh biếc màn hào quang cho một ngụm cắn lấy miệng lớn hai hàng nhìn như thực chất răng nanh răng nhọn tầm đó. Lập tức xanh biếc màn hào quang nhìn như nhận lấy lớn lao sức lực lớn áp bách giống như, tuy nhiên không thấy hắn có cái gì biến hình, nhưng lại lấy mắt thường dễ dàng gặp hung hăng rung rung hai cái, tùy theo liền từ trong truyền ra trung niên tráng hán kinh sợ nảy ra tiếng giống giận dữ. Sẽ không như vậy dừng tay Hoàng Nghị trên mặt mang theo nồng đậm vẻ trào phúng, một bàn tay bên trên chẳng biết lúc nào nâng một đoàn hỏa hồng cực kỳ quang cầu, trong khi được nghe đến trung niên tráng hán gào thét phía dưới, liền không cần nghĩ ngợi hung hăng hất lên tay, đem hỏa hồng quang cầu hướng về phía hỏa giao chỗ chỗ ném một cái mà đi. Còn đây là hỏa vũ giao phệ chi thuật chuẩn bị ở sau thế công, nếu là cùng người phía trước cùng nhau đối địch phía dưới, kích phát ra đến uy năng cũng không phải là tăng lên gấp bội như vậy đơn giản. Hôm nay trung niên tráng hán như cũ không thoát khỏi hỏa giao căn xé, nếu hơn nữa cái này một chuẩn bị ở sau liên hợp phía dưới, Hoàng Nghị vững tin hắn tất nhiên rơi xuống cái trọng thương kết cục. Bất quá đúng lúc này, một đạo hồng sắc độn quang từ phía dưới chiếu nghiêng mà lên, chỉ là một cái chớp động gian ngay tại hỏa hồng quang cầu cùng hỏa giao tầm đó ngừng lại, linh quang rất nhanh thu vào về sau, đem một thân đều bị nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, ba lô, bao khỏa áo đỏ lão giả thân ảnh cho hiện lộ đi ra. Áo đỏ lão giả duỗi ra một chỉ, cái ngón trỏ trước người nhẹ nhẹ một chút xuống, chỗ đầu ngón tay ánh sáng màu đỏ lóe lên khuyết tán phía dưới, một cái đỏ tươi mà lại không có chút máu màn hào quang liền đem hắn khóa lại trong đó. Đạo hữu, áo đỏ lão giả vừa mới mở miệng đang muốn đối với Hoàng Nghị nói ra lúc nào, nhưng không ngờ hắn sau lưng hỏa giao đuôi dài bãi xuống, lại kéo dài giống như diễn sinh mà đến phía dưới, hóa thành một đầu cánh tay thô ngòi lửa tại áo đỏ lão giả hộ thân màn hào quang bên ngoài khẽ cuốn về sau, tựu nhìn như chói gô đem màn hào quang bao quanh cuốn quanh. Lập tức mơ hồ có thể thấy được thân ở tại hộ thân màn hào quang bên trong áo đỏ lão giả thân hình hung hăng lảo đảo thoáng một phát, trong miệng dục muốn đích thoại ngữ cũng giống như cắn được đầu lưỡi giống như két một tiếng dừng lại xuống. Hơn nữa từ từ bay tới hỏa hồng quang cầu cũng tại lúc này phát ra một tiếng ầm ầm tiếng vang xuống, biến ảo thành một cổ hỏa diễm sóng lớn mang tất cả mà xuống, lúc này tiểu hung hăng phát mà ở dưới đem áo đỏ lão giả tính cả toàn bộ hộ thân màn hào quang cho bao phủ dưới đi. Theo sát lấy, bên kia hỏa giao lại theo toàn bộ thân hình mặt ngoài giấy lên hừng hực lửa cháy mạnh, lúc này tiểu dọc theo dài nhỏ đuôi lửa cùng phía sau sóng lửa tụ tập phía dưới, lập tức một mảnh rào rạt biển lửa tại trong hư không lửa cháy lan ra đồng cỏ mà lên. Ở phương xa quan sát mọi người mơ hồ có thể thấy được một đầu giống như dao mãng giống như dài nhỏ bóng dáng, tại trong biển lửa như cá gặp nước giống như rất nhanh xuyên thẳng qua lấy, bạo liệt nổ vang âm thanh không hoàn toàn theo này bóng dáng quý tích vang vọng mà ra, loại này tiếng vang cũng không biết ẩn chứa loại nào sóng âm chi thuật, những cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ được nghe phía dưới, cũng đều giống như trong lòng bị trọng quyền một đũa sắc mặt tái nhợt bắt đầu. Hoàng Nghị đôi mắt vụ sáng chằm chằm vào biển lửa chỗ, thẳng đến mấy tức về sau, nhìn như phát hiện cái gì việc lạ nhe răng khẽ cười một tiếng, nâng lên một cánh tay hướng phía trước tìm tòi, hơn nữa năm ngón tay mở rộng hư năm phía dưới, nơi lòng bàn tay lục mang chợt hiện mà bắt đầu, lập tức lục mang hướng hai bên kéo rôi phía dưới, một vài xích lớn lên dài nhỏ côn ảnh tại lục mang nội ẩn ẩn hiện hiện trong đó. Đem làm lục mang tại sau một khắc thu lại về sau, một căn toàn thân xanh biếc ướt át cựu tiết trường côn bị Hoàng Nghị giữ tại trong lòng bàn tay. Hoàng Nghị đem cựu tiết trường côn hướng trước người nhìn như chậm chạp nhẹ nhàng khẽ múa, nhưng mà này trường côn xẹt qua quỹ tích bên trên lại hiện ra một loạt như thực chất xanh biếc côn ảnh, hơn nữa có một cổ rõ ràng áp qua trung niên tráng hán cái kia bổn mạng pháp bảo bàng bạc linh lực huyết tán mà ra. U ánh sớm đã ngọc lập tại đại điện đỉnh màu vàng gạch nói lên, một đôi lóe sáng đôi mắt sáng kinh ngạc chậm chậm vào Hoàng Nghị, coi như đem trong nội tâm cái kia khó có thể tin tâm tình thuật nói ra giống như, nhưng mà trong con mắt mà lại còn tản ra nồng đậm mừng rỡ ý tứ hàm xúc. Nam ở nàng này bên cạnh thân lũ trọng từ đầu tới đuôi đều là một bộ xem kịch vui cười nhạt bộ dáng. Thế nhưng mà từ khi nhìn thấy Hoàng Nghị lộ ra cựu tiết trường côn về sau, hắn không khỏi hai mắt trợn lên thoáng một phát, cũng dùng nhỏ khó thể nghe thanh âm tự nói một câu cựu tiết côn về sau, tiểu sắc mặt thu vào, lúc này trong miệng khẽ nhúc nhích truyền âm qua. Hoàng Nghị đã lộ ra ngay cựu tiết côn cái này pháp bảo, đương nhiên không phải ở trước mặt mọi người căng căng thanh thế mà thôi, hôm nay đụng phải cái này có thể đem hai gã sẽ trở thành địch nhân cùng giai tồn tại cho một mẹ hốt gọn cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không nhân từ nương tay đấy. Về phần hai người này cùng ú trọng chú cháu cái kia chút ít đồng môn sâu xa, hắn sớm đã ném chi sau đầu đi. Bất quá tiểu tại cái khác người cho rằng Hoàng Nghị sẽ lần nữa thi triển loại nào cường hành thế công thời điểm, đã thấy hắn hai mắt khẽ động hướng ú trọng chỗ chỗ quét tới liếc về sau, lại vung tay lên đem phát ra linh lực chấn động cựu tiết trường côn thu vào, lập tức tiểu trên mặt treo vẫn chưa thỏa mãn chi sắc hướng đại điện phương hướng phi độn mà đi. Nếu không là ú trọng truyền âm lại để cho hắn như vậy dừng tay, hắn tại kế tiếp thi triển thế công tất nhiên sẽ không thua cho Hỏa Vũ giao phệ chi thuật như vậy thanh thế cùng uy năng đấy. Quy 1 chương 320, chân dung cùng thân thế. Sơn cốc bí đẩm, đệm thảo tiên sương ngủ, thanh linh hân thần. Đây là một cái giống như thế ngoại tiên cảnh giống như địa điểm. Nhưng mà Hoàng Nghị lại chống mắt liễu lưỡi nhìn xem Ngọc Lập tại bờ đàm một cái bóng hình xinh đẹp, trái tim kịch liệt nhảy lên giống như bị trọng quyền không ngừng đánh giống như bang bang rung động, trong đầu trống rỗng coi như mất trí nhớ giống như chỉ còn lại có trước mắt người này nữ tử cái kia trương đủ để cho hắn thất thần đến nay tuyệt thế dung nhan cùng cái kia, chức, có yểu điệu cao gầy làm cho không người nào có thể sinh lòng chút nào bắt bẻ hoàn mỹ thân thể mềm mại. Về phần những thứ khác cảnh đẹp trong mắt hắn, thậm chí liền một kia làm đẹp đều không tính là. Nàng kia một cái nhăn mày một nụ cười tuy nhiên sưng không lên phong tình vạn trùng, nhưng lại giống như thế gian thần thánh nhất thuần khiết chi vật, lại như là nắng gắt mặt trời giống như cướp đi chung quanh hết thảy quan minh. Đôi mắt sáng tinh quang, thanh lệ có một không hai, băng cơ bóng ánh triệt, yểu điệu nhỏ bé và yếu ớt, đây là người nhìn như 17-18 tuổi thiếu nữ, bất quá lại làm cho người cảm thấy cho dù giờ phút này có thiên tiên hạ phàm cũng không quá đáng như là bạn nguyệt chấm nhỏ, tất nhiên tại hắn bên cạnh ảm đạm vô quang. Đúng vậy. Trong nội tâm không hề chuẩn bị Hoàng Nghị mới gặp gỡ nàng này phía dưới, đã bị loại này không dùng danh trạng giống như thế gian đệ nhất mỹ vật tạo giác bắt làm tù binh. Hai người lặng lặng nhìn nhau không biết đi qua bao nhiêu thời gian, nếu không là nữ tử dung nhan thẹn thùng mà lại dí dỏm khí như U Lan khẽ gọi một tiếng Nghị ca ca lời mà nói, tin tưởng Hoàng Nghị tại một thời ba khắc nội cũng không cách nào hồi hồn trở về cơ thể đấy. Nguyên lai là người nhà đầu kia. Hoàng Nghị làm như nhiều ngày chưa từng chợp mắt giống như xoa đôi mắt, một bên cười khổ nói. Không lâu, hắn thi triển thủ đoạn khiến cho áo đỏ lão giả hai người chật vật không chịu nổi lại không cam lòng lui sau khi đi, liền theo Ú Trọng đi tới núi này cốc. Sau đó, hắn chờ hồi trở lại động phủ lấy vật Ú Trọng, trong lúc rảnh rỗi đến chỗ này phía dưới, vừa vặn gặp được người này ẩn ẩn quen thuộc rồi lại lạ lẫm nữ tử. Bất quá khi hắn nghe thấy danh nữ tử như thế xưng hô chính mình về sau, tự nhiên đoán được nàng này thân phận chân chính. Kỳ hỉ, Nghị ca ca bị Vánh Nhi mê đảo đi à nha. U Vánh trên dung nhan hiện lên một tia giảo hoạt chi sắc cười duyên một tiếng, có chút tự tin nói, thật đúng là kém một ít cục rồi. Hoàng Nghị biểu lộ bình tĩnh cười cười, hôm nay có chỗ chuẩn bị, mặc dù trong lòng của hắn còn có chút hứa không khỏe, nhưng cũng không trở thành tại trên mặt lộ ra lúc trước đường đột cho hề. Đã ngươi cũng đi vào trong sơn cốc này, vừa rồi vì sao còn gặp ngươi một người đi trước? Hoàng Nghị sắc mặt khó hiểu tiếp tục nói, biết rõ nha đầu kia thỉnh thoảng sẽ hiện lộ ra dí dỏm tính cách, Hoàng Nghị vội vàng chuyển di chủ đề. Đương nhiên là các loại Nghị ca ca rồi. U Hánh tự nhiên cười nói về sau, thần sắc thu vào, chậm rãi đem trong lòng ý đồ tiết lộ đi ra. Không được, trước bất luận trọng thúc đồng ý hay không, lần này ta sẽ không giúp ngươi đấy. Hoàng Nghị không cần nghĩ ngợi một ngụm từ chối, bất quá đối mặt U Hánh cái này trường diễm áp quần phương tuyệt sắc dung nhan, giờ khắc này lại làm cho hắn trong nội tâm bay lên một loại không hiểu tội ác cảm giác, hơn nữa tựa hồ dùng rất lớn khí lực mới cự tuyệt tâm tình. Nếu như là sự tình khác có lẽ còn chờ thương lượng, Hoàng Nghị cũng chưa chắc cự tuyệt được như thế quyết đoán, nhưng ở được nghe U Ánh muốn cùng hắn cùng nhau ở lại Yến Hiệp Tông, hơn nữa trợ nàng này ngăn chặn hai gã khác trưởng lão khống chế toàn bộ tông môn ý tứ về sau, Hoàng Nghị nhưng không khỏi có chút thất vọng bắt đầu. Hôm nay Yến Hiệp Tông có thể ở Thương Vụ Sơn mạch chiếm hữu một chỗ cắm rủi, tuyệt đại bộ phận đều là nhị thuốc công lao, hôm nay hắn bởi vì đại nạn buông xuống mà buông tha cho toàn bộ tông môn, chẳng lẽ Nghị ca ca thật sự không muốn vì lão nhân gia ông ta tận chút ít tâm lực sao? U Ánh tựa hồ thật không ngờ đối phương lại sẽ như thế quyết đoán cự tuyệt, không khỏi sắc mặt đỏ lên phía dưới, trong đôi mắt sáng nổi lên hơi nước. Chẳng lẽ Nghị ca ca còn cố kỵ cái kia hai người thủ hạ bại tướng hay sao? Ngươi a bốn, Hoàng Nghị lắc đầu than nhẹ một tiếng, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn thẳng U Ánh một lúc sau, cái này mới mở miệng nói ra, ta hỏi ngươi, tu sĩ vì sao mà tu tiên? Tự nhiên là vì thành tựu không bên trên đại đạo, phi thăng thành tiên. U Bánh không cần nghĩ ngợi trả lời mà bắt đầu, nhưng nói đến một nửa lúc, đột nhiên đôi mắt sáng sáng ngời phía dưới, tựa hồ là nghĩ tới điều gì kết một tiếng dừng lại xuống. Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ thực tinh tường a. Hoàng Nghị thò tay gõ đầu của đối phương, tức giận nói, tuy nhiên ta và ngươi ở chung thời gian cũng không có bao nhiêu ngày, nhưng ta cũng có thể cảm giác được ngươi người mang lấy quá mức tu sĩ tư chất, nếu là một lòng khổ tu xuống dưới, có rất lớn cơ hội có thể đứng tại đỉnh phong liệt kê đấy, cần gì phải đem thời gian cùng tâm tư lãng phí ở tông môn ở trong lục đục với nhau bên trong đây này. Ta tin tưởng kỳ thật trọng thúc trong lòng cũng là ý tứ này, nếu không dùng hắn đối với ngươi yêu thương trình độ, cũng sẽ không cho tới bây giờ cũng không có đối với ta có bất kỳ ám chỉ đấy. Hẳn là cứ như vậy trơ mắt nhìn nhị thúc tân tân khổ khổ khởi động tông môn bị người khác chiếm cứ. U Ánh có chút mê mang thì thảo tự nói bắt đầu. Lời nói ngươi không thích nghe đấy. Kỳ thật tiến hiệp tông tại Lân Châu trong cũng không quá đáng là một cái không có ý nghĩa tồn tại, chỉ cần ngươi ngày sau đại đạo mới thành lập thời điểm, muốn đoạt lại đến cũng không quá đáng là một câu giống như dễ dàng mà thôi. Huống hồ ta nhìn ra được, hôm nay tại nơi này trong tông môn, ngoại trừ trọng thúc bên ngoài, giống như có lẽ đã không có người nào có thể cho ngươi có chỗ lưu luyến, làm sao khổ chấp nhất xuống dưới đây này. Tốt rồi, ta cũng tiểu nói nhiều như vậy rồi, ngươi thông minh như vậy có lẽ minh bạch ta chỗ chỉ ý gì. Trọng thúc bảo ta rồi, ngươi hảo hảo hiểu rõ ràng a. Hoàng Nghị sau khi nói xong, tiểu cũng không quay đầu lại bước nhanh mà rời đi rồi. Nha, nhanh như vậy cứ tới đây rồi, khó được nha đầu kia lộ ra chân dung, ngươi tiểu không muốn nhiều nhìn chúng trong chốc lát. Đem làm Hoàng Nghị bước vào trong động phủ đại sảnh lúc, bên hai tiểu truyền đến đu trọng cái kia nửa mang nghiền ngẫm tiếng nói chuyện. Hoàng Nghị ánh mắt quét qua, tiểu nhìn thấy hắn tùy tiện ngồi chung một chỗ ngọc thạch đỉnh, liền hắc hắc cười nói, kỳ thật lại nói tiếp, là rất khiến người tâm động đấy. Chắc hẳn đừng nói là Lân Châu rồi, coi như là toàn bộ Kiền Nam cũng rất khó tìm ra cùng nha đầu kia khách quan tuyệt sắc đi à nha. Đã ngươi biết còn đi gây nàng sinh khí, hơn nữa còn là rất khó hơn đấy. Ta cái thanh này lão già khỏng còn chưa chết, có thể không ngại ngươi nhiều hống nàng vài ngày tới nữa đấy. U Trọng nhìn như già mà không kính giống như nở nụ cười. Tiểu chất làm như vậy cũng là vì tốt cho nàng, huống hồ ta càng có hứng thú nhìn một cái trọng thúc trong miệng thân này quý giá nhất chi vật rốt cuộc là gì bà bối. Hoàng Nghị nhẹ nhàng lắc đầu cười nói, việc này không nổi, ngươi không ngại trước hết nghe lão phu nói một đoạn hơn 30 năm trước chuyện cũ sẽ hiểu. U Trọng có chút khoát tay gian, đem trên mặt vui vẻ thu liễm, không sai biệt lắm 33 năm trước đây, khi đó ta đại ca vợ chồng còn ở nhân gian, hơn nữa tại ngay lúc đó cùng giai chồng cũng là một đôi cực có danh tiếng tán tu đạo lữ. Bởi vì hắn hai người tu luyện một loại bổ sung hợp kích chi thuật, tâm linh tương thông thời điểm tu vi pháp lực có thể tại trong thời gian ngắn điên cuồng phát ra mấy lần, từng có mấy lần đối mặt một gã bình thường nguyên anh sơ kỳ tồn tại cũng có thể toàn thân trở ra kinh nghiệm. Bất quá kỳ quái chính là, hắn vợ chồng hai người như hình với bóng trong mấy trăm năm, không gây sinh hạ một gã hậu nhân, nhưng mà lão phu cái kia khuyển tử ở đằng kia lúc cũng đã có 60 năm mấy tuổi rồi, đáng tiếc tiểu tử này vô phúc bạc mệnh. Tốt rồi, không đề cập tới hắn rồi. Lúc ấy lão phu cùng hắn vợ chồng hai người phát hiện một chỗ thượng cổ còn sót lại động phủ, cũng kết bạn xâm nhập hắn về sau, nhưng không ngờ phát hiện này động phủ cũng không phải gì đó đơn thuần tiền nhân động phủ, trong đó không chỉ có cảm ứng không đến chút nào linh khí, khắp nơi tràn ngập kinh người ma khí phía dưới, thậm chí còn để cho ta các loại phát hiện một ít tựa hồ chính là trong truyền thuyết chân ma khí tồn tại, kết quả không nghĩ tới ta ba người không chỉ có không thu hoạch được gì, còn bị trong động phủ như cũ tại vận chuyển cấm chế cho vây khốn rồi. Mà lão phu đã ở một lần nếm thử phá cấm lúc bản thân bị trọng thương, nếu không là hắn hai người phát hiện tình huống không ổn ra tay cứu trợ lời mà nói, lão phu cái này đầu mạng già ở đằng kia lúc cũng đã quy thiên rồi. Kế tiếp, lão phu không tiếc vốn gốc linh thạch bố trí xuống pháp trận ngăn chặn ma khí chính là một mình điều dưỡng nhiều năm về sau, lại ngoài ý muốn theo đại ca chỗ đó truyền đến đại tẩu người mang lục giáp tin tức, kết quả tháng 10 về sau, đại tẩu quả nhiên sinh hạ một gã bé gái, thì ra là hôm nay bánh nhi rồi. Hoàng Nghị trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói, mới sinh hải nhi coi như là linh căn tư chất thật tốt, cũng bất quá cũng là thân thể phàm thai, không thể dính vào tí tẹo ma khí chính là. Cho dù có pháp trận cấm chế đem ma khí ngăn cách ngăn chặn, lại phối hợp trọng bảo thủ hộ cũng không phải kế lâu dài, hài nhi sớm muộn cũng sẽ biết chết non, thậm chí bị ma khí thị tâm phía dưới biến thành một cỗ ba hồn bảy vía mất hết thân người ma vật. Không tệ, ta đại ca vợ chồng sợ ánh nhi rơi xuống kết quả như vậy, vậy mà không tiếc nguyên thọ kích phát đánh hội đồng, hợp kích bí pháp chí mạng chi thuật, kết quả hai người đem trong cơ thể kim đan phai mở phía dưới chân nguyên bình thể, cũng cưỡng ép đem chân nguyên ngưng hình thành nguyên anh chi thân thể, cuối cùng nhất đem nguyên anh tự bạo phía dưới, cuối cùng từ trong cấm chế đánh ra một đầu tạm thời thông đạo. Này mới khiến lão phu mượn cấm chế phục hồi như cũ cơ hội mang theo ánh nhi theo. Trong động phủ chạy ra đấy. U Trọng nói đến đây không khỏi ánh mắt quái dị nhìn Hoàng Nghị liếc, tiếp tục nói, lại nói tiếp, lão phu cái này đầu mạng già có thể là vì ánh nhi mới nhặt về đến đấy, cho nên thoát khốn về sau, lão phu không chỉ có đem ánh nhi coi là mình ra, một mực coi là trong lòng chân bảo yêu thương đến nay, có thể nói là lão phu cuộc đời này quý giá nhất chi vật đấy. U Trọng ngữ khí nghiêm nghị tiếp tục nói, hôm nay lão phu đại nạn buông xuống, tự nhiên muốn tìm một gã có thể tin chi nhân, nếu không lão phu thế nhưng mà chết không nhắm mắt đấy. Thì ra là thế. Hoàng Nghị sắc mặt giật mình nói, giờ phút này hắn tự nhiên nghe ra trong lời nói của đối phương ủy thác chi ý rồi. Quy 1 chương 321, Long Cốt Mục có tin tức. Chương 321, Long Cốt Mục có tin tức. Mấy ngày về sau, toàn nào đó ngọn núi đỉnh bỗng nhiên kích xạ ra một đạo xanh hồng giao nhau hai màu linh quang, hơn nữa nhìn như phá không giống như vạch phá phía chân trời mà đi, cuối cùng nhất đã rơi vào chân trời tại chỗ rất xa sơn cốc trong lầu các. Trong lầu các, áo đỏ lão giả cùng trung niên tráng hán phân biệt bàn ngồi chung một chỗ hóng ánh ngọc thạch đỉnh, hai người khi thì sắc mặt nghiêm nghị, khi thì hai hàng lông mày trói chặt đang tại thương thảo lấy cái gì ra tay ác độc nội dung. Đương nhiên hai người đồng thời cảm ứng được lầu các bên ngoài dị thường, không khỏi nhao nhao quay đầu ngẩng đầu hướng phía cửa chỗ nhìn lại, mà áo đỏ lão giả sau đó vẫy tay xuống, đạo kia hai màu linh quang liền từ nơi cửa lóe lên mà đến, bị hắn nhiếp đến trong lòng bàn tay. Linh quang thu vào phía dưới, lại hóa thành một cái chớp động ánh lửa chuyện âm phủ cùng một khối phát ra thanh mịt mở linh quang ngọc bài. Đây là bổn tông đại trưởng lão xá lệnh. Sư minh, lão gia hỏa này lại đang tính toán cái gì quỷ kế? Trung niên tráng hán nhìn nhìn áo đỏ lão giả vật trong tay, sắc mặt kinh nghi dò hỏi. Áo đỏ lão giả đem xuyên vào thần thức theo chuyện âm phủ trong rời khỏi, sắc mặt lập tức biến hóa mấy lần về sau, không khỏi nhịn không được cười lên bắt đầu, quỷ kế, chính ngươi xem một chút đi. Người này tiện tay bãi xuống, trong lòng bàn tay chuyện âm phủ đống nhiên một cái phập phồng rơi vào trung niên tráng hán trước mặt, lập tức trung niên tráng hán cũng không chút khách khí một nắm chặt xem bắt đầu. Một lúc sau, trung niên tráng hán khó có thể tin chằm chằm vào áo đỏ lão giả, mở miệng nói, lão gia hỏa này rõ ràng đem đại trưởng lão vị vô điều kiện chuyển cho sư huynh rồi, không phải là trong đó có âm mưu gì a? Chắc có lẽ không đấy. U trọng làm người ta và ngươi như thế nào không rõ ràng lắm, đã liền đại trưởng lão xá lệnh cũng cùng nhau giao ra, chắc hẳn hắn thật sự là đã thấy ra. Áo đỏ lão giả khẽ cười một tiếng, một bộ như chút được gánh nặng biểu lộ. Nếu là như thế, vậy ngươi ta những năm này chẳng phải là hưởng làm tiểu nhân? Trung niên tráng hán bĩu môi lộ ra phiền muộn chi sắc. Cùng một thời gian, tại cách nơi đây gần trăm dặm trên bầu trời, đang có một chỉ chứa có hai cánh màu vàng phi xa tại từ từ phi độn đi về phía trước lấy. Phi xa ở trong, Hoàng Nghị lương tựa mà ngồi nhìn xem ngồi ở đối diện chú cháu hai người, hai con ngươi vụ sáng gian, nhìn như đang đợi cái gì. U trọng tùy tiện ngồi tại vị trí trước, hai mắt cũng nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào Hoàng Nghị, tựa hồ có chút không quá tình nguyện bộ dáng. Mà U Vánh nhưng lại rất là đau đầu nhìn hai người này, muốn nói lại thôi phía dưới, cuối cùng nhất đem khuôn mặt chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ. Sau một hồi, Hoàng Nghị hít sâu một hơi nói, nhị thúc, trong tay ngươi đã có ta cải tiến qua kích nguyên đan, tin tưởng có thể đem đại nạn chi kỳ kéo dài cái 2-3 năm tả hữu, vì sao còn không muốn cáo chi ta Long Cốt một hạ lạc, nhiều lắm là ta đi đi trở về, tuyệt sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian đấy. Hừ, chỗ kia tuy nhiên không quá xa xôi, nhưng cũng là có chút hung hiểm, hơn nữa chưa hẳn còn có Long Cốt một may mắn còn sống sót đấy. Hơn nữa, thế gian cũng không có thiếu luyện chế bổn mạng pháp bảo kim thuộc tính linh mục, ngươi lại vì sao hết lần này tới lần khác chấp nhất không sai giống, chồng, thần mục đây này. Hơn nữa lão phu truyền cho ngươi Thanh Long Chân Lân không ngại tại mấy năm sau Thanh Long vực bên trong đụng đụng cơ duyên, chỉ cần không tiến vào Chân Long đại điện dùng thủ đoạn của ngươi vẫn có tuyệt đại khả năng tự bảo vệ mình đấy. U trọng hừ nhẹ một tiếng, nhìn như có chút náo biến uốn éo bộ dáng, vạn nhất ngươi có gì sơ suất, ngươi lại để cho Hoánh Nhi sau này làm sao bây giờ? Lão phu vừa đem Hoánh Nhi gả cho ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà nhanh như vậy tự bỏ xuống vị hôn thê rồi. U Hoánh đột nhiên quay đầu trừng U trọng liếc, làm như thẹn thùng lại như là tức giận kêu một tiếng nhị thúc về sau, lại đem khuôn mặt vòng vo trở về. Tốt, tốt. Tiểu cho ngươi đi, mất rồi tốt nhất, mất rồi bất lo. Dù sao lão phu còn xem xét nhiều cái đồ dự bị đấy. U trọng bất mãn nhíu môi, trong miệng lời vừa nói ra được phân nửa lúc, đột nhiên cảm ứng được bên cạnh quăng đến một cổ lạnh như băng tận xương ánh mắt, kết quả khỏe mắt nhìn thấy U Ánh chính nghiến chặt hàm răng nhìn mình chằm chằm về sau, không khỏi càng nói càng nhỏ âm thanh bắt đầu. Nhà đầu đốc, nhị thúc chính là sợ ngươi sau này khắp nơi dựa vào tiểu tử này, đến lúc đó có hại chịu thiệt hay, vẫn là ngươi à? U trọng tận tình khuyên bảo lấy, lại đổi lấy U Ánh mặt lạnh tương đối, lại để cho hắn biểu lộ rất là bất đắc dĩ. Ngươi đều đem ta trở thành người nào rồi hả? Hoàng Nghị nhỏ giọng ở bên cạnh nói thầm một tiếng, lại bị U Trọng hung hăng trừng đi liếc, lập tức cười khổ hai tiếng không nói thêm gì nữa. Nghe đồn, có được chân long huyết mạch giao mãng táng thân chỗ, bởi vì một ít thiên thời địa lợi nhiều năm sau khi biến hóa, sẽ sinh trưởng ra long cốt mục. Hôm nay toàn bộ kiền nam yêu thú rất thưa thớt, giao mãng loại yêu thú cũng phân là tán các nơi, càng đừng đề cập kế thừa chân long huyết mạch tồn tại. Bất quá, lão phu nhớ rõ, tại Vạn Di Thiên Lĩnh trong nghỉ lại lấy mấy cái người mang chân long huyết mạch kim nhạc giao hơn nữa tại hơn trăm năm trước, có mấy danh cao giai tu sĩ ở chỗ này tìm được một cây long cốt mục thế, nhưng mà kế tiếp bách niên lại không còn có nghe nói có người bái kiến kim nhạc giao cùng long cốt mục rồi. U Trọng nhìn Hoàng Nghị, tiếp tục nói, chỗ kia không thuộc về Kiền Nam bất luận cái gì một châu thế lực, mặc dù nói so ra kém Thanh Long vực hung hiểm, nhưng là một ít phẩm tính thấp hơi tu sĩ cả đàn cả lũ chỗ, hơn nữa trong đó nhưng có không ít cao dài tu sĩ cùng nhau hành động, chỉ cần phát hiện lạc đàn hoặc là nhân số rất thưa thớt tu sĩ tất nhiên sẽ làm ra giết người cướp của hoạt động. Đồng bạn ở giữa tàn sát lẫn nhau, đồng môn ở giữa sau lưng ám toán cũng là ở đâu nhìn mãi quen mắt sự tình. Tóm lại tại đâu đó không thể đối với bất kỳ người nào ôm lấy tín nhiệm chi tâm, không thể cùng người kết đội. Tận lực không cùng người chạm mặt tận nấp làm việc, nếu không dùng ngươi điểm ấy quỷ tâm mắt chết bên trên 10 lần cũng không đủ đấy. Thì ra là thế. Hoàng Nghị lặng lẽ cười hai tiếng, lập tức như có điều suy nghĩ chầm chậm và U Trọng nói ra, "Ồ, không nghĩ tới nhị thúc đối với Vạn Di Thiên Lĩnh như thế giải, hẳn là năm đó cũng ở bên trong lăn lộn qua." "Hừ, lão phu cái này một thân hung ác trải qua thủ đoạn đích thật là từ nơi ấy trải qua luyện ra được, lại nói tiếp năm đó lão phu còn có mấy cái cùng nhau hành động lão hưu, nếu là những người kia còn chưa có chết lời mà nói, hôm nay khả năng đã thành làm một lĩnh bá chủ đi à nha." U Trọng nhạt cười một tiếng, nói ra, bất quá ngươi có thể đừng hy vọng những người kia sẽ xem tại lão phu trên mặt cung cấp tin tức gì, chắc hẳn lời nói còn chưa nói bên trên hai câu, đã bị những cái kia đồ hỗn trướng cho phân thây rồi. Nghị ca ca, ngươi hay vẫn là đừng đi rồi. U Hoánh tựa hồ lần đầu nghe nói Vạn Di Thiên Linh tin tức, không khỏi vi Hoàng Nghị lo lắng, nào biết nàng vừa nói ra khỏi miệng nhìn về phía Hoàng Nghị về sau, lúc này cũng có chút đã hối hận. Có ý tứ, xem ra thật đúng là cần phải đi đi dạo một vòng rồi. Hắc hắc. Hoàng Nghị một tay ôm cánh tay nâng cầm lên, hai mắt tinh quang lóe sáng cười phóng đang lấy, thoạt nhìn 10 phần một bộ chiếm hết tiện nghi ác nhân sắc mặt. Hay vẫn là hy vọng hắn thiểu làm nhiều chuyện xấu a. U Ánh bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Úc, đúng rồi, đã muốn đi lời mà nói, tự thay lão phu đi thu một số nợ cũ. Nếu là cái kia đồ hỗn trương chính ở chỗ này lời mà nói, ngươi có lẽ có thể theo nơi ở của hắn ở bên trong lật đến một ít thứ tốt đấy. U Trọng đống nhiên hai mắt sáng ngời nở nụ cười, lộ làm ra một bộ không có hảo ý bộ dáng, bằng hữu cũ. Ngươi có lẽ không có nhanh như vậy liền mẹo rồi à, nếu không của ta hậu nhân có thể không pháp cho ngươi vẫn ăn rồi.